Phó Vịnh Hạm bất đắc dĩ buông tay, chỉ trước mặt kia một bàn nhan sắc tươi đẹp cay rát thái sắc. Kỳ Tu Lãng tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Hắn buồn cười nhìn bạn tốt, ta nói Dương Ngang, ngươi cũng không phải lần đầu tiên ăn món cay tứ xuyên thời điểm đem chính mình cấp cay tới rồi, như thế nào còn không có trưởng trí nhớ a? Ho khan trung Lâm Dư Ngang ngẩng đầu trừng mắt nhìn Kỳ Tu Lãng liếc mắt một cái, lại tiếp tục sườn mặt đến một bên ho khan đi. Kỳ Tu Lãng cũng không có để ý đến hắn, cười lắc đầu, tùy ý ở Phó Vịnh Hạm bên người tìm vị trí ngồi xuống. Tả Đan Huyên ở phía sau cọ tới cọ lui, đứng ở Kỳ Tu Lãng bên người bất động, cả người cúi đầu, vẻ mặt không dám ngẩng đầu thấy người bộ dáng. Kỳ Tu Lãng sắc mặt cũng trầm xuống dưới, khinh phiêu phiêu nói, như thế nào, còn không biết nên làm như thế nào sao? Tả Đan Huyên vừa nhấc đầu, vành mắt đã đỏ, nước mắt dục rất chưa rớt, thoạt nhìn đặc biệt nhu nhược đáng thương, giống nhau nam nhân phỏng trừng thật đúng là không mấy cái chịu được nàng cái dạng này. Chỉ tiếc, nàng này phiên làm vẻ ta đây đặt ở nơi này, cũng chỉ có thể xem như uổng phí. Kỳ Tu Lãng chẳng những không có mềm lòng, sắc mặt ngược lại lạnh hơn vài phần, liền thanh âm cũng lộ ra hàn ý, là ngươi chính miệng cầu ta mang ngươi lại đây, ta mới mang ngươi đi rồi này một chuyến, không cần làm cho như là ta đang ép ngươi giống nhau. Ngươi nếu là hiện tại hối hận cũng còn kịp, chính mình xoay người đi ra đại môn, về sau cũng không cần lại đến nơi này. Tả Đan Huyên sắc mặt chợt trở nên trắng bệnh. Phó Vịnh Hạm không biết này biểu huynh muội hai đang làm cái quỷ gì, cũng mặc kệ bọn họ, chỉ nhỏ giọng khuyên Lâm Dư Ngang, dạy cho Lâm Dư Ngang một ít tiểu kỹ xảo, có thể cho hắn nhanh lên từ bị tay tới rồi trạng thái chung khôi phục lại. Tả Đan Huyên xem Kỳ Tu Lãng sắc mặt trước sau không có bất luận cái gì biến hóa, liền biết chính mình hôm nay không túi đầu là không được. Tới rồi hiện tại, nàng trong lòng đã không chỉ là chán ghét Phó Vịnh Hạm, mà là hận. Nếu không phải bởi vì Phó Vịnh Hạm, nàng như thế nào sẽ rơi xuống hiện giờ như vậy kết cục. Ngay cả bọn họ toàn bộ Tả gia cũng đều bị cái này họ Phó nữ nhân cấp hại thảm. Đến nỗi Tả gia xui xẻo ngọn nguồn ở nơi nào, Tả Đan Huyên đã lựa chọn tính quên mất. Nếu có thể nói, Tả Đan Huyên quả thực hận không thể có thể nhào lên đi, hung hăng mà đem Phó Vịnh Hạm kia trương thoạt nhìn vĩnh viễn cũng chưa cái gì biến hóa trầm tĩnh khuôn mặt cấp chảo đến nát nhừ. Đến lúc đó, xem nàng còn có thể hay không cùng cái không có việc gì người dường như, lừa gạt trước kia thương yêu nhất nàng đại biểu ca. Chính là hiện tại, mặc kệ Tả Đan Huyên trong lòng có bao nhiêu hận, nàng đều cần thiết làm chính mình nỗ lực bình tĩnh trở lại. Không ngừng muốn bình tĩnh, còn nếu có thể đủ phóng đến hạ thể diện. Ở trong đầu suy nghĩ vài biến trong nhà gần nhất mấy ngày nay tình huống, Tả Đan Huyên hô hấp rốt cuộc dần dần vững vàng xuống dưới. Ở Kỳ Tu Lãng nhìn chăm chú chung, Tả Đan Huyên bình tĩnh đi tới Phó Vịnh Hạm bên người, một lần nữa bày ra một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, nhẹ nhàng hô một tiếng, phó tỷ tỷ. Đang ở cùng Lâm Dư Ngang nói chuyện Phó Vịnh Hạm thân mình một đốn, khuôn mặt cũng xoay chuyển lại đây, ánh mắt có chút cổ quái nhìn Tả Đan Huyên vài lần. Nàng thật sự là nghĩ không ra, chính mình cùng Tả Đan Huyên bất quá chính là từng có gặp mặt một lần mà thôi, khi nào trở nên như vậy thân mật. Thân mật đến đối phương có thể như thế xưng hô chính mình. Nếu là nàng không có nhớ lầm nói, kỳ thật nàng cùng Tả Đan Huyên chi gian liền một câu đều không có giao lưu qua đi. Lời tuy nói như vậy, chính là xem ở Kỳ Tu Lãng mặt mũi thượng, Phó Vịnh Hạm cũng không có khả năng đối Tả Đan Huyên bỏ mặc. Tả tiểu thư khách khí. Phó Vịnh Hạm khách sáo nói, thỉnh tùy tiện ngồi. Tả Đan Huyên vẻ mặt ngượng ngùng, trộm nhìn thoáng qua bên cạnh Kỳ Tu Lãng. Kỳ Tu Lãng một bộ dường như không có việc gì bộ dáng, đang tự mình đổ ly trà say mê chậm uống, như là căn bản là không nhìn thấy bên này động tĩnh giống nhau. Chính là Tả Đan Huyên trong lòng rất rõ ràng, đừng nhìn Kỳ Tu Lãng biểu hiện đến cái dạng này, nhưng nếu là chính mình làm sự không thể làm hắn vừa lòng nói, hắn là nhất định sẽ cùng chính mình trở mặt. Tính, đều đã muốn chạy tới này một bước, chính mình đã sớm đã không có đường rút lui, cùng lắm thì liền bất cứ giá nào. Tả Đan Huyên cắn răng một cái, đột nhiên ở Phó Vịnh Hạm trước mặt cong hạ eo, trầm giọng nói, Phó tỷ tỷ, phía trước sự tình đều là ta không đúng. Ta đã biết sai rồi, sau này cũng lại không dám, còn thỉnh Phó tỷ tỷ có thể tha thứ. Chưa xong con tiếp. Chương 258 có lệ. Phó Vịnh Hạm nhướng mày, có chút ngoài ý muốn nhìn Tả Đan Huyên. Bên cạnh hoan quá khí tới Lâm Dư Ngang cũng là vẻ mặt hứng thú nhìn bên này. Không có được đến Phó Vịnh Hạm đáp lại, Tả Đan Huyên một chút nhiều động tác đều không có, liền như vậy vẫn luôn cong eo, vô cùng cung kính. Cũng mặc kệ nàng tư thái rốt cuộc như thế nào, ở Phó Vịnh Hạm xem ra, đều tàng không được nàng trong lòng kia lập lòe chân chính tâm tư. Loại này không hề có thành ý cái gọi là xin lỗi, nàng một chút cũng không hiếm lạ. Phó Vịnh Hạm nhìn về phía Kỳ Tu Lãng, chiều Kỳ Tu Lãng đưa mắt ra hiệu, không nói gì nói, đây là có chuyện gì. Kỳ Tu Lãng cười cười, không sao cả nhún vai, hiển nhiên là làm Phó Vịnh Hạm chính mình nhìn làm. Phó Vịnh Hạm hơi kém liền tưởng hướng hắn trợn trắng mắt nhi. Này còn có thể như thế nào chính mình nhìn làm. rõ ràng liền chưa cho nàng nhiều lựa chọn sao. Có nghĩ thầm muốn nói cho Tả Đan Huyên không cần ở chính mình trước mặt làm bộ làm tịch, có thể tưởng tượng đến Kỷ Tu Lãng đối chính mình hảo, liền thân thích tình cảm cũng không màng, Phó Vịnh Hạm lại mềm lòng xuống dưới. Huống chi, cùng một cái tiểu cô nương so đo, cũng không phải nàng hành sự tác phong. Đang muốn đem bãi tìm về đi, đối tượng cũng nên là Tả gia nói sự người, mà không chỉ là một cái nho nhỏ Tả Đan Huyên. Phó Vịnh Hạm đứng lên, tự mình đem Tả Đan Huyên đỡ lên, cũng lôi kéo đối phương ngồi xuống, cười nói, ta còn tưởng rằng bao lớn chuyện này, nguyên lai là chỉ cái này. Phía trước sự tình, đi qua cũng liền đi qua, ta đều đã quên đến không sai biệt lắm, ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Tả Đan Huyên trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nàng thật đúng là sợ Phó Vịnh Hạm không cho nàng mặt mũi nói, kia trường hợp này đã có thể vô pháp xong việc. Còn hảo Phó Vịnh Hạm cũng coi như là sẽ là người, chưa cho nàng nan kham. Bất quá, Tả Đan Huyên trong lòng cũng sẽ không cảm kích Phó Vịnh Hạm. Ở nàng xem ra, nay bất quá là Phó Vịnh Hạm vì lấy lòng đại biểu ca Kỷ Tu Lãng, cũng hoặc là cố kỵ Tả gia, mới có thể thức thời biết nên làm như thế nào. Đa tạ Phó tỷ tỷ khoan hồng độ lượng. Tả Đan Huyên một bộ vui vẻ ra mặt bộ dáng, lôi kéo Phó Vịnh Hạm cánh tay liền thói quen tính làm nũng lên, giống như nàng cùng Phó Vịnh Hạm vốn chính là trước nay cũng không có nháo quá mâu thuẫn hảo tỷ muội giống nhau. Phó Vịnh Hạm trên mặt biểu tình tức khắc liền cứng lại rồi. Nàng đảo không phải không cùng người như vậy thân cận quá, chính là cùng nàng thân cận người là Tả Đan Huyên, như thế nào khiến cho nàng cảm thấy như vậy biệt nữ đâu. Không có việc gì không có việc gì, việc nhỏ mà thôi. Phó Vịnh Hạm một bên cười cười, một bên không giấu vết đem chính mình cánh tay từ Tả Đan Huyên trong tay rút ra. Nàng động tác tuy rằng thực nhẹ, cũng đích xác thực không dễ dàng bị người phát hiện, chính là ở đây trừ bỏ nàng cùng Tả Đan Huyên này hai cái đương sự ở ngoài, dư lại Kỷ Tu Lãng cùng Lâm Dư Ngang kia đều là nhân tình. Lại sao có thể sẽ nhìn không ra bên trong mê hoặc? Hai người sắc mặt đều trở nên có chút cổ quái lên. Tả Đan Huyên sắc mặt cũng có chút khó coi, bất quá nàng phản ứng thật sự mau, lập tức liền cùng không có việc gì người giống nhau cười cười, thuận thế liền ngồi tới rồi Phó Vịnh Hạm bên kia. Phó Vịnh Hạm căn bản là không nghĩ phản ứng Tả Đan Huyên, cùng nàng cũng hoàn toàn không có nói, lại không dễ làm ánh mắt nóng rực Tả Đan Huyên đưa mắt ra hiệu, đành phải ở cái bàn phía dưới hung hăng đạp Kỷ Tu Lãng một chân. Làm Kỷ Tu Lãng chạy nhanh đem trước mắt vấn đề giải quyết rớt. Kỷ Tu Lãng trăm triệu không nghĩ tới ngày thường thoạt nhìn như vậy đạm nhiên Phó Vịnh Hạm thế nhưng cũng sẽ làm ra như thế ấu trí động tác nhỏ. Hơn nữa này một chân thoạt nhìn rất tàn nhẫn, nhưng thực tế thượng một chút cũng không đau. Hắn trong lòng ngứa, có chút buồn cười, rồi lại không dám cười, còn sợ thật sự chọc giận Phó Vịnh Hạm, chỉ có thể cố nén, túi đầu nửa ngày không thanh âm. Phó Vịnh Hạm thầm mắng một tiếng, lại tàn nhẫn đạp Kỷ Tu Lãng một chân, lăng là không làm bên cạnh người nhận thấy được. Rốt cuộc biết đau Kỷ Tu Lãng biết chính mình nếu là không còn có làm nói Phó Vịnh Hạm khẳng định sẽ thất cấp, không dám chậm trễ nữa đi xuống, vội đối Tả Đan Huyên nói, Huyên Huyên, chúng ta còn có việc muốn liêu, ngươi đi về trước đi. Đang định cười ngâm ngâm cùng Lâm Dư Ngang đáp lời Tả Đan Huyên sắc mặt lại là cứng đờ. Lâm Dư Ngang cùng Kỷ Tu Lãng là từ nhỏ cùng nhau trường đến đại bạn tốt, tự nhiên gặp qua Kỷ Tu Lãng ra rất nhiều thân thích, cùng Tả Đan Huyên cũng coi như hiểu biết. Chỉ là đại gia sau lại chậm rãi trưởng thành. Vòng cũng dần dần trở nên bất đồng lên, tiếp xúc tự nhiên cũng liền ít đi. Thay đổi là ở ngày thường nói, hai người ở bên ngoài ngẫu nhiên đụng tới, Lâm Dư Ngang là nhất định sẽ chủ động cùng Tả Đan Huyên chào hỏi, thậm chí còn sẽ cho Tả Đan Huyên một cái không tồi đãi ngộ. Bất quá hôm nay sao, Lâm Dư Ngang đang bị trong cổ họng nóng bỏng lan lộn, lại đã biết Tả Đan Huyên ngầm làm những cái đó phá sự nhi, tự nhiên liền không công phu phản ứng Tả Đan Huyên. Bất quá Tả Đan Huyên cũng không biết này đó. Nàng chỉ cho rằng Lâm Dư Ngang là bị cay tới rồi yết hầu, cho nên mới không để ý đến chính mình. Mà ở hiện tại lúc này, nếu có thể cùng Lâm Dư Ngang đáp thượng lời nói, hiển nhiên là một cái đặc biệt thích hợp cởi bỏ trước mặt xấu hổ cục diện cơ hội. Chỉ tiếc, nàng còn không có tới kịp thực thi chính mình trong lòng tính toán, thế nhưng đã bị Kỷ Tu Lãng mở miệng đuổi người. Tả Đan Huyên trong lòng dâng lên một cổ khuất nhục cảm, nhưng đảo mắt lại bởi vì Kỷ Tu Lãng xưng hô mà mừng rỡ như điên. Đại biểu ca rốt cuộc chịu lại kêu nàng một tiếng Huyên Huyên. Tả Đan Huyên cơ hồ kích động đến rơi nước mắt. Nàng thiếu chút nữa cho rằng chính mình sau này liền phải hoàn toàn ở Kỷ Tu Lãng nơi này thất sủng. Ở mấy ngày trước kia, Tả Đan Huyên trước nay cũng không có nghĩ tới, như vậy một cái vô cùng đơn giản xưng hô, đối chính mình tới nói thế nhưng sẽ như vậy quan trọng. Liền hướng về phía Kỷ Tu Lãng cái này xưng hô, Tả Đan Huyên quyết định cái gì đều mặc kệ, bị chạy trở về liền chạy trở về đi. Tốt đại biểu ca, ta đây liền đi về trước. Tả Đan Huyên kích động đứng lên. Một bộ đã chịu lớn lao cổ vũ bộ dáng. Kỷ Tu Lãng tùy ý phất phất tay, Tả Đan Huyên liền cùng ăn thuốc kích thích dường như, nhảy nhót rời đi. Phó Vịnh Hạm đều xem trợn tròn mắt. Đã hoán lại đây Lâm Dư ngang cười như không cười nhìn Kỷ Tu Lãng, lắc đầu nói, thật đáng thương, lại một cái bị ngươi lừa gạt. Kỷ Tu Lãng trắng Lâm Dư ngang liếc mắt một cái gì kêu lừa gạt? Đó là ta thân biểu muội, ta có thể lừa gạt nàng. Lâm Dư ngang không chút khách khí phiên một cái lớn hơn nữa Bạch Nhãn Nhi. Thân biểu muội, hắn nếu là có như vậy không bất lo thân biểu muội nói, còn không bằng không có đâu. Nói nữa, ai nói thân thích liền không thể lừa gạt? Có đôi khi, có thể bị lừa gạt cũng là một loại phúc khí. Lâm Dư ngang nhíu môi, lại vùi đầu đi hắn ăn mị thực nghiệp lớn đi, hoàn toàn quên mất chính mình vừa mới bị cay đến có bao nhiêu thảm. Đúng rồi, vừa lúc hôm nay hai người các ngươi đều ở, không bằng giúp ta tham khảo một chút Vịnh Ký thực phủ kế tiếp phải làm hoạt động kế hoạch có phải hay không thích hợp. Phó Vịnh Hạm đột nhiên nhớ tới một việc, này kế hoạch là chúng ta trong tiệm người chính mình làm, cũng không biết có hay không cái gì sơ hở địa phương, hai người các ngươi giúp ta kiểm tra kiểm tra. Nàng nói hoạt động kế hoạch, đúng là phía trước cùng Kỷ Tu Lãng đã từng đề qua hồi quỹ nhà ăn fans sự tình. Nay phân kế hoạch là làm Vịnh Ký thực phủ cửa hàng trưởng Tiêu Trùng, mang theo Trương Hải cùng Dư Khang Ninh hai người trăm cây ngàn đắng cân nhắc ra tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 259 thí ăn hoạt động. Tuy rằng ba người cũng chưa đứng đắn đã làm sinh ý, chính là Tiêu Trùng một phen tuổi, tốt xấu có chút lịch duyệt. Mà Trương Hải lại ở Nhã Hoàng khách sạn đãi quá, nhiều ít cũng học chút đạo lý đối nhân xử thế. Đến nỗi Dư Khang Ninh, hắn từ nhỏ chính là ở đầu đường hỗn đại, làm buôn bán hắn sẽ không, nhưng là nghiền ngẫm nhân tâm đảo có thể hiểu thượng một ít. Như vậy ba cái xú thợ dày ghé vào cùng nhau, cũng miễn cưỡng có thể đỉnh được với nửa cái ra cắt lượng. Hùng chi Phó Vịnh Hạm phía trước đã giúp bọn hắn nghĩ ra điểm tử, chỉ cần bọn họ đem cái này điểm tử hoàn thiện là được. Vịnh Ký thực phủ ở năm sau cũng đã bắt kịp thời đại, có chính mình phía chính phủ Weibo. Mà Tiêu Trùng đám người làm được kế hoạch, chính là cùng nhà mình phía chính phủ Weibo có quan hệ. Bọn họ ý tứ, chính là từ nhà mình phía chính phủ Weibo ra mặt, tuyên bố mời các fan miễn phí đến Vịnh Ký thực phủ thí ăn tân đồ ăn Weibo, sau đó ở lưu lại bình luận các vong hưu chung tùy cơ chọn lựa ra 10 vị trở thành may mắn giả. Phương pháp tuy rằng đơn giản, bất quá đến lúc đó khiến cho hành động khẳng định sẽ không tiểu, hơn nữa cũng phương tiện vong hữu các fan tham dự. Trên thực tế, cái này đơn giản điểm tử, vẫn là Tiêu Trùng đám người từ nhà khác làm hoạt động biện pháp thượng sao lại đây. Dù sao mọi người đều hái dùng, hơn nữa các fan tựa hồ cũng thực thích, kia bọn họ cũng hoàn toàn có thể thử xem sao. Phó Vịnh Hạm đối điểm này không có gì ý kiến, cũng tương đối tán đồng. Bất quá hôm nay nếu gặp Kỷ Tu Lãng cùng Lâm Dương Ngang, đảo không ngại lấy ra tới hỏi một câu. Cầu cái tâm an. Chủ ý này hành A. Trong miệng lấp đầy đồ vật Lâm Dư ngang dẫn đầu khen, đừng nhìn này biện pháp đơn giản, bị dùng tới cũng nhiều là một ít hoạt động, nhưng hiệu quả đích xác thực hảo. Hơn nữa các ngươi Vịnh Ký thực phủ sạp cũng không lớn, mời fans vốn dĩ liền không nhiều lắm, dùng như vậy tiểu hoạt động chính thích hợp. Phó Vịnh Hạm không có trả lời, mà là nhìn về phía bên cạnh Kỷ Tu Lãng. So sánh với chỉ biết an thoạt nhìn một chút đều không đáng tin cậy Lâm Dư ngang. Phó Vịnh Hạm vẫn là tương đối tin tưởng vẫn luôn đều tương đối trầm ổn Kỷ Tu Lãng. Kỷ Tu Lãng cười chiều Phó Vịnh Hạm gật gật đầu. Phó Vịnh Hạm cái này trong lòng nắm chắc, lập tức liền vây tay đem Tiêu Trùng kêu lại đây, phân phó hắn có thể bắt đầu an bài hủy bộ rút thăm trúng thưởng hoạt động. Người được chọn lấy ra tới lúc sau cuối tuần, liền có thể đem người mời đi theo ăn cơm. Nếu tính toán làm hoạt động, nàng đương nhiên là muốn chạy nhanh đem sự tình cấp giải quyết. Đại Tiêu Trùng vừa đi, Lâm Dư ngang liền bất mãn nói, ta nói tiểu phó lão bản, ngươi xem đại tu làm gì? Ta Lâm Dư ngang nơi này có thể thông qua chủ ý, chẳng lẽ hắn còn sẽ phản đối sao? Ngươi này cũng quá không đem ta đương hồi sự. Kỷ Tu Lãng nở nụ cười. Phó Vịnh Hạm trừng mắt nhìn Lâm Dư ngang liếc mắt một cái nói, ngươi nếu có thể đem ngươi trong miệng đồ vật nuốt vào, lại hảo hảo lau lau miệng lại nói lời này, có lẽ còn có thể càng đáng tin cậy một ít. Lâm Dư ngang một nghẹn, trong miệng ớt cay lại không cẩn thận lưu vào trong cổ họng, lại lần nữa tê tâm liệt phế ho khan lên. Phó Vịnh Hạm cùng Kỷ Tu Lãng sửng sốt, liếc nhau, cùng kêu lên cười ha hả. Này suối quẩy, cũng là không ai. Bị sặc đến sắc mặt đỏ bừng Lâm Dư ngang quả thực hận không thể nhảy dựng lên đá hai người một chân mới hảo. Này hai cái không lương tâm, hắn đều đã thảm như vậy, bọn họ chẳng những bất an ủi, thế nhưng còn ở một bên chế dễ ước. Đặc biệt là tiểu phó lão bản, liền phía trước nước trà đều không cho hắn đổ. Lâm Dư ngang thật sự là không có biện pháp, đành phải chính mình cường chống đứng lên. Dứt khoát xách lên một bên ấm trà, trực tiếp ngửa đầu đối với ấm trà khẩu liền rót lên. Cái này đến phiên Kỷ Tu Lãng cùng Phó Vịnh Hạm bị nghẹn họng. Hai người dùng một loại ghét bỏ ánh mắt nhìn Lâm Dư ngang. Hảo hảo nước trà bị Lâm Dư ngang như vậy lan lộn, ai còn có thể uống đến đi xuống A. Thật là phí phạm của trời. Đặc biệt là Kỷ Tu Lãng, hắn là ái trà người, nhất không thể gặp chính là hảo trà bị đạp hư, hơn nữa vẫn là Phó Vịnh Hạm thân chế lá trà. Lâm Dư ngang đối thượng hai người ánh mắt, vốn dĩ chính cay đến không được hắn tức khắc liền rảo hoạt nở nụ cười, rót nước trà động tác càng thêm bưu hắn lên, cơ hồ không đem toàn bộ ấm trà đều vói vào miệng mình. Kỳ Tu Lãng cùng Phó Vịnh Hạm đương nhiên nhìn ra Lâm Dư ngang đây là cố ý, tức khắc một trận vô ngữ, dứt khoát xoay đầu đi không để ý tới hắn. Thực hiện được Lâm Dư ngang cũng không thèm để ý chính mình hết hầu nóng bỏng, trong lòng ngược lại vô cùng đắc ý lên. Đi đến cửa hàng ngoại cũng không có vội vã rời đi, Tả Đan Huyên nhìn trong tiệm này vô cùng hài hòa một màn, gắt gao cắn cắn môi, đôi mắt nhìn chằm chằm Phó Vịnh Hạm nhìn một hồi lâu, mới cũng không quay đầu lại đi rồi. Chỉ là Tả Đan Huyên không biết chính là, ở nàng quay đầu liền đi kia một khắc, Phó Vịnh Hạm giống như vô tình chiều cửa hàng ngoại nhìn thoáng qua, ánh mắt vừa lúc từ nàng bóng dáng thượng lực quá, ánh mắt thâm thúy. Vĩnh Ký Thực Phủ Tạ Ơn Fans hoạt động thực mau liền lộng lên, quả nhiên ở trên mạng khiến cho rất lớn oanh động, thế nhưng có mấy chục vạn fans tham dự, lại còn có nơi khác fans. Vì ăn trầu này cơm, thật nhiều fans liều mạng từ nơi khác chạy tới, cũng không muốn bỏ lỡ. Có thể thấy được Vĩnh Ký Thực Phủ danh khí có bao nhiêu đại, là thật sự truyền ra đi. Ở hoạt động thời hạn cuối cùng phía trước, Phó Vịnh Hạm tự mình ở tham dự fans trung tùy cơ tuyển ra 10 vị, sau đó làm tiêu trùng cùng này 10 vị fans tin nhắn liên hệ, đạt được 10 vị fans thân phận thật sự cùng số điện thoại, hơn nữa cho bọn hắn đã phát điện tử thư mời. Cuối cùng tụ tập kết quả bắt được Phó Vịnh Hạm nơi này, làm nàng ngoài ý muốn chính là, này 10 vị chúng tuyển fans giữa thế nhưng thật đúng là có nơi khác. Người cùng vị này Mado fans liên hệ một chút, hắn qua lại vé máy bay tiền, trong tiệm cấp chi trả, khách sạn cũng có thể giúp đỡ định. Xem hắn còn có chút cái gì yêu cầu, chỉ không cần không quá phận, đều có thể đáp ứng xuống dưới. Chúng ta tổng không thể thỉnh nhân ra tới ăn cơm, còn muốn nhân ra đảo lộ phí tiền cùng dừng chân tiền. Phó Vịnh Hạm đối Tiêu Trùng nói. Tiêu Trùng gật đầu nói, ta cũng là như vậy tưởng. Dù sao Ma Đô cùng Cam Châu chi gian giao thông tiện lợi, tới phản vé máy bay tiền cũng không quý, khách sạn tiêu phí cũng không cao, ngược lại có thể làm lần này hoạt động càng thêm tận thiện tận mỹ, đối trong tiệm thanh danh cũng càng tốt. Chuyện này liền như vậy định rồi xuống dưới, quay đầu lại Tiêu Trùng liền đi liên hệ người. Lại đến cuối tuần, Vịnh Ký Thực Phủ cửa xếp hàng đội ngũ thế nhưng so ngày xưa còn muốn sớm hơn liền tụ tập lên. Trong đó rất nhiều người đều là nghe nói Vịnh Ký Thực Phủ tân đồ ăn thí ăn hoạt động, chuyên môn chạy tới xem náo nhiệt. Trong đó không thiếu một ít ở trên mạng báo danh lại không có bị lựa chọn mất mát giả. Còn có một ít không lên mạng lao khách hàng căn bản là không biết Vịnh Ký Thực Phủ ở trên mạng làm ra hoạt động. Tới ăn cơm thời điểm nghe người bên cạnh nói lên mới biết được, tức khắc tâm sinh bất mãn, sôi nổi tìm tới cửa hàng trưởng Tiêu Trùng, yêu cầu Vịnh Ký Thực Phủ đối đại gia đối xử bình đẳng, không thể đủ bất công trên mạng fans. Tiêu Trùng không nghĩ tới còn sẽ có chuyện như vậy, trong lúc nhất thời đau đầu không thôi, đành phải liên tục giải thích, thế nhưng bị đám đông vây quanh ra không được. Mà bị lựa chọn kia 10 vị may mắn fans, giờ phút này đã tất cả đều tới rồi, bị an bài ở Vịnh Ký Thực Phủ nhà ăn nội lớn nhất một trường sofa trên bàn cơm. Ngồi 10 cái người dư giả, thậm chí còn có thể có vẻ vị trí rất trống không. Chưa xong còn tiếp. Chương 260 may mắn fans. Đang ngồi 10 người tất cả đều là người trẻ tuổi, trong đó lấy nữ sinh chiếm đa số. Vị kia đến từ nơi khác Mado fans, còn lại là cái tuổi trẻ nam nhân, thoạt nhìn 27-28 tuổi bộ dáng lớn lên còn rất tuấn, dáng người cũng thực đĩnh bạn, một thân khí chất hoàn toàn không thể so Kỷ Tu Lãng kém nhiều ít, quả thực chính là tiêu chuẩn quý công tử. Đứng ở trên đường cái là có thể hấp dẫn vô số người trong mắt cái loại này. Vị này quý công tử tên là Nghiêm Tĩnh Đồng, hắn tự tuyệt Vịnh Ký Thực Phủ chủ động đưa ra phụ trách vé máy bay cùng dừng chân điều kiện, là tự trả tiền lại đây. Tiêu Trùng vừa mới bắt đầu còn không quá lý giải, thẳng đến hắn nhìn thấy Nghiêm Tĩnh Đồng thời điểm, mới hiểu được đối phương vì cái gì sẽ cự tuyệt Vịnh Ký Thực Phủ hảo ý. Loại này vừa thấy liền không thiếu tiền con nhà giàu, thật là có nắm chắc làm ra như vậy lựa chọn. Bất quá, bộ dáng này Nghiêm Tĩnh Đồng thấy thế nào đều không giống như là sẽ vì một đốn thi ăn cơm, chuyên môn từ Ma Đô đổi tới Cam Châu tới người. Lộng không rõ Tiêu Trùng thử Nghiêm Tĩnh Đồng vài câu, thấy Nghiêm Tĩnh Đồng tích thủy bất lẩu, cũng liền không hề hỏi nhiều. Dù sao bọn họ Vịnh Ký Thực Phủ chỉ lo những người này một bữa cơm mà thôi, này bữa cơm qua đi, Nghiêm Tĩnh Đồng đối Vịnh Ký Thực Phủ tới nói, cùng bình thường khách nhân cũng không có gì hai dạng. Lời tuy như thế, Tiêu Trùng vẫn là đem Nghiêm Tĩnh Đồng sự tình cùng Phó Vịnh Hạm đề miễn cho đến lúc đó xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nghiêm Tĩnh Đồng xuất hiện, là ngồi cùng bàn mặt khác may mắn các fan nữ một đại phúc lợi. Đại gia ngồi ở cùng nhau lúc sau, tương lâm các fan nữ đỏ mặt tiến đến một khối, hoàn toàn không có mới lạ cảm, thấp giọng thảo luận Nghiêm Tĩnh Đồng lai lịch. Bất quá, đối ngồi cùng bàn các nam nhân tới nói, Nghiêm Tĩnh Đồng hiển nhiên liền có chút không thảo hỉ. Có không ít người tiến lên cùng Nghiêm Tĩnh Đồng đáp lời, cuối cùng được đến đều là nhất trí lãnh đạm đáp lại. Thời gian một lâu, đại gia cũng liền phản ứng lại đây. không lấy chính mình mặt nóng dán mông lạnh. Tại đây đầy bàn khách nhân chung, vẻ mặt đạm nhiên không có gì biểu tình nghiêm tĩnh đồng, có vẻ đặc biệt không hợp nhau. Chính thức khai cơm trước, ăn mặc đầu bếp phục Phó Vịnh Hạm từ phòng bếp đi ra, tự mình cùng 10 vị fans chào hỏi. Nhà ăn người tất cả đều nhìn lại đây, mọi người đều kích động không thôi, sôi nổi đối với Phó Vịnh Hạm chụp ảnh. Phải biết rằng, Vịnh Ký Thực Phủ khai trương lâu như vậy, đại gia tuy rằng biết này cửa hàng là người nổi tiếng trên Internet Phó Vịnh Hạm khai, cũng gặp qua Phó Vịnh Hạm xuất nhập Vịnh Ký Thực Phủ ảnh chụp hoặc là hiện trường, nhưng là ăn mặc đầu bếp phục Phó Vịnh Hạm, bọn họ lại vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thuần trắng sắc đầu bếp phục mặc ở Phó Vịnh Hạm trên người, nhìn như thường thường vô kỳ, nhưng cẩn thận vừa thấy, ống tay áo gian lại phảng phất tự mang theo một cổ phong, làm Phó Vịnh Hạm đi lại gian có vẻ đặc biệt phiêu dở, càng thêm một phần đại sư phong thái. Thật là xoáy ngây người. Đây là ở đây mọi người trong lòng trước tiên trào ra tới từ ngữ. Giây tiếp theo, vô số người sôi nổi móc di động ra đối với Phó Vịnh Hạm chụp ảnh, cũng thượng truyền lời bù. Á á á á, rốt cuộc nhìn thấy ta nữ thần xuyên chế thức trang bị, xoáy đến rất cha. Nháy mắt hạ gục sở hữu đồng hành A. Hình minh họa tại đây. Cùng thời gian, có không ít cùng loại lời bù tuyên bố, đưa tới vô số người chú ý, thực mau liền bước lên lời bù hoặc sẽ ấp. Phó Vịnh Hạm biết chính mình đang ở bị vây xem, lại không biết chính mình lại một lần ở người nổi tiếng trên Internet con đường này thượng đi xa một bước. Lúc này, nàng đang đứng ở Vịnh Ký Thực Phủ mời lại đây 10 vị fans trước mặt, nhất nhất cùng đại gia chào hỏi, trên mặt còn treo ấm áp tươi cười, làm người chỉ là xem một cái liền như tắm mình trong gió xuân, đáy lòng không tự giác liền sẽ dâng lên một cổ thân cận cảm. Chẳng qua, ở này đó người giữa, cũng không bao gồm Nghiêm Tĩnh Đồng. Nghiêm Tĩnh Đồng biểu tình vẫn là như nhau phía trước như vậy nhàn nhạt. Trừ bỏ ở Phó Vịnh Hạm đi tới thời điểm hắn ánh mắt nhỏ đến khó phát hiện đổi, mặt khác thời gian thế nhưng trước sau không có gì biến hóa, quả thực liền cùng trong truyền thuyết diện than không có gì khác nhau. Người chung quanh ánh mắt tất cả đều ngắm nhìn ở Phó Vịnh Hạm trên người, cho nên không có nhận thấy được điểm này. Nhưng mắt xem lục lộ hai nghe bát phương Phó Vịnh Hạm, lại sẽ không sai quá nghiêm khắc tĩnh cùng này phiên không giống người thường. Nàng lập tức liền nhận ra tới, người này chỉ sợ chính là Tiêu Trùng riêng cùng nàng nói qua. Vị kia đến từ chính ma đâu Nghiêm Tĩnh Đồng tiên sinh. Bất quá Phó Vịnh Hạm cũng không đem chuyện này để ở trong lòng. Nàng lại không phải nhân dân tệ, tự nhiên không có khả năng mỗi người đều thích. Tuy rằng đây là ở chính mình địa bàn, khá vậy không có yêu cầu tới nơi này ăn cơm người đều cần thiết đến thích nàng vị này đầu bếp. Đây là Nghiêm Tĩnh Đồng tiên sinh, hoặc là chỉ là một vị đơn thuần thích mỹ thực người cũng không nhất định. Cùng các fan đánh xong tiếp đón, Phó Vịnh Hạm làm Dư Khang Ninh thế chính mình chiêu đãi khách nhân, chính mình tắt trở về phòng bếp. Chuẩn bị hôm nay thì ăn tân đồ ăn. Dư Khang Ninh đó chính là cái tiểu nhân tinh, bởi vì tuổi còn nhỏ thoạt nhìn cùng tiểu đệ không có gì khác nhau, lại là Phó Vịnh Hạm đồ đệ, cho nên đại gia đối hắn đều rất nhiệt tình, còn chủ động cùng hắn đáp lời, muốn từ hắn nơi này nhiều bộ chút lời nói ra tới, càng nhiều hiểu biết một chút Phó Vịnh Hạm là cái dạng gì người. Có thể làm Phó Vịnh Hạm yên tâm lưu lại Dư Khang Ninh, lại như thế nào sẽ dễ dàng như vậy đã bị người bộ lời nói. Hắn du tẩu tại đây bàn lớn từ biên. Trừ bỏ không như thế nào mở miệng Nghiêm Tĩnh Đồng ở ngoài, cơ hồ cùng ai đều có thể đáp được với lời nói, đâu đến đại gia hỉ khí dương, cũng càng thêm dung nhập nhà ăn đại bầu không khí giữa. Phó Vịnh Hạm lần này cho đại gia chuẩn bị tân đồ ăn, đồng dạng đều là món cay tứ xuyên. Từ khi Thái Bắc Minh đã tới Vịnh Ký Thực Phủ một chuyến lúc sau, Phó Vịnh Hạm đối món cay tứ xuyên mở rộng thực mau liền có chủ ý, Trương Hải cùng Dư Khang Ninh cũng học được thực mau. Hôm nay này một bàn đồ ăn, kỳ thật nàng từ đêm qua bắt đầu cũng đã ở mang theo hai cái đồ đệ chuẩn bị. Mà hiện giờ tới rồi bữa ăn chính, tự nhiên là nàng tự mình động thủ, Trương Hải phụ trách trợ thủ. Từng đạo nhan sắc tươi đẹp thái sắc lục tục bị bưng lên bàn, ngồi vây quanh ở bàn lớn tử biên mọi người tất cả đều nhìn chằm chằm trước mắt thái sắc không bỏ, tuy rằng còn không có động chiếc đũa, nhưng bên miệng lại ẩn ẩn có chảy nước miếng dấu hiệu. Mà đương thái sắc đều bị thượng tề thời điểm, đại gia làm việc đầu tiên thế nhưng không phải dùng nữa, mà là lấy ra di động chụp ảnh. Sau đó thượng truyền lời bù. Ngay cả phía trước biểu hiện thật sự lạnh nhạt Nghiêm Tĩnh Đồng, cũng là cùng mọi người giống nhau động tác. Đại gia cho Nghiêm Tĩnh Đồng nguyên lai ngươi là đồng đạo người trong ánh mắt, liền không hề xem hắn, di động nhắm ngay mỗi một đạo đồ ăn một chút lại một chút bay nhanh ấn, đối Nghiêm Tĩnh Đồng lại nhiều một phân thân cận cảm. Dư Khang Ninh không biết khi nào đã rời đi, một lần nữa về tới phòng bếp. Sư phó, ta còn là thích đãi ở trong phòng bếp đầu. Về sau loại này tiếp đón khách nhân sự tình, ngươi giao cho Tiêu Thúc là được, cũng đừng kêu ta đi. Mặc tốt đầu bếp phục Dư Khang Ninh tiến đến Phó Vịnh Hạm bên người nói thầm nói. Phó Vịnh Hạm cười nói, người trước kia không phải rất thích ở khách nhân trung gian chuyển động sao. Nàng nói đây là ở Hy Hòa Thương Trường bãi mì chua cay sạp thời điểm, khi đó Dư Khang Ninh còn không có đi theo nàng học trung nghệ, chỉ là mì chua cay sạp thượng một cái tiểu công, chủ yếu phụ trách chính là chiêu đãi khách nhân cùng đưa cơm hộp, cơ linh vô cùng. Chưa xong còn tiếp. Chương 261 khách nhân. Dư Khang Ninh bĩu môi nói, sư phó ngươi cũng nói đó là trước kia sao? Hiện tại ta không thích làm những việc này. Cùng người giao tiếp là trên thế giới mệt nhất sự tình, vẫn là đãi ở phòng bếp làm việc nhẹ nhàng nhất. Phó Vịnh Hạm ngẩn ra, không tiếng động nở nụ cười. Nàng cái này đại đồ đệ, có thể nói ra nói như vậy tới, thật đúng là tiến bộ. Kỳ thật thật muốn lại nói tiếp nói, cùng Phó Vịnh Hạm học bếp mới là mệt nhất. Nàng dạy học cường độ luôn luôn rất lớn, mỗi lần giáo đồ đệ làm tân đồ ăn trên cơ bản đều chỉ biết hiện trường làm một lần, muốn cho nàng lại nhiều làm một lần quả thực khó như lên trời. Ở như vậy điều kiện hạ, muốn học đến nàng bản lĩnh, kia cần thiết đến đầu nhập toàn thân tâm tinh lực mới miễn cưỡng có khả năng làm được. Hơn nữa nàng đối đầu bếp cần thiết nắm giữ các loại kỹ xảo yêu cầu cũng phi thường cao, Dư Khang Ninh cùng Trương Hải ngầm không biết hoa nhiều ít công phu, mới có thể miễn cưỡng cùng được với Phó Vịnh Hạm dạy dỗ tốc độ. Tại đây loại học tập tình huống, Dư Khang Ninh cùng Trương Hải còn không có bị mệt nằm sấp xuống quá, quả thực chính là cái kỳ tích. Nhưng so sánh với dưới, chỉ cần thành thành thật thật học nấu ăn, có đôi khi thật đúng là so cùng người giao tiếp muốn nhẹ nhàng bất lo rất nhiều. Ít nhất, ở học nấu ăn thời điểm, không cần động như vậy nhiều tâm nhãn tử. Được rồi, ta đã biết. Phó Vịnh Hạm cười đáp, hôm nay là trong tiệm bận quá, Tiêu Trùng không vội đến lại đây, cho nên mới lâm thời kéo ngươi đi ra ngoài ứng một chút bãi. Về sau lại có chuyện như vậy, không cho ngươi đi là được. Đa tạ sư phó. Dư Khang Ninh đại hỉ, lập tức ôm quyền hướng Phó Vịnh Hạm lớn tiếng nói lời cảm tạ. Phó Vịnh Hạm không nhịn được mà bật cười. Bên ngoài thì ăn tân đồ ăn các fan đã khai ăn, tất cả mọi người thực hưng phấn, duy độc Nghiêm Tĩnh Đồng sắc mặt bình tĩnh. Nhưng mỗi nếm một đạo tân đồ ăn, hắn ấy mắt thần sắc liền sẽ càng ngưng trọng một ít. Chỉ là bởi vì người chung quanh đều vội vàng đoạt ăn ngon, mới không có chú ý tới thôi. Nay đốn tân đồ ăn thì ăn hoạt động làm được rất là thành công, trừ ra Nghiêm Tĩnh Đồng ở ngoài, mỗi người đều đối này một bàn món cay tứ xuyên thập phần vừa lòng, còn vừa ăn biên phát tuổi bù. Trừ bỏ hình ảnh ở ngoài, còn mang thêm bọn họ thí ăn thể nghiệm, cơ hồ đem sở hữu chú ý trận này thí ăn hoạt động các vong hữu tâm tư đều cấp nhắc lên, dẫn tới không ít người ở bọn họ ấy bổ phía dưới nhắn lại chửi ầm lên, nói bọn họ không đạo đức, ăn mảnh còn điếu người ăn uống. Có phân tham dự trận này thí ăn hoạt động fans cũng sẽ không để ý tới này đó. Những cái đó mắng chửi người tất cả đều là trong lòng toàn đâu, bọn họ rõ ràng thật sự, mới sẽ không để trong lòng. Cuối cùng đưa các fan rời đi thời điểm, mọi người đều có chút lưu luyến không rời. Duy nhất một cái thoạt nhìn thực bình tĩnh, cũng chỉ có từ vào tiệm bắt đầu liền đặc biệt diện than Nghiêm Tĩnh Đồng. Đãi mọi người đi rồi, Nghiêm Tĩnh Đồng lưu tại cuối cùng. Tiêu Trùng chính bài trừ đầy mặt cười chuẩn bị đưa hắn rời đi, ai biết Nghiêm Tĩnh Đồng lại chủ động mở miệng nói, Tiêu cửa hàng trưởng, ta muốn gặp phó lão bản, còn thỉnh ngươi hỗ trợ chuyển cái lời nói. Tiêu Trùng sửng sốt một chút, nói, ngượng ngùng Nghiêm tiên sinh, phó sư phó hiện tại chính vội vàng, chỉ sợ chịu không ra thời gian tới. Hắn ở trong lòng nói thầm. Khó trách cái này họ Nghiêm đánh ngay từ đầu liền biểu hiện đối với mỹ thực không có hứng thú dường như, nguyên lai người này chân chính cảm thấy hứng thú không phải ăn, mà là làm ăn người kia a. Phải biết rằng, từ khi Phó Vịnh Hạm thanh danh ở trên mạng truyền khai lúc sau, mỗi ngày đến trong tiệm tới ăn cơm thuận tiện muốn nhìn xem Phó Vịnh Hạm chân nhân các fan nhiều đi. Nếu là Phó Vịnh Hạm mỗi người đều phải thấy nói, kia cả ngày cũng không cần làm khác chuyện này, chỉ là một đám gặp qua tới là có thể sống sờ sờ mệt chết nàng. Cũng mất công Phó Vịnh Hạm mỗi ngày ở trong trường học đều du rú trong nhà, nói cách khác, những người này còn có thể đổ đến nàng trường học đi. Cho nên Nghiêm Tĩnh Đồng như vậy vừa nói, Tiêu Trùng lập tức liền đem hắn trở thành những cái đó cùng nhiệt fans chung một vị, chẳng qua này một vị fans tương đối giỏi về che giấu, thoạt nhìn tương đối lãnh đạm mà thôi. Nhưng mặc dù hắn thoạt nhìn thực lãnh đạm, cũng không thể gạt được chính mình hỏa nhãn kim tinh. Tiêu Trùng ở trong lòng đắc ý cười. Nghiêm Tĩnh Đồng cũng không biết Tiêu Trùng náo động đã mau bay đến phía chân trời đi. Bị cự tuyệt hắn cũng không tức giận, nhìn xem nhà ăn kia hỏa bạo ngồi đầy tình huống, hắn tựa hồ đối Tiêu Trùng lý do thoái thác thập phần lý giải, gật đầu nói, Tiêu cửa hàng trưởng nói được là ta sốt ruột. Nếu phó lao bản hiện tại không rảnh, ta đây liền ở chỗ này chờ xem, chờ phó lao bản vội xong rồi lại nói. Nói vừa xong, hắn quả nhiên liền đứng ở quầy bên cạnh, một bộ chờ người tư thế, cũng sẽ không ngăn trong tiệm những người khác lui tới lộ. Nhưng dù vậy, hắn động tác ở nhà ăn cũng đặc biệt thấy được. Dước lấy không ít người tò mò ánh mắt. Tiêu Trùng lúc này trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm Nghiêm Tĩnh Đồng nhìn một hồi lâu đều nói không ra lời. Hóa ra này nhìn như tinh anh nam nhân chẳng những là cái truy tinh tộc, vẫn là cái loại này không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định truy tinh tộc. Tuy rằng Tiêu Trùng hôm nay mới lần đầu tiên nhìn thấy Nghiêm Tĩnh Đồng, cùng đối phương lời nói cũng hoàn toàn không nhiều, nhưng là lấy hắn nhiều năm lịch duyệt, hắn nhìn ra được tới, giống Nghiêm Tĩnh Đồng người như vậy, một khi hạ định rồi cái gì quyết tâm muốn làm cái gì sự tình, tuyệt đối là 8 con ngựa đều kéo không trở lại. Nghĩ nghĩ, Tiêu Trùng cười đối Nghiêm Tĩnh Đồng nói, nếu như vậy, vậy thỉnh Nghiêm tiên sinh chờ một lát trong chốc lát, ta đi phòng bếp hỏi một chút. Nghiêm Tĩnh Đồng hơi hơi mỉm cười, gật gật đầu, không nói gì. Tiêu Trùng trong lòng có chút nín thở, trên mặt lại còn không thể lộ ra tới, chỉ phải hướng phòng bếp đi đến. Tên tiểu tử thúi này, thoạt nhìn lịch sự văn nhã giống như thực giảng quy củ, nhưng thực tế thượng, này căn bản chính là cái gian xảo, bất động thanh sắc gian là có thể đem người cấp đổ đến không đường đi. Hắn đều đã thật lâu không ăn qua như vậy mệt. Xem ra chính mình gần nhất là có chút đắc ý vênh báo, sau này còn phải nhiều cảnh giác điểm mới là. Ngươi nói cái kia từ Ma Đô tới fans Nghiêm Tĩnh Đồng muốn thấy ta. Phó Vịnh Hạm lập tức liền nhớ tới những cái đó hưng phấn fans chung đặc biệt bình tĩnh vị nào, hắn có nói nguyên nhân sao? Tiêu Trùng lắc đầu nói, hắn chưa nói, ta cũng không hỏi. Chủ yếu là ta xem hắn dáng vẻ kia, nếu không phải dùng được với ta truyền lời, hắn căn bản là sẽ không theo ta nhiều lời vài câu. Liền tính ta chủ động hỏi hắn chút cái gì, phỏng chừng hắn cũng là sẽ không nói, còn phải ngươi tự thân xuất mã mới được. Vừa lúc này trong phòng bếp còn vội đến lại đây, Phó Vịnh Hạm đối Nghiêm Tĩnh Đồng ấn tượng cũng có vài phần ấn tượng, nghĩ nghĩ nói, ngươi đem hắn lành đến trên lầu văn phòng đi, ta một lát liền đến. Như vậy nam nhân, lai lịch tuyệt đối không nhỏ, muốn tránh khai cũng hoàn toàn không dễ dàng. Hắn muốn thấy chính mình, khẳng định là có điều đồ. Đến nỗi đổ rốt cuộc là cái gì, gặp một lần cũng sẽ biết. Tiêu Trùng theo tiếng mà đi. Thật sự ở văn phòng nhìn thấy Nghiêm Tĩnh Đồng thời điểm, Phó Vịnh Hạm càng cảm thấy đến Nghiêm Tĩnh Đồng xuất thân bất phàm. Hắn phía trước ở nhà ăn ngồi thời điểm, còn xem như thu điểm nhi, cho nên mặc dù biểu hiện đến có chút không hợp nhau, nhưng thoạt nhìn cũng còn tính bình thường. Hiện giờ tại đây không người ngoài địa phương, Nghiêm Tĩnh Đồng không hề che giấu đi xuống, khí chàng mở rộng ra, cả người như lợi kiếm ra khỏi vỏ, nhuệ khí bức người. Người này người tới không có ý tốt. Phó Vịnh Hạm trong lòng nháy mắt hiện lên như vậy một ý niệm. Chưa xong còn tiếp. Chương 262 cuồng vọng. Phó Lão Bản. Nghiêm Tĩnh Đồng từ trên sofa ngồi dậy, xoay người nhìn về phía đứng ở cửa Phó Vịnh Hạm, lạnh lùng trên mặt đột nhiên hiện ra một mặt ý cười, ôn hòa cùng Phó Vịnh Hạm chào hỏi. Toàn bộ trong văn phòng độ ấm phảng phất đều ấm lên. Phó Vịnh Hạm trong lòng lại càng thêm cảnh giác. Nghiêm tiên sinh mời ngồi. Phó Vịnh Hạm cười đi qua, thái độ so Nghiêm Tĩnh Đồng còn muốn ôn hòa, đảo làm Nghiêm Tĩnh Đồng ánh mắt lộ ra một phân chân chính ý cười. Hai người tương đối mà ngồi, trung gian cách một trường không dài bàn trà, trên bàn trà bãi 2 ly trà. Lần này trà liền không phải Phó Vịnh Hạm thân chế lá trà, mà là Kỷ Tu Lãng là người đưa tới cao cấp lá trà, chuyên môn cấp Phó Vịnh Hạm dùng để đại khách. Ở Kỷ Tu Lãng xem ra, mặc kệ người nào tới đều uống Phó Vịnh Hạm chế trà nói, kia cũng quá lãng phí điểm nhi, tự nhiên là muốn tình uống. Vừa lúc Phó Vịnh Hạm gần nhất cũng thật là không có gì thời gian chế tác trà mới, liền đem Kỷ Tu Lãng đưa trà đều giữ lại, chính mình ngẫu nhiên cũng sẽ nếm thử. Rốt cuộc, từ Kỷ Tu Lãng trong tay đưa ra trà, liền tính cùng Phó Vịnh Hạm thân chế trà vô pháp so sánh với, cũng tuyệt đối là trên thị trường khó gặp tinh phẩm. Nghiêm Tĩnh Đồng đối trước mặt trà nóng cũng không có quá nhiều chú ý, hắn tiêu điểm còn đặt ở Phó Vịnh Hạm trên người. Nghiêm tiên sinh tìm ta, không biết có chuyện gì. Phó Vịnh Hạm đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nghiêm Tĩnh Đồng hơi hơi mỉm cười, lâu nghe Cam Châu Vịnh ký thực phủ tiểu phó lao bản trù nghệ cao minh, lần này khó được có cơ hội tới Cam Châu, lại vừa lúc gặp Vịnh ký thực phủ tương mời, tự nhiên là mộ danh mà đến. Phó Vịnh Hạm nghe lời này cảm thấy có chút kỳ quái, theo bản năng nhìn nhìn Nghiêm Tĩnh Đồng đặt ở đầu gối đôi tay, đột nhiên trước mắt sáng ngời, chậm rãi ngẩng đầu cười nói, nguyên lai Nghiêm tiên sinh là đồng hành. Nghiêm Tĩnh Đồng đôi mắt chợt lóe. Hắn không nghĩ tới nhanh như vậy, Phó Vịnh Hạm thế nhưng liền đoán được hắn chức nghiệp. Bất quá, có thể làm ra như vậy một bàn đồ ăn người, có thể đoán được điểm này, tựa hồ cũng không tính quá hiếm lạ. Phó Lao Bản nói được không sai, ta cũng là danh chủ sư. Nghiêm Tĩnh Đồng sảng khoái nói, mọi người đều là đồng hành, có chút lời nói ta liền không vòng vo. Đây là muốn nói chính đề. Phó Vịnh Hạm gật gật đầu, ý bảo Nghiêm Tĩnh Đồng tiếp tục nói tiếp. Phó Lao Bản vừa mới làm món cay tứ xuyên, ta đều có hưởng qua, quả nhiên địa đạo. Cho dù là một ít đánh ra chính tông món cay tứ xuyên nhãn hiệu lâu đời tử cũng chưa chắc làm được ra tới. Nghiêm Tĩnh Đồng nhìn chằm chằm Phó Vịnh Hạm đôi mắt không bỏ, ta cẩn thận hưởng qua, những cái đó đồ ăn cách làm cũng không khó, chỉ cần chịu dụng tâm, một ít quanh năm sư phụ già cũng có thể đủ miễn cưỡng làm ra tới. Khó nhất địa phương, kỳ thật ở nấu ăn du. Phó Vịnh Hạm có chút ngoài ý muốn nhìn Nghiêm Tĩnh Đồng liếc mắt một cái. Không nghĩ tới cái này thoạt nhìn còn không đến 30 tuổi trẻ nam nhân, chẳng những là cái đồng hành. Hơn nữa vẫn là cái cao thủ. Giống nhau đầu bếp, nhưng không có biện pháp ở như vậy một bàn trong thức ăn, nhanh như vậy liền phân tích ra này đó đồ ăn như vậy xuất sắc nguyên nhân. Chính là làm Hồng Kông tới nếm, hắn có lẽ có thể nhận thấy được đồ ăn có huyền cơ, lại chưa chắc có thể chuẩn xác chọc chúng trọng điểm. Liên tính có thể chọc chúng, cũng tuyệt đối sẽ không có nhanh như vậy, như thế nào cũng đến trở về lặp lại cân nhắc cái 2-3 thiên tài có thể sở đến ngạch cửa. Cho nên, cái này tên là Nghiêm Tĩnh Đồng người trẻ tuổi, chủ nghệ của hắn, nói không chừng còn ở Hồng Kông phía trên. Phải biết rằng, Hồng Kông chính là Cam Châu số đến ra tới đặc cấp đầu bếp, chủ nghệ so với hắn còn muốn cao, có khẳng định có, nhưng trừ bỏ Phó Vịnh Hạm cái này khai ngoại quải ở ngoài, những người khác thế nào cũng đều có vài thập niên xuống bếp kinh nghiệm, tuyệt đối không thể là giống Nghiêm Tĩnh Đồng như vậy người trẻ tuổi. Quả nhiên thiên hạ anh tài gia thiếu niên, trên đời người tài ba trước nay đều không ngừng nàng Phó Vịnh Hạm một cái. Bất quá, liền tính Phó Vịnh Hạm xem trọng Nghiêm Tĩnh Đồng liếc mắt một cái, cũng không đại biểu nàng liền sẽ tiếp được Nghiêm Tĩnh Đồng nói cha. Nàng cùng Nghiêm Tĩnh Đồng xưa nay không quen biết, đối với đối phương thân phận càng là hoàn toàn không biết gì cả. Nếu không phải lần này Vịnh Ký Thực Phủ làm cho tân đồ ăn thí ăn hoạt động, nói không chừng nàng cùng Nghiêm Tĩnh Đồng căn bản là không có quen biết cơ hội. Dưới tình huống như thế, Nghiêm Tĩnh Đồng một câu thẳng chỉ nấu ăn bí quyết, mặc kệ thay đổi là ai, đều không thể có điều đáp lại, thậm chí sẽ cảm thấy Nghiêm Tĩnh Đồng quá mức càng rỡ, gần nhất liền phải hỏi thăm người bí phương. Mà trên thực tế, Phó Vịnh Hạm cũng đích xác cảm thấy Nghiêm Tĩnh Đồng có chút quá càng rỡ. Người trẻ tuổi có bản lĩnh, khó tránh khỏi sẽ mang lên vài phần ngạo khí. Có ngạo khí không có gì, chỉ cần không tùy tiện giải đến người khác trên người đi là được. Nhớ trước đây ở Ngự Thiện Phòng thời điểm, Phó Vịnh Hạm tuy rằng là cái nữ hài tử, chính là học bếp tốc độ lại là nhanh nhất, ngắn ngủn mấy năm nội liền đạt tới nàng sư phó tiêu chuẩn, trở thành đại ung triều từ trước tới nay tuổi trẻ nhất Ngự Thiện Phòng tổng quản. Nàng lúc ấy, lại là nửa phần cũng không có kiêu ngạo quá. Ở trong cung loại địa phương kia, trừ bỏ nhân thượng nhân, căn bản là không cho phép người khác có điều gọi kiêu ngạo. Thẳng đến Phó Vịnh Hạm hoàn toàn ở Ngự Thiện Phòng đứng vững vàng vị trí, thâm đến hoàng đế tín nhiệm lúc sau, nàng mới có thể ngạo khí tư bản. Xem ra cái này Nghiêm Tĩnh Đồng liền tính là học bếp, cũng tuyệt đối là từ nhỏ bị người phủng cái loại này. Thấy Phó Vịnh Hạm không có đáp lời, Nghiêm Tĩnh Đồng cũng không nóng nảy, ngược lại cười nói, ta cũng biết, lần đầu tiên gặp mặt, liền nói xuyên phó lao bản nấu ăn bí quyết, thật sự là có chút quét người mặt mũi. Bất quá ta người này khác yêu thích không có, duy nhất thích chính là nấu ăn. Nhìn đến một ít mới mẻ ngoạn ý nhi, khó tránh khỏi liền có chút nhịn không được, còn thỉnh phó lao bản bao dung. Phó Vịnh Hạm thiếu chút nữa bị Nghiêm Tĩnh Đồng lời này nói được cười rộ lên. Nghiêm Tĩnh Đồng từng câu từng chữ nhìn như ở xin lỗi, nhưng thực tế thượng, lại không chỗ không ở trương hiển hắn cao cao tại thượng cùng ngạo mạn. Trước nói nàng nấu ăn du là bí quyết, lại nói kêu bất quá là mới mẻ ngoạn ý nhi, còn không chút khách khí chỉ ra là ở quét nàng mặt mũi. Này nói đến nói đi, đều là không đem nàng để vào mắt ta. Chính mình phía trước cảm thấy hắn người tới không có ý tốt, thật đúng là không có cảm giác sai. Nghiêm tiên sinh nói quá lời. Phó Vịnh Hạm đột nhiên nở nụ cười, cái gì bí quyết không bí quyết, một ít kiến thức cơ bản thôi, căn bản là không coi là cái gì. Nếu ngươi cảm thấy kia du không tính cái gì, kia nàng liền dứt khoát nhận xuống dưới, xem ngươi còn có cái gì nói. Phó Vịnh Hạm đôi mắt chớp chớp, mang theo vài phần giảo hoạt, làm người thoạt nhìn liền cảm thấy thả lỏng, lại sẽ ở trong bất chi bất giác, liền rơi vào nàng mai phục hố. Nghiêm Tĩnh Đồng thật là có chút khinh thường Phó Vịnh Hạm, nhưng hắn ngày thường nói chuyện kỳ thật cũng không có như vậy tranh chua. Lần này khó được các ngữ đả thương người, cũng bất quá là vì thử Phó Vịnh Hạm mà thôi. Phó Vịnh Hạm phản ứng, hiển nhiên cho hắn một cái cực đại ngoài ý muốn. Hắn đối Phó Vịnh Hạm nhận thức, lại thâm một phân. Phó lao bản kiến thức cơ bản liền như vậy bất phàm, thực sự làm người xấu hổ. Nghiêm Tĩnh Đồng cũng không phải dễ dàng như vậy liền hảo tống cổ, nếu là kiến thức cơ bản, không biết Phó lao bản có không chia sẻ một chút, giải ta nghi hoặc. Ngụ ý, đây là đang hỏi kia du phối phương. Cuồng vọng đến cực điểm. Phó Vịnh Hạm mí mắt đều không có nâng một chút, Nghiêm tiên sinh có nghi hoặc. Ta như thế nào không có nghe được tới. Nghiêm tiên sinh vẫn là đừng nói giỡn, ta một cái nho nhỏ Vịnh Ký Thực Phủ, sẽ đồ vật hữu hạn, nói vậy cũng không bị Nghiêm tiên sinh xem ở trong mắt, thật sự khó đăng nơi thanh nhã. Nếu như thế, lại sao cũng may Nghiêm tiên sinh trước mặt múa dịu qua mắt thợ, làm trò cười cho thiên hạ. Chưa xong còn tiếp. Chương 263 Nghiêm Tĩnh Đồng. Đây là ở làm bộ không nghe hiểu chính mình nói. Còn nhân tiện trái lại châm chọc chính mình một phen. Nghiêm Tĩnh Đồng vốn tưởng rằng chính mình sẽ tức giận, nhưng trên thực tế, hắn chẳng những không có cảm thấy sinh khí, ngược lại càng thêm hứng thú bừng bừng. Phó lao bản thật sự khách khí. Nghiêm Tĩnh Đồng một bộ tính sẵn trong lòng bộ dáng, lúc trước nói kia đích xác đều là nói giỡn, bất quá trọng điểm lại cùng phó lao bản nói không quá giống nhau. Kia du đối món cay tứ xuyên tới nói đến cùng có bao nhiêu quan trọng, không cần ta nói, phó lao bản trong lòng cũng rõ ràng thật sự. ta nếu xách ra tới, liền không khả năng tay không mà về. Phó lao bản nếu là nguyện ý nói, chúng ta không ngại giao cái bằng hữu, giao lưu một chút phương diện này kinh nghiệm. Nhưng nếu là phó lao bản không muốn nói, hắn kéo dài quá âm cuối, ý vị thâm trường. Phó Vịnh Hạm khỏe miệng một loan, nếu là ta không muốn nói, Nghiêm tiên sinh tính toán như thế nào làm. Nghiêm Tĩnh Đồng nhìn Phó Vịnh Hạm tựa hồ một chút cũng không lo lắng, nhớ tới Đường Muội nói Phó Vịnh Hạm cùng Cam Châu Kỳ thị đại thiếu gia quan hệ, ánh mắt cũng không khỏi lóe lóe. Cái này tuổi trẻ nữ nhân có thể ở hắn uy áp hạ trước sau đạm nhiên tự nhiên, trừ bỏ nàng có kỳ thị cái này chỗ dựa ở ngoài, bản nhân cũng thật phi vật trong ao. Đối thủ lần này, có chút ý tứ. Nghiêm Tĩnh Đồng chợt nở nụ cười, Phó lao bản nếu là không muốn nói, ta đây cũng không có cách nào, chỉ có thể ra mặt dày, ngạnh giao thượng Phó lao bản cái này bằng hữu. Hắn trong giọng nói lộ ra vài phần sáng sảng, cùng phía trước hùng hổ dọa người hoàn toàn bất đồng, lại giống như hắn phía trước những cái đó uy hiếp người nói, trước nay cũng không có nói qua giống nhau. Người này chẳng những có thủ đoạn, hơn nữa ra mặt thế nhưng cũng như vậy hầu. Nếu không phải Phó Vịnh Hạm vẫn luôn ngồi ở chỗ này, chỉ sợ sẽ cho rằng này căn bản chính là tính cách hoàn toàn bất đồng hai người. Người như vậy, thật sự khó đối phó. Phó Vịnh Hạm cười mà không nói. Cái gọi là bằng hữu, đó là hai người sự tình, cũng không phải là ai đơn phương là có thể đủ quyết định. Mà ở Phó Vịnh Hạm xem ra, cái này kêu Nghiêm Tĩnh Đồng, hiển nhiên không phù hợp nàng giao hữu tiêu chuẩn. Muốn cùng chính mình trở thành bằng hữu, Nghiêm Tĩnh Đồng còn kém điểm. Cũng may Nghiêm Tĩnh Đồng còn tính thức thời, không có liền bằng hữu cái này để tài vẫn luôn nói tiếp. Biết chính mình dò xét đi xuống cũng không có khả năng có cái gì kết quả, hắn thực mau liền đưa ra cáo tử. Phó Vịnh Hạm đương nhiên không có khả năng lưu hắn, trực tiếp tiễn khách. Đại Nghiêm Tĩnh Đồng đi rồi, Phó Vịnh Hạm nghĩ nghĩ, gọi điện thoại cấp Lâm Dư Ngang, tìm hắn dò hỏi có quan hệ Nghiêm Tĩnh Đồng sự tình. Đối với Nghiêm Tĩnh Đồng thân phận, Phó Vịnh Hạm có cái suy đoán, lại không phải thực khẳng định, tự nhiên muốn tìm Lâm Dư Ngang xác định một chút. Quả nhiên, vừa nghe Phó Vịnh Hạm nói lên Nghiêm Tĩnh Đồng tên này, Lâm Dư Ngang liền kinh ngạc nói, Nghiêm Tĩnh Đồng, kia không phải Chân Uẩn Quán đại thiếu gia sao? Nghe nói hắn là Chân Uẩn Quán Nghiêm gia trẻ tuổi trung ở trù nghệ thượng nhất có thiên phú người, cũng thâm đến Nghiêm thị trù nghệ chân truyền. Trước 2 năm thời điểm, liền có nghe đồn nói Nghiêm Tĩnh Đồng trù nghệ đã vượt qua hắn các trường bối, chỉ là vẫn luôn không được đến xác nhận mà thôi, cho nên đại gia cũng liền không để trong lòng. Hắn chính là Nghiêm gia bà bối, cho tới nay đều ở Ma Đô Chân Uẩn Quán lão cửa hàng tọa trấn, rất ít xuất hiện ở nơi khác, như thế nào sẽ đột nhiên tới Cam Châu? Hơn nữa, ta cũng không nghe nói Nghiêm Đình Tuyết đã trở lại a. Nghiêm Tĩnh Đồng quả nhiên là Chân Uẩn Quán người. Phó Vịnh Hạm cười nói, được rồi, ta đã biết. Ta hôm nay gặp được hắn, người này nhưng thật là có vài phần không bình thường. Ngươi nói cái kia nghe đồn, ta xem 10 có 8 9 là thật sự. Đến nỗi hắn như thế nào sẽ đột nhiên tới Cam Châu? Ta đoán, này chỉ sợ cùng Cam Châu sắp tổ chức mỹ thực văn hóa đại tái có quan hệ. Ta cũng nghĩ tới có cái này khả năng, còn là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Lâm Dư ngang nhíu mày nói, lấy Chân Uẩn Quán thân phận, liền tính thật sự muốn tham gia cái gì mỹ thực đại tái, kêu ít nhất cũng đến là cả nước tính chất, thậm chí là quốc tế tính chất. Một ít địa phương tỉnh tổ chức mỹ thực đại tái, Chân Uẩn Quán từ trước đến nay là khinh thường tham dự. Lần này Cam Châu Chân Uẩn Quán chi nhánh sở dĩ sẽ báo danh dự thi, đó là bởi vì có Nghiêm Đinh Tuyết ở bên trong kiên trì, muốn làm nổi bật mà thôi. Ta nguyên bản cho rằng nàng trở về Ma Đô cầu viện, nhiều lắm cũng liền cầu cái thanh danh bên ngoài sư phụ ra lại đây, sao có thể sẽ là Nghiêm Tĩnh Đồng? Vấn đề này, liền không phải Phó Vịnh Hạm có thể trả lời. Nói nữa, liền tính Nghiêm Tĩnh Đồng thật sự sẽ tham gia lần này Cam Châu Mỹ thực văn hóa đại tái, Phó Vịnh Hạm cũng hoàn toàn không đương hồi sự. Trở lại trường học, Phó Vịnh Hạm thực mau đã bị trong ký túc xá 3 người cấp vây quanh, ngay cả Phó Ưu Toàn cũng lại chạy tới. Vịnh Hạm, chúng ta học kỳ 1 học đồng phát xuống dưới, ngươi là giải nhất, có 8.000 khối đâu. Chi Mộng Hưng phân nói, phụ đạo viên hẳn là cũng cho ngươi đánh quá điện thoại, chỉ là ngươi không có nhận được. Bất quá không có quan hệ, phụ đạo viên nói, học đồng đã phát đến chúng ta từng người thẻ ngân hàng, ngươi chừng nào thì có rảnh nhớ rõ đi cha cha là được. Học kỳ 1, ở Phó Vịnh Hạm vất vả học tập bầu không khí dẫn dắt hạ, các nàng toàn bộ ký túc xá khảo thí thành tích đều thực không tồi. Trừ bỏ Phó Vịnh Hạm giải nhất ở ngoài, Chi Mộng cùng Phan Mộ Thanh đều cầm giải nhì, Tạ Đại San cũng cầm cái giải ba, mỗi người có phần. Khi đó Phó Ưu Toàn đang bị các loại phiền lòng sự quân lấy, việc học thượng có điều sơ sẩy, khảo thí thành tích cũng không lý tưởng, tự nhiên không có khả năng bắt được học đồng. Bất quá, Phó Ưu Toàn vẫn là rất cao hứng. Nàng đã vì bạn tốt Tạ Đại San cảm thấy cao hứng, càng vì Phó Vịnh Hạm cảm thấy cao hứng. 8.000 khối đối hiện tại Phó Vịnh Hạm tới nói, đương nhiên không tính cái gì. Bất quá, này tiền lai lịch bất đồng, ý nghĩa cũng bất đồng, vẫn là thực làm Phó Vịnh Hạm quý trọng. Ta đã biết. Phó Vịnh Hạm cười nói, khả năng phụ đạo viên cho ta gọi điện thoại thời điểm, ta đang ở phòng bếp vội đi, không nghe thấy cũng là bình thường. Chi Mộng gật gật đầu, nháy đôi mắt nói, Vịnh Hạm, khó được lần này chúng ta ký túc xá người đều lãnh học đồng, đại gia cũng coi như là đã phát bút tiểu tài, có thể nho nhỏ tiêu xài một chút. Chúng ta hôm nay chính là ở gầy bổ thượng thấy, Vịnh ký thực phủ có tân đồ ăn ra lò Nga. Nói, các ngươi trong tiệm tân đồ ăn rốt cuộc khi nào thượng thực đơn A. Chúng ta nhưng đều chờ đi ăn bữa tiệc lớn đâu. Lúc này đây không cần ngươi thỉnh, chúng ta thỉnh ngươi ăn. Vịnh ký thực phủ đồ ăn giới ở Cam Châu thị lớn lớn bé bé nhà ăn cùng trong tiểu lâu chỉ có thể xem như trung đẳng, nhưng là đối bọn học sinh tới nói liền rất quý. Cho nên tuy rằng Vịnh ký thực phủ ở Cam Châu thị danh khí rất lớn, cũng thực chịu những người trẻ tuổi kia truy sùng, nhưng là chân chính có năm chắc thường đi Vịnh ký thực phủ tham sinh viên nhóm, liền tương đối thiếu. Chi Mộng đám người đến nay mới thôi, cũng chỉ đi Vịnh ký thực phủ ăn qua một bữa cơm, vẫn là Phó Vịnh Hạm thỉnh khách. Các nàng trong lòng vẫn luôn đều vì thế cảm thấy có chút băn khoăn. Khó được hiện giờ mọi người đều cầm học đồng, giải nhì có 5.000 khối, giải ba cũng có 3.000 khối, ba người thêm lên đều vượt qua 1 vạn khối. Có này số tiền, kết nhóm đi Vịnh ký thực phủ ăn bữa cơm, cũng liền không tính cái gì. Phó Vịnh Hạm biết bạn cùng phòng nhóm hảo ý, không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi xuống dưới, hành A. Tân thực đơn đang ở chế tác giữa, thực mau liền sẽ làm mọi người xem tới rồi, khả năng cũng liền lại có cái 2-3 thiên mà thôi. Các ngươi khi nào có rảnh, tuyển cái cuối tuần qua đi là được. Chưa xong còn tiếp. Chương 264 nói hiệu nói vượng. Vậy sau cuối tuần đi. Chi Mộng đôi mắt tỏa sáng nói, chúng ta đã sớm đã gấp không chờ nổi. Cũng đúng. Phó Vịnh Hàm nói, đến lúc đó ta cấp trong tiệm lên tiếng kêu gọi, trước tiên cho chúng ta lưu hảo vị trí, lại đánh cái chết thế nào. Chi Mộng một cái tát tàn nhẫn chụp ở Phó Vịnh Hạm trên vai, Vịnh Hạm, ngươi quả nhiên đủ ý tứ. Vậy nói như vậy định rồi. Chính như Phó Vịnh Hạm không có cự tuyệt trực tiếp liền tiếp nhận rồi bạn cùng phòng nhóm hảo ý giống nhau, Chi Mộng cũng không có cùng nàng khách sáo. Đại gia trong lòng có loại an ý ở chậm rãi chảy xuôi, là mấy người chi gian cảm tình càng thêm thâm hậu. Phó Ưu Toàn đầu đột nhiên ở hai người trung gian xung ra, mở to hai mắt nhìn nói, mang ta một cái, a chế phải không? Cũng coi như ta một phần đi. Nàng không có học đồng lấy, nhưng tiểu kim khố lại không ít, ở đây người, trừ bỏ Phó Vịnh Hạm ở ngoài, thật đúng là không nhà ai đế có nàng hậu. Tuy rằng Phó Ưu Toàn cũng không phải Phó Vịnh Hạm ký túc xá người, bất quá nàng như thế nào cũng là cùng lớp đồng học, lại cùng Tạ Đại San giao hảo, còn cùng Phó Vịnh Hạm là không thể nói ra tỉ mọi quan hệ, cho nên Chỉ Mộng cùng Phan Mộ Thanh liếc nhau, thực mau liền đáp ứng rồi xuống dưới. Ra! Phó Ưu Toàn hưng phấn nhảy dựng lên. Đại gia đúng là cao hứng thời điểm, bên cạnh mở ra máy tính ở xem trường học diễn đàn Tạ Đại San đột nhiên mày nhăn lại, nói, đây là có chuyện gì? Như thế nào có người ở diễn đàn nói hiệu nói vượng? Làm sao vậy? Đại gia nghe đều cảm thấy kỳ quái, vội thấu qua đi xem tình huống. Tạ Đại San chỉ vào thiệp cho đại gia xem, tức giận đến mặt đều đỏ. Nguyên lai kia thiệp nói không phải người khác, thế nhưng chính là Phó Vịnh Hạm. Cũng không biết là ai phát thiệp, vừa mở ra chính là hai bức ảnh. Tuy rằng ảnh chụp chung nhân vật mặt đều đánh nho nhỏ mồ sải, nhưng đại gia vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới, ảnh chụp người một là Phó Vịnh Hạm, một là Tiết Dụ. Hai bức ảnh đều là hai người chụp ảnh chung, mỗi một chương đều dựa vào đến rất gần, thoạt nhìn liền thập phần thân mật. Trong đó một chương quay chụp góc độ đặc biệt xảo quyệt, làm ảnh chụp chung hai người thoạt nhìn giống như là ở hôn môi giống nhau, vô luận ai nhìn phản ứng đầu tiên đều sẽ cho rằng bọn họ là một đôi tình lữ. Vẫn là chính tình yêu cùng nhiệt cái loại này. Thiệp cũng không có chỉ tên nói họ nói ảnh chụp hai người rốt cuộc là ai, chỉ cường điệu nói hai người là cùng cái ban đồng học, trong đó nam sinh từ đại một mới vừa vào tiết học liền đối nữ sinh chiếu cố có thêm cẩn thận tỉ mỉ, nữ sinh cũng thực hưởng thụ nam sinh hảo ý, hai người ở trong mắt người ngoài xem ra chính là thiên tạo một đôi nhi, mà thiết một đôi. Hai bên vốn dĩ ra cảnh kém cũng không lớn, nam sinh so nữ sinh ra cảnh còn muốn tốt một chút. Kết quả nữ sinh không biết đã bái cái gì sư phó học một tay chủ nghệ, lắc mình biến hóa thành người nổi tiếng trên Internet, trong nhà còn khai cửa hàng, tài nguyên quần quận, lập tức liền từ nhỏ chim sẻ biến thân vì Phượng Hoàng. Biến thành Phượng Hoàng nữ sinh lập tức liền trở mặt, chẳng những cùng nam sinh đưa ra chia tay, còn nơi nơi chửi bới nam sinh thanh danh. Ngày xưa tốt nhất tình lữ, một sớm biến thành thù địch, quả thực thật đáng buồn đáng tiếc. Thiệp nội dung đại khái chính là như thế, bất quá kia ngôn ngữ kia dùng từ hiển nhiên muốn tinh điều tế chắc đến nhiều, từ từ kể ra quả thực liền cùng ngôn tình tiểu thuyết dường như. Người xem như si như say, thực dễ dàng liền sẽ bị khiến cho cộng minh, đi theo phát thiếp người cùng nhau thảo phạt chuyện xưa cái kia thấy lợi quên nghĩa hiện đại nữ bản Trần Thế Mỹ. Nay thiệp phát ra tới còn không đến một giờ, nhưng đã ở trường học diễn đàn khiến cho hoành động, nhắn lại người đã qua trăm, còn có không ít người chính nghe tin tới rồi. Tính cách nhất hỏa bạo Trì Mộng vừa thấy liền tạc, nay ảnh chụp ai chụp. Nay cũng quá thiếu đạo đức, rõ ràng chính là cố ý. Như vậy che che giấu giấu giả thần giả quỷ, nhắn lại người lại lập tức liền đoán được Vịnh Hạm cùng Tiết Dụ thân phận, rõ ràng chính là cố lộng huyền hư dẫn càng nhiều người tới xem náo nhiệt đâu. Phó ưu toàn cũng tặc mau, nay chuyện xưa biên đến cũng quá thái quá, thế nhưng nói hai người bọn họ là tình lữ. Vui đùa cái gì vậy? Liền Tiết Dụ người như vậy, nơi nào xứng đôi tỷ của ta? Nga không, nơi nào xứng đôi Phó Vịnh Hạm? Nay một sốt ruột, Phó ưu toàn hơi kém liền đem bản thân trong lòng nói ra tới. Nàng đã sớm ở trong lòng thừa nhận Phó Vịnh Hạm cái này tỷ tỷ, chỉ là Phó Vịnh Hạm đối nàng lại cùng bình thường đồng học không có gì khác nhau, còn một bộ không muốn cùng Phạm gia kéo lên quan hệ bộ dáng, Phó ưu toàn cũng liền ngượng ngùng ra mặt dày đi lên tương nhận. Trong phòng người đều làm bộ không nghe thấy Phó ưu toàn đối Phó Vịnh Hạm xưng hô kia. Phan Mộ Thanh nhìn chằm chằm màn hình máy tính nói, này thiệp nhìn như nói hiệu nói vượng, nhưng rõ ràng chính là có bị mà đến, còn riêng chỉ ra nữ chủ thiệt bếp, rõ ràng chính là nhằm vào Vịnh Hạm. Nay chuyện xưa hiển nhiên là muốn đem Vịnh Hạm nói thành là chê nghèo yêu giàu người, lại liên lụy cảm tình ở bên trong, thực dễ dàng làm bọn học sinh đầu góc nóng lên, cùng nhau phê đấu khởi Vịnh Hạm tới. Đến lúc đó sự tình nào lớn, liền tính cuối cùng làm sáng tỏ rõ ràng, Vịnh Hạm thanh danh cũng sẽ đại chịu ảnh hưởng. Không sai. Chi Mộng trầm khuôn mặt nói, còn có Tiết Dụ. Nay thiệp đem Tiết Dụ nói được như vậy đáng thương, cái gì thâm tình lại phản bị cô phụ, quả thực ghê tởm thấu. Còn nói Tiết Dụ phía trước là lấy giải nhất học đồng người, lần trước cuối kỳ khảo thí thành tích lại xuống dốc không thanh, là bị cảm tình bị nhục ảnh hưởng. Quả thực chính là nhất phái nói bậy. Tiết Dụ người nọ là cái gì mặt hàng, người khác không biết, chẳng lẽ chúng ta trong ban người còn có thể không biết sao? Còn có, này chuyện xưa tuy rằng giả, nhưng biên chuyện xưa nhân văn bút lại rất hảo, tuyệt đối là chúng ta tiếng trung hệ người. Theo ta thấy, phát này thiệp người, không phải cùng Tiết Dụ có quan hệ, chính là Tiết Dụ bản nhân. Ừ. Chiếu ta xem, nói không chừng Tiết Dụ chính là bởi vì lần này không có thể bắt được học đồng, thẹn quá thành giận, mới có thể đem hỏa lực nhắm ngay Phó Vịnh Hạm. Phó ưu toàn cười lạnh nói, chính hắn ở cảm tình thượng tam tâm nhị ý, học kỳ một hắn cùng cách vách giao thông đại học nghệ thuật học viện từ Á Vân sự tình nháo đến cũng không nhỏ, học tập thành tích sao có thể thượng đến đi, chúng ta tiếng trung hệ người đều biết. Thế nhưng còn có mặt mũi vu hãm người khác, quả thực vô sỉ. Trong lúc nhất thời, mấy người đều mắng nổi lên Tiết Dụ. Chi Mộng căm giận nói, Vịnh Hạm ngươi chờ, ta khoảng thời gian trước nhận thức cái máy tính hệ sư huynh, nghe nói hắn máy tính kỹ thuật rất lợi hại, cha người im gì đó quả thực không cần quá nhẹ nhàng. Ta đây liền làm ơn sư huynh đi cha một cha, nhìn xem rốt cuộc là ai ở sau lưng phá rối. Đang ở trầm ngâm chung Phó Vịnh Hạm vừa nghe, cũng không có cự tuyệt, gật đầu nói, vậy phiền toái ngươi. Chi Mộng một bên bắt số điện thoại, một bên xua xua tay nói này đó làm gì. Ngươi liền chờ coi đi, chúng ta nhất định phải đem kia sau lưng người tìm ra. Phó ưu toàn não quang chợt lóe, nói, Chỉ Mộng ngươi trước gọi điện thoại, ta tìm diễn đàn quản lý viên khiếu nại đi. Mặc kệ thế nào, trước đêm này thiệp xóa lại nói. Bằng không truyền đến quá còn nói, mặc kệ chuyện thật giả sự, giải thích lên cũng chưa dễ dàng như vậy. Ta đi tìm trong ban các nam sinh hỏi thăm một chút tình huống, hỏi một chút Tiết Dụ gần nhất tình huống. Cùng các nam sinh quan hệ tương đối tốt tại Đại San cũng khó được mở miệng nói. Phan Mộ Thanh không nói gì, cũng đã khai chính mình máy tính, mở ra thiệp. Ở từng câu từng chữ tra tìm bên trong lỗ hổng. Chưa xong còn tiếp. Chương 265 bắt được. Nói được có lý. Chúng ta đây liền phân công nhau hành động. Một đám người tức khắc bận rộn lên. Phó Vịnh Hạm nhìn đại gia vì chuyện của nàng một khắc cũng không ngừng nghỉ, khóe miệng không tự giác liền cong lên. Có như vậy một đám bằng hữu tại bên người, thật tốt. Tuy rằng nàng cũng có nhân mạch có thể điều tra rõ chuyện này, nhưng là nhìn bạn cùng phòng nhóm hành động, Phó Vịnh Hạm tức khắc liền không nghĩ đi tìm người khác điều tra. Có đôi khi, liền dừa các nàng những người trẻ tuổi này lực lượng, cũng chưa chắc liền không thể đủ giải quyết sự tình. Hơn nữa, làm như vậy tựa hồ còn rất hăng hái nhi. Máy tính hệ sư huynh còn không có đem phát thiếp người ip địa chỉ điều tra ra, Phó ưu toàn bên kia nhưng thật ra trước có rồi kết quả, kia chương nói hiệu nói vượn thiệp đã bị diễn đàn quản lý viên cấp xóa rớt. Chủ yếu vẫn là Phó ưu toàn mượn một chút phạm gia ở Cam Châu Đại học nhân mạch, cho nên mới có thể nhanh như vậy liền làm được điểm này. Bất quá, nàng không tính toán đem chuyện này nói ra. Tạ Đại San cũng thu được không ít tình báo, đừng nhìn Tiết Dụ mỗi ngày đi học thời điểm thoạt nhìn giống như rất bình thường. Chúng ta trong ban nam sinh đều nói hắn gần nhất ở trong ký túc xá tính tình rất đại, mặt đen thời điểm chiếm đại đa số, còn động bất động liền sẽ cùng người bởi vì một ít việc nhỏ xào lên. Nghe nói, tựa hồ là hắn cùng Từ Á Vân Chi Gian, ra điểm cái gì vấn đề. Về Tiết Dụ cùng Từ Á Vân chi gian sự tình, hai bên trong trường học nhận thức bọn họ học sinh trong lòng kỳ thật đều có chút suy đoán. Mọi người đều cảm thấy lấy Từ Á Vân điều kiện, tuyệt đối không thể thiệt tình cùng Tiết Dụ như vậy cá nhân ở bên nhau, nơi này đầu khẳng định còn có chút bọn họ không biết chuyện này. Rốt cuộc Tiết Dụ điều kiện tuy rằng thoạt nhìn không tồi, chính là mặc kệ là Cam Châu Đại học vẫn là Giao thông Đại học, kia đều là quốc nội nhất lưu đại học, có thể khảo nhập này hai sở học sinh chính là lại kém, kia cũng kém không đến nơi nào. Cho nên, Tiết Dụ có lẽ có thể ở một cái lớp hoặc là một cái hệ tranh chút nổi bật, nhưng phóng nhãn toàn giáo tới lời nói, hắn liền có chút không thể nhìn. Theo đuổi Từ Á Vân người rất nhiều, thấy thế nào, Tiết Dụ ở này đó dùng ra các loại theo đuổi thủ đoạn người bên trong đều không hề ưu thế. Tất cả mọi người vô pháp lý giải hai người bọn họ rốt cuộc là đi như thế nào đến một khối đi. Đại gia ngầm cũng đánh quá không ít đánh cuộc chính là xem hai người bọn họ rốt cuộc khi nào sẽ chia tay. Mà hiện tại, bọn họ đánh cuộc tựa hồ thực mau sẽ có kết quả. Nếu Từ Á Vân thật sự rốt cuộc nghĩ thông suốt muốn cùng Tiết Dụ chia tay nói, như vậy Tiết Dụ cảm xúc có biến, cũng liền rất hảo lý giải. Từ Á Vân có thể coi trọng Tiết Dụ, kia quả thực chính là Thái Dương đánh phía Tây Nhi ra tới. Lúc này hai người muốn chia tay, Tiết Dụ không điên mới là lạ. Phó Ưu Toàn như suy tư gì nói, thật muốn là bởi vì cái này nói, Tiết Dụ nhất thời tinh thần thất thường, làm ra điểm nhi cái gì thái quá sự tình ra tới, cũng liền có nguyên nhân. Mặc kệ hắn là bởi vì cái gì làm ra loại chuyện này ra tới, kia đều không thể tha thứ. Tạ Đại San hắc một khuôn mặt, nữ hài tử thanh danh dữ dội quan trọng, Vịnh Hạm lần này bị người như vậy bôi nhỏ, truyền khai lúc sau còn như thế nào làm người. Mặc kệ là ai làm ra loại chuyện này ra tới, đều cần thiết đến hảo hảo giáo huấn một chút mới được. Mọi người đều có chút ngoài ý muốn nhìn Tạ Đại San. Phía trước bởi vì Phó Ưu Toàn duyên cớ, Tạ Đại San cùng Phó Vịnh Hạm chi gian quan hệ nháo đến còn rất cương. Cố tình hai người còn ở tại cùng cái ký túc xá, thời gian này một trường, xấu hổ không khí càng ngày càng rõ ràng, hai người một tuần cũng chưa chắc có thể nói thượng một câu. Sau lại Phó Ưu Toàn cùng Phó Vịnh Hạm chi gian quan hệ hòa hoãn, nhưng Tạ Đại San làm trung gian giả, ngược lại có chút vòng bất quá cái này con tới, cùng Phó Vịnh Hạm chi gian quan hệ vẫn cứ xa cách. Phó Vịnh Hạm là không đem chuyện này để ở trong lòng, hơn nữa nàng một có rảnh còn muốn đi Vịnh ký thực phủ hỗ trợ, liền càng không có thời gian suy nghĩ này đó. Tạ Đại San biểu hiện đến cũng thực đạm mạc, nhưng nàng trong lòng kỳ thật rối rắm thật sự, chỉ là nhất thời không bỏ xuống được mặt mũi tới. Chi Mộng cùng Phan Mộ Thanh đem các nàng chi gian ở chung xem ở trong mắt, cũng thực vì các nàng hai sốt ruột. Nguyên bản các nàng hai còn tưởng rằng, Phó Vịnh Hạm cùng Tạ Đại San này phảng phất người lạ quan hệ, chỉ sợ còn muốn duy trì rất dài một đoạn thời gian đâu. Không nghĩ tới hiện tại, Phó Vịnh Hạm bị người bôi nhọ, Tạ Đại San thế nhưng đồng cảm như bản thân mình cũng bị giống nhau lòng đầy căm phẫn lên. Rõ ràng là ở vì Phó Vịnh Hạm xuất đầu, hoàn toàn không giống phía trước đại Phó Vịnh Hạm như vậy lạnh nhạt. Xem ra hai người quan hệ cải thiện có hy vọng a. Tại đây loại thời điểm, Chi Mộng đám người trong lòng thế nhưng có vài phần vui sướng cảm giác. Phó Vịnh Hạm cũng nhìn Tạ Đại San, xem phản ứng lại đây Tạ Đại San ánh mắt có chút trốn tránh, rõ ràng là ngượng ngùng, nàng ở trong lòng cười cười, không nói gì thêm, lại cảm thấy Tạ Đại San nguyên lai cũng là cái như vậy đáng yêu nữ hài tử. Phát thiếp người im tra được. Nhìn chằm chằm vào máy tính hòm thư không bỏ Trì Mộng đột nhiên hô lên, sư huynh cho ta hồi tin tức, phát thiếp người liền ở chúng ta trường học, địa chỉ là nam sinh ký túc xá. Sư huynh thuận tiện giúp chúng ta hỏi một chút, Tiết Dụ chính là ở tại cái kia trong ký túc xá. Chúng toàn ồ lên. Cái này không thể chê, kia phát thiếp người trừ bỏ là Tiết Dụ, căn bản là không có khả năng lại là người khác. Tiết Dụ kia trong ký túc xá trụ đều là các nàng cùng cái ban nam sinh, cùng Phó Vịnh Hạm chi gian căn bản liền không có gì lui tới. Tự nhiên cũng không có khả năng có cái gì ân oán. Chỉ có Tiết Dụ một cái, vẫn luôn dây dưa Phó Vịnh Hạm không bỏ, lại cũng vẫn luôn đều ở Phó Vịnh Hạm nơi này vấp phải trắc trở, khó tránh khỏi hội tâm sinh bất mãn, làm ra chút trả thù sự tình ra tới. Đi, chúng ta tìm Tiết Dụ đi. Phó Ưu Toàn một phách cái bàn, ta nhưng thật ra muốn tìm hắn hỏi một chút rõ ràng, hắn sao có thể làm ra như vậy thiếu đạo đức chuyện vô sỉ ra tới. Đại gia lập tức hưởng ứng, tất cả đều nhìn về phía Phó Vịnh Hạm, chờ Phó Vịnh Hạm quyết định. Phó Vịnh Hạm quay đầu nhìn lại, cười nói, hảo, chúng ta liền đi tìm hắn. Nàng kỳ thật cũng không tán thành như vậy có chút xúc động hành động, bất quá nhìn cùng tuổi các nữ sinh này sợi tinh thần kinh nhi, nàng phảng phất cũng thật sự tuổi trẻ một phen dường như, nháy mắt đã bị loại này độc hữu không khí cảm nhiễm, cũng không nghĩ đi suy xét như vậy nhiều có không, chỉ nghĩ làm điểm trước mặt tuổi này nên làm sự tình. Một hàng năm người lập tức thu thập đồ vật xuất phát, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang. Vừa thấy kia tư thế giống như là đi tìm người kéo bè kéo lũ đánh nhau, nhường đường thượng thấy các nàng người sôi nổi né tránh. Tới rồi nam sinh ký túc xá hạ, Phó Ưu Toàn cấp Tạ Đại San đưa mắt ra hiệu, Tạ Đại San lập tức bắt cái điện thoại đi ra ngoài, đối phương chính là Tiết Dụ trong ký túc xá đồng học, cùng Tạ Đại San quan hệ rất không tồi, Tạ Đại San làm đối phương đem Tiết Dụ cấp mang ra tới. Nam sinh ký túc xá liền ở nhị nhà ăn bên cạnh, đối diện cửa lại là sỏ xuyên qua toàn giáo cam hồ, phong cảnh thực hảo, lui tới người cũng rất nhiều. Cho nên mặc dù Phó Vịnh Hạm chờ 5 cái nữ sinh đứng ở nam sinh ký túc xá phía dưới không đi, thoạt nhìn cũng không thế nào đột ngột, cũng không có khiến cho quá nhiều người chú ý. Tiết Dụ ngay từ đầu thời điểm cũng không biết là Phó Vịnh Hạm đám người tìm tới môn, dẫn hắn ra tới nam sinh nghe xong Tạ Đại San phân phó, cũng không có nói với hắn lời nói thật. Trường học diễn đàn thiệp đột nhiên bị xóa, Tiết Dụ không chịu từ bỏ, đang định lại phát một thiên đi lên, tân chuyện xưa mới viết đến một nửa, đã bị bạn cùng phòng nửa là cường ngạnh cấp kéo ra tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 266 đối chất. Mới vừa đi ra ký túc xá viên khu, Tiết Dụ liền thấy đứng ở viên cửa đối diện mặt bên hồ nhi đại thụ phía dưới 5 cái nữ sinh. 5 cái nữ sinh vốn dĩ đang xem chính giữa hồ loại hoa súng, suy đoán này đó hoa súng ở nước lặng giống nhau ẩn ẩn có mùi thúi trong hồ nước rốt cuộc có thể hay không nở rộ, đột nhiên như là đã nhận ra cái gì dường như, đồng thời hướng nam sinh ký túc xá cửa nhìn lại đây, vừa lúc đối thượng Tiết Dụ kia kinh ngạc ánh mắt. 5 người nhất thời trước mắt sáng ngời. Cái này làm người ghê tởm nam nhân, nhưng xem như ra tới. Tiết Dụ trong lòng lộn bột một chút, thầm kêu một tiếng không tốt. Hắn theo bản năng quay đầu hướng bên người bạn cùng phòng nhìn qua đi. Bị hắn nhìn vừa vặn Lương Khâu Hàn thực không có thành ý cười một chút, hai tay lại nắm chặt Tiết Dụ cánh tay không bỏ. Ta nói Tiết lớp trưởng, ta đây cũng là nghe người ta phân phó làm việc. Ngươi nếu là có cái gì không hài lòng, cứ việc đi tìm người khởi xướng đi, nhưng ngàn vạn đừng trách ta a. Tiết Dụ trong lòng càng thêm chuông cảnh báo vang lớn. Lương Khâu Hàn cũng đã chiều Phó Vịnh Hạm đám người nơi địa phương phất phất tay, hô lớn, Tạ Đại San, ta đem Tiết Dụ mang ra tới. 5 người không có do dự, trực tiếp sóng vai đã đi tới. Kia tư thế, nhìn thật là có vài phần hù người. Tiết Dụ sắc mặt ẩn ẩn có chút trắng bệnh, muốn chạy trốn, lại bị Lương Khâu Hàn gắt gao giữ chặt. Đang lúc hắn tính toán thuyết phục Lương Khâu Hàn buông tay thời điểm, Phó Vịnh Hạm đám người đã đi tới, 5 người đem hắn bao quanh vây quanh, căn bản là không có lưu một tia khe hở cho hắn. Cảm ơn ngươi Lương Khâu Hàn, lần sau có rảnh ta thỉnh ngươi ăn cơm. Tạ Đại San hào sảng nói. Lương Khâu Hàn nghe vậy cười nói, hai ta cái gì giao tình, còn nói cái gì thỉnh ăn cơm. Nói nữa, liền tính thật muốn ăn cơm, kia cũng là ta thỉnh mới đối, ta là cái loại này làm nữ sinh mời khách người sao. Tạ Đại San nắm tay nhẹ nhàng nện ở Lương Khâu Hàn đầu vai, không nói thêm nữa cái gì, cũng đã thực rõ ràng biểu hiện ra hai người chi gian thâm hậu giao tình. Lương Khâu Hàn một trận hắc hắc ngây ngô cười. Phó Vịnh Hạm nhìn ra được tới, hai người bọn họ chi gian lui tới phi thường bình thường, giống như là hai anh em đi cùng một chỗ giống nhau, cũng không có khác quan hệ. Phía trước trong ban nữ sinh gian ẩn ẩn truyền ra Tạ Đại San thích ở nam sinh chi gian chuyển động, đối Tạ Đại San thanh danh nhiều ít có chút ảnh hưởng. Nhưng hôm nay xem ra, bất quá là Tạ Đại San tính cách có chút ngay thẳng, vừa lúc đầu các nam sinh tính tình thôi. Xem trước mắt này tình hình, Tiết Dụ liền biết, chính mình muốn chạy là khẳng định không có khả năng. Nói nữa, liền tính hắn hiện tại chạy, sau này đi học, cũng vẫn là sẽ bị mấy người đổ ở phòng học. Đến lúc đó, bên người người càng nhiều, cục diện cũng càng không hảo xong việc. Chi bằng liền ở chỗ này đem nói rõ ràng hảo. Tiết Dụ không hổ là ngụy trang quán người, thực mau liền chấn định xuống dưới, cười đến vẻ mặt ôn hòa, nguyên lai là các ngươi tìm ta. Khâu Hàn cũng là, vừa mới cũng không đem nói rõ ràng, ta còn tưởng rằng là làm sao vậy. Đúng rồi, nếu các ngươi muốn tìm ta, như thế nào không trực tiếp cho ta gọi điện thoại. Còn muốn phiền toái Khâu Hàn một chuyến. Hắn ánh mắt như có như không từ Lương Khâu Hàn trên người thổi qua, hiển nhiên là nhớ kỹ này một bút. Lương Khâu Hàn một chút cũng không đem Tiết Dụ kia ý vị thâm trường ánh mắt để ở trong lòng. Hắn đã sớm xem Tiết Dụ không vừa mắt, trước kia còn miễn cưỡng chịu đựng. Tới rồi học kỳ này, trong ban nam sinh cơ hồ liền không mấy cái nguyện ý phản ứng Tiết Dụ, cũng đừng hệ những cái đó không biết nội tình đồng học cùng Tiết Dụ còn có chút lui tới. Cho nên Tạ Đại San một nói với hắn làm hắn đem Tiết Dụ mang ra tới. Hơn nữa ám chỉ các nàng là muốn tìm Tiết Dụ phiền toái thời điểm, Lương Khâu Hàn nửa điểm cũng không có do dự, lập tức liền đáp ứng rồi xuống dưới. Đến nỗi Tiết Dụ về sau có thể hay không cho hắn giày nhỏ xuyên. A, hắn Lương Khâu Hàn thật đúng là không sợ cái này. Chúng ta nhưng thật ra tưởng cấp Tiết Đại lớp trưởng gọi điện thoại, liền sợ Tiết Đại lớp trưởng không chịu cho chúng ta mặt mũi a. Phó Ưu Toàn lạnh lùng nói. Tiết Dụ sắc mặt cứng đờ, miễn cưỡng nói, Phó Ưu Toàn đồng học nói như vậy liền không đúng rồi, đều là một cái ban đồng học. Ta như thế nào sẽ không cho các người mặt mũi đâu. Tiết Dụ. Phó Vịnh Hạm đột nhiên mở miệng, chúng ta là ở chỗ này nói, vẫn là đổi cái địa phương. Tiết Dụ vốn dĩ đã chấn định xuống dưới tâm, lại lần nữa bị Phó Vịnh Hạm kia đạm nhiên đến không giống tầm thường biểu tình cấp làm cho huyền điếu điếu lên. Đổi địa phương làm gì a, liền ở chỗ này nói đi. Muốn nhìn náo nhiệt Lương Khâu Hàn chen vào nói nói, chúng ta tiết đại lớp trưởng quang minh chính đại, còn có cái gì lời nói không thể ở công chúng trường hợp nói. Ngươi nói đúng không, Tiết Dụ? Lương Khâu Hàn buông lỏng ra Tiết Dụ cánh tay, cũng đã tùy tiện ôm thượng Tiết Dụ bả vai, còn một bộ ca hai nhi tốt bộ dáng đâm đâm Tiết Dụ bả vai, cười tủm tỉm nói. Ở như vậy vây quanh hạ, Tiết Dụ nơi nào còn có lựa chọn đường sống. Hắn vẻ mặt bất đắc dĩ, phảng phất đôi trước mặt người nhiều có khoan dung dường như, cười nói, hành a, vậy ở chỗ này nói đi. Phó Vinh Hạm, các ngươi tìm ta, rốt cuộc chuyện gì? Ta nói Tiết Dụ, trước kia nhưng thật ra không thấy ra tới, ngươi chẳng những ra mặt dày, nguyên lai giả câm vờ điếc bản lĩnh cũng lợi hại như vậy. Tạ Đại San mắt lạnh nhìn Tiết Dụ, ta hỏi ngươi, trường học diễn đàn kia nói hiệu nói vượt thiệp, có phải hay không ngươi phát? Tiết Dụ trong lòng đột nhiên nhảy dựng. Quả nhiên là vì chuyện này. Các nàng động tác lại là như vậy mau. Hơn nữa, các nàng như thế nào sẽ đoán được chính mình trên đầu? Trong lúc nhất thời, Tiết Dụ trong đầu hiện lên vô số cái ý niệm. Cái gì thiệp? Tiết Dụ tâm như đầy rối, phản xạ có điều kiện tính nói. Năm cái nữ sinh biểu tình càng thêm khinh thường. Chúng ta đều đã tìm tới cửa, Tiết Dụ ngươi tiếp tục chứa đi còn có ý tứ sao? Chi Mộng tiến lên nói, kia thiệp dẫn tới diễn đàn cái cọ ồn ào, ta cũng không tin ngươi sẽ không biết. Hơn nữa ta đã tìm máy tính hệ sư huynh tra qua, phát thiếp người ịp liền ở các ngươi ký túc xá. Các ngươi ký túc xá tổng cộng liền 4 người, trừ bỏ ngươi, ai còn sẽ làm ra như vậy thiếu đạo đức không biết xấu hổ sự tình. Tiết Dụ trên mặt biểu tình cơ hồ phiến phiến vỡ vụn. Lương Khâu Hàn biểu tình cũng thay đổi. Hắn hiện tại mới biết được, Tạ Đại San làm hắn đem Tiết Dụ mang ra tới là vì cái gì. Nguyên bản đáp ở Tiết Dụ trên vai cánh tay, cũng bị Lương Khâu Hàn chậm rãi thu trở về. Lương Khâu Hàn cũng thấy trường học diễn đàn thiệp, chỉ là thiệp xóa đến quá nhanh, hắn còn không có tới kịp cùng trong ban đồng học thảo luận chuyện này, trong lòng cũng không phải không có suy đoán thiệp nội dung rốt cuộc là thật là giả. Tưởng tượng đến này thiệp có thể là Tiết Dụ bản nhân làm ra tới, Lương Khâu Hàn trong lòng liền cảm thấy một trận ghê tởm. Người như vậy, hắn còn làm sao dám giống huynh đệ giống nhau vì vai. Quả thực chính là virus. Bất quá, liền tính Tiết Dụ hiện giờ không chịu người sở chế, hắn cũng không dám dễ dàng rời đi. Rốt cuộc, đứng ở trước mặt hắn nhưng có 5 cái nữ sinh thêm 1 cái nam sinh, này 6 cá nhân đều ở như hổ rình mồi nhìn hắn, muốn chạy cũng không phải là một kiện dễ dàng như vậy sự tình. Đặc biệt là Phó Vịnh Hạm, nhìn như nhất bình tĩnh, mặt không gợn sóng. Chính là này phân bình tĩnh dưới mơ hồ mang cho hắn áp lực, lại cũng là lớn nhất. Tiết đại lớp trưởng, ngươi liền không tính toán nói điểm cái gì sao? Phan Mộ Thanh đứng dậy, lạnh lùng nói. Chưa xong còn tiếp. Chương 267 chết lại. Phan Mộ Thanh luôn luôn là bọn họ lớp học khí chất nhất quặng cu é một cái, là hệ có tiếng lành mỹ nhân, luôn luôn rất ít phản ứng người khác. Cho nên nàng này chợt vừa đứng ra tới, đem ở đây người cơ hồ giật nảy mình. Tiết Dụ vốn dĩ liền rất khó chống cự Phó Vịnh Hạm ẩn ẩn thả ra huy áp, hiện giờ hơn nữa một cái băng sơn mỹ nhân Phan Mộ Thanh. Hắn tức khắc liền mồ hôi lạnh đều ra tới. Này, đây là hiểu lầm đi. Tiết Dụ lắp bắp nói, chứ không nói kia cái gì ép địa chỉ tra đối với không đúng, liền tính thật sự đối chiếu, kia cũng không nhất định chính là ta a. Lời này vừa ra, Lương Khâu Hàn tức khắc không đứng được. Ta nói Tiết lớp trưởng, làm người ta nói lời nói kia nhưng đều đến giảng lương tâm a. Lương Khâu Hàn có chút khoa trương lớn tiếng nói, chúng ta trong ký túc xá trừ bỏ ngươi, cái kia cái đều là người đàn ông độc thân, đối các nữ sinh liền kém không đuổi theo phủng. Nơi nào còn sẽ chủ động đi đắc tội mỹ nữ? Loại này thiếu đạo đức sự tình, ngươi cũng không thể hướng trên đầu chúng ta an. Nguyên bản có chút tức giận năm cái nữ sinh vừa nghe Lương Khâu Hàn lời này, đều có chút nhịn không được tưởng nhạc. Lương Khâu Hàn lời này thoạt nhìn là tự cấp chính mình tẩy trắng, nhưng trên thực tế lại không chỉ là tẩy trắng, còn có ám chỉ Tiết Dụ mới là đầu sỏ gây tội ý tứ. Tiết Dụ thầm kêu một tiếng không tốt. Hắn nhất thời nóng nội, chỉ nhớ rõ muốn ở Phó Vịnh Hạm đám người trước mặt tẩy thoát chính mình hiềm nghi. Lại đã quên bên người còn có cái bạn cùng phòng Lương Khâu Hàn ở. Có Lương Khâu Hàn ở, hắn nơi nào còn có thể đem này phát thiếp người thân phận thoái thác đến người khác trên người đi. Khâu Hàn, ta không phải ý tứ này. Nay vẫn là mùa xuân, thời tiết cũng không nhiệt, Tiết Dụ trên trán cũng đã ứa ra hãn, ta chính là tưởng nói, kia phát thiếp người không phải ta. Lương Khâu Hàn cười lạnh vài tiếng, không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn Tiết Dụ, như là đang xem cái gì nhảy nhót vai hề dường như. Tiết Dụ nói tức khắc liền nói không nổi nữa. Phó Vịnh Hạm đạm mạc nói, Tiết Dụ, chuyện này rốt cuộc có phải hay không ngươi làm, đại gia trong lòng biết rõ ràng, ngươi lại rảo biện cũng không có gì ý nghĩa. Ta tới tìm ngươi, không phải tới tìm ngươi xác định cái gì chân tướng, mà là muốn ngươi làm một việc. Tiết Dụ ánh mắt lập lòe nhìn Phó Vịnh Hạm, ngươi muốn ta làm cái gì? Phó Vịnh Hạm khinh thường liếc mắt nhìn hắn, ta muốn ngươi lập tức ở trường học diễn đàn một lần nữa phát chương thiệp, đem sự tình chân tướng nói rõ ràng, hơn nữa ở thiệp công khai hướng ta xin lỗi. Chi mộng đám người trên mặt đều là một trận vui sướng. Đúng vậy, chính là nên làm Tiết Dụ trước mặt mọi người xin lỗi. Các nàng vừa mới bị thiệp sự tình khó thở, chỉ biết muốn tìm Tiết Dụ hỏi cái rõ ràng, lại căn bản là còn không có tới kịp suy xét vấn đề giải quyết như thế nào, Phó Vịnh Hạm thanh danh lại nên như thế nào vãn hồi. Không nghĩ tới, Phó Vịnh Hạm cái này đương sự thế nhưng so các nàng này đó người đứng xem còn muốn bình tĩnh rất nhiều, phản ứng đến nhanh như vậy. Thật là quá cấp lực. Tiết Dụ mặt lại trắng. Phó Vịnh Hạm, ta đều nói kia thiệp không phải ta phát, ngươi như vậy cũng quá làm khó người khác đi. Hắn một bên trang khó xử, một bên lại ở trong lòng cười lạnh. Muốn cho hắn ở trường học diễn đàn phát thiếp xin lỗi. Môn nhi đều không có. Hắn muốn thật đã phát xin lỗi thiệp, thanh danh đã có thể hoàn toàn hủy hoại, về sau còn như thế nào ở trong trường học hỗn. Phải biết rằng, bọn họ hiện tại mới đại nhị, sau này còn muốn ở trong trường học nghỉ ngơi hơn 2 năm, cùng những cái đó lập tức liền phải tốt nghiệp ly giáo các học trường học tỷ nhưng vô pháp nhi so. Thanh danh đối bọn họ này đó sinh viên năm 2 tới nói, vẫn là rất quan trọng. Ta không phải ở cùng ngươi thương lượng. Phó Vịnh Hạm mặt vô biểu tình đánh gãy Tiết Dụ nói, ngươi chỉ cần trả lời một tiếng, ngươi làm vẫn là không làm. Nàng biểu tình bình tĩnh đến dò người, phảng phất thật sự chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, cũng không phải thật sự để ý Tiết Dụ trả lời. Tiết Dụ trong lòng lập tức có chút không xác định lên. Hắn không biết Phó Vịnh Hạm có phải hay không còn có cái gì sau chiêu. Tuy rằng phía trước Phó Vịnh Hạm đã trong tối ngoài sáng cự tuyệt quá hắn rất nhiều lần, nhưng là thật muốn lại nói tiếp nói, Phó Vịnh Hạm lại không như thế nào thật sự trước mặt người khác hạ quá mặt mũi của hắn, thoạt nhìn còn rất cho người ta để đường rút lui, cũng không giống như là thật sự sẽ làm ra cái gì danh tác sự tình người. Nghĩ nghĩ, Tiết Dụ vẫn là nói, Phó Vịnh Hạm, mặc kệ ngươi tin hay không, kia thiệp thật sự không phải ta phát. Ngươi một hai phải ta thừa nhận ta không có đã làm sự tình, kia căn bản là không có khả năng. Hắn lời nói còn không có nói xong, Phó Vịnh Hạm cũng đã căn bản là không xem hắn, mà là quay đầu đi đối đồng hành mấy nữ sinh nói, chúng ta đi thôi, cùng loại này không biết xấu hổ người không có gì để nói. Nói được lại nhiều cũng là vô ích, nàng càng thích dứt khoát lưu loát thu thập đối phương. Chỉ mộng đám người lại không biết Phó Vịnh Hạm trong lòng tính toán, nhất thời nóng nảy. Chúng ta làm gì phải đi a? Chỉ mộng nhíu nhíu mày, hung thần ác sát trừng mắt Tiết Dụ, ta nói cho ngươi Tiết Dụ, chuyện này đều ván đã đóng thuyền. Ngươi tưởng lại cũng lại không xong, vẫn là thống khoái điểm thừa nhận, cũng cho chúng ta để mắt ngươi liếc mắt một cái. Tiết Dụ phía trước vẫn luôn ăn vạ không nhận, lại sao có thể bởi vì Trì Mộng này một câu liền có điều buông lỏng. Hắn vẫn là vẻ mặt vô tội buông tay lắc đầu, làm cho như là Trì Mộng đang ép lương vì sướng dường như, làm chung quanh đi ngang qua bọn học sinh kinh ngạc nhìn qua, tò mò này một đống người rốt cuộc đang làm gì. Phó Ưu Toàn trong lòng cái kia khí quả thực không đánh một chỗ tới. Cái này đáng chết Tiết Dụ. Làm bộ làm tịch bản lĩnh cũng quá cường điểm nhi. Làm cho nhiều người như vậy mặt, hắn còn dám đùa bỡn Bạch Liên Hoa thủ đoạn. Quả nhiên là người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Phó Vịnh Hạm vốn dĩ đã tính toán chạy lấy người, chính là thấy đi theo các bạn học đều thập phần lòng đầy căm phẫn, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình thật sự liền như vậy đi rồi nói, tựa hồ rất có chút xin lỗi các nàng một phen hảo ý. Mặc kệ là ở Đại Ung Triều vẫn là ở hiện đại xã hội, không biết xấu hổ người vĩnh viễn đều phải sống được so người khác càng thích ý. Chưa bao giờ thay đổi. Nàng trước kia không thế nào đem những việc này để ở trong lòng, cảm thấy mỗi sự kiện chỉ cần có cái kết quả là được. Chính là hiện tại xem ra, nàng trước kia sở dĩ luôn là giao không đến chi tâm bằng hữu, có lẽ chính là bởi vì nàng xem nhẹ quá nhiều buồn có thể tùy tâm sở dục phát huy quá trình đi. Có lẽ, ở cùng Chí Mộng đám người cùng nhau tới tìm tới Tiết Dụ lúc sau, nàng có thể làm điểm càng tùy hứng sự tình. Phó Vịnh Hạm nghiêng đầu, có chút nghiêm túc nhìn Tiết Dụ. Vốn dĩ đã dần dần yên tâm xuống dưới Tiết Dụ lập tức liền lại khẩn trương lên. Như thế nào còn không có xong rồi? Các nàng không phải tính toán chạy lấy người sao? Như thế nào lại dừng? Trung quanh không khí phảng phất đều đình trệ. Không chỉ là Tiết Dụ, ngay cả Chí Mộng đám người, cũng ẩn ẩn cảm nhận được trong không khí kia cổ áp lực uy áp. Đại điều Phó Ưu Toàn mờ mịt ngẩng đầu, không trung vẫn là như vậy sáng sủa, vạn dặm không mây, quả thực không cần càng mỹ diệu. Thật là kỳ quái. Thời tiết rõ ràng không có biến hóa a. Nhưng nàng như thế nào cảm thấy giống như thiên đã âm dường như, phảng phất tùy thời đều có khả năng sét đánh trời mưa. Phó Vịnh Hạm đột nhiên hướng phía trước bán ra một bước, đứng ở Tiết Dụ trước mặt. Tiết Dụ bị nàng động tác hoảng sợ, thân mình cũng sau này rụt, ngươi muốn làm gì? Nếu không phải Lương Khâu Hàn vẫn luôn đổ hắn đường lui nói, chỉ sợ hắn đều có thể lùi lại vài đi ra khỏi đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 268 bàn tay. Chi mộng đám người sắc mặt trở nên thập phần cổ quái. Phó Ưu Toàn phụt một chút cười nhạo ra tiếng, ngươi trốn cái gì trốn, chẳng lẽ chúng ta còn có thể ăn ngươi? Một cái đại nam sinh, lá gan như vậy tiểu, quả thực chính là không loại. Thay đổi là trước đây, Phó Ưu Toàn là nói không nên lời nói như vậy tới. Nàng luôn luôn bị dạy dỗ đến không tồi, căn bản là sẽ không nói thô tục. Lần này cần không phải bị tiết dụ cấp khí tàn nhẫn, cũng sẽ không nghẹn ra như vậy hai chữ ra tới. Cố tình không loại này hai chữ bị nàng nói được không hề khí thế, đừng nói là tiết dụ, ngay cả Trí Mộng đám người nghe được đều thực vô ngữ, căn bản liền không khởi đến mắng chửi người mục đích. Tiết dụ không để ý đến Phó Ưu Toàn, hắn đang ánh mắt không tồi nhìn chằm chằm Phó Vịnh Hạm. Không biết vì cái gì, trước mắt Phó Vịnh Hạm cho hắn một loại thập phần nguy hiểm cảm giác, làm hắn cảm thấy chính mình ngay sau đó liền phải đại họa lâm đầu dường như. Phó Vịnh Hạm mặt mày một loan, tiết dụ xem đến một cái hoàng thần, còn không có phản ứng lại đây, một tiếng thanh thúy bàn tay thanh đột nhiên ở bên thai hắn vang lên, làm hắn cả người đều ngốc. Ngay sau đó, tiết dụ mới chậm rãi đã nhận ra má trái thượng truyền đến nóng rát đau đớn, trước mắt gứa ra sao kim, dưới chân cũng thất tha thất thể, một bộ tùy thời đều có khả năng ngã xuống đi mơ hồ bộ dáng. Người chung quanh đều sợ ngây người. Không có người nghĩ đến, Phó Vịnh Hạm thế nhưng sẽ trực tiếp cho tiết dụ một cái tát. Không sai. Tiết dụ sở dĩ sẽ đột nhiên cảm thấy hôn hôn trầm trầm lên, chính là bởi vì trên mặt hắn ăn một bạt hai. Chỉ là bởi vì Phó Vịnh Hạm động tác quá nhanh, xuống tay lại dùng chút xảo kính, thế cho nên tiết dụ ăn đánh lúc sau, thế nhưng là trước hết nghe tới rồi cái tắt thanh âm, sau đó mới phản ứng lại đây chính mình là ăn đánh. Hơn nữa, cũng không biết Phó Vịnh Hạm kia một cái tắt rốt cuộc là như thế nào đánh, tiết dụ má trái lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sưng đỏ lên, nhìn thập phần doa người. Hắn bản nhân lại chỉ là siêu siêu vẹo vẹo có chút đứng không vững, cũng không có bị đánh đến ngã xuống đi. Tận mắt nhìn thấy tiết dụ ở nháy mắt liền trở nên thảm như vậy, bị dọa đến không chỉ là Trì Mộng chờ nữ sinh, còn có cùng đi ở một bên Lương Khâu Hàn. Ta cái nương A, nguyên lai Phó Vịnh Hạm lại là như vậy lợi hại. Nàng một cái tắt là có thể cho người ta đánh ra hủy dung giống nhau hiệu quả tới, về sau còn có ai dám trêu chọc nàng A. Vốn dĩ đối Phó Vịnh Hạm còn có chút kiểu diễm tâm tư Lương Khâu Hàn lúc này là hoàn toàn đã chết tâm. Hận không thể chính mình có thể ly Phó Vịnh Hạm xa hai bước mới hảo. Phó Vịnh Hạm lắc lắc chính mình không có gì khác thường cảm giác tay phải, đột nhiên cảm thấy vô cùng vui sướng. Nàng đã thật lâu không có tự mình động thủ đánh hơn người. Hơn nữa nàng học điểm này công phu, vốn dĩ cũng không phải vì đánh người, mà là vì nấu ăn. Ở nàng ngồi trên ngự thiện phòng tổng quản vị trí lúc sau, có người nếu là trêu chọc nàng, tự nhiên có rất nhiều tưởng lấy lòng nàng người chủ động giúp nàng thu thập đối phương, căn bản là không cần phải nàng chính mình tự mình động thủ. Mà những cái đó yêu cầu nàng tự mình động thủ người, cũng đã không phải tùy tùy tiện tiện là có thể làm nàng động thủ thân phận. Hiện tại một lần nữa nhặt lên này đánh người kỹ xảo, nàng lại không cảm thấy có vài phần xa lạ. Khó trách trong hoàng cung những cái đó các phi tần khó xử người thời điểm, luôn là thích ném người cái tát. Nguyên lai đánh người cái tát loại chuyện này, thật sự rất thống khoái a. Tiết dụ, ngươi có phải hay không cho rằng ngươi chết không thừa nhận, ta liền bắt ngươi không có biện pháp. Phó Vịnh Hạm cười tủm tỉm nhìn Tiết dụ. Thật giống như vừa mới động thủ đánh người cái kia, cũng không phải nàng giống nhau. Tiết dụ đầu đều bị đánh ông, lúc này cũng mới miễn cưỡng thanh tỉnh một chút. Hắn che lại chính mình sinh đau má trái, không thể tin tưởng nhìn Phó Vịnh Hạm, ngươi thế nhưng động thủ đánh người. Quan trọng nhất chính là, nàng một cái thoạt nhìn gầy gầy nhược nhược nữ sinh, đánh lên người tới lại là như vậy có lực lượng, thiếu chút nữa liền đau chết hắn. Phó Vịnh Hạm vẻ mặt vô tội nhìn hắn, đúng vậy, ta chính là động thủ đánh người. Ngươi nếu là cảm thấy ủy khuất nói, không bằng là to lên, làm toàn giáo người đều biết ta đánh ngươi cái tát thế nào. Ngươi muốn thật có thể có dũng khí như vậy làm lời nói, ta liền ở chỗ này, trước mặt mọi người cho ngươi xin lỗi như thế nào. Ta nhưng không giống ngươi làm việc như vậy không loại, liền tính ta là cái nữ sinh, kia cũng là dám làm dám chịu. Tiết dụ tức khắc treo máy. Phản ứng lại đây chỉ mộng đám người rốt cuộc nhịn không được, cười ha ha lên, đưa tới vô số người qua đường tò mò ánh mắt, các nàng cũng đã đành phải vậy. Vinh Hạm thật là làm được quá tuyệt vời. Tiết dụ nếu là dám đỉnh như vậy khuôn mặt đứng ra khắp nơi cùng người ta nói đây là Phó Vịnh Hạm đánh hắn nói, hắn mặt nhất sẽ ném đến càng mau. Rốt cuộc, bị nữ sinh đánh vốn dĩ cũng đã thực mất mặt, kết quả còn bị đánh đến thảm như vậy, vậy càng vô pháp gặp người. Chỉ mộng đám người chỉ cảm thấy trong lòng một ngụm ác khí rốt cuộc phát tiết ra tới, toàn thân vô cùng vui sướng. Tiết dụ trong lòng cũng biết rõ chính mình căn bản không có khả năng nơi nơi tuyên dương chính mình ăn đánh, Phó Vịnh Hạm nói kia lời nói bất quá là vì khí hắn mà thôi. Mà trên thực tế, hắn cũng thật là bị khí tới rồi, tức giận đến hắn trong lòng một ngụm buồn huyết, hơi kém liền phải nổ ra. Hắn cái này cũng coi như là đã biết ăn buồn mệnh tư vị nhi rốt cuộc là thế nào. Thấy Tiết dụ hoán độc nhìn chằm chằm chính mình lại không nói lời nào, Phó Vịnh Hạm không thèm quan tâm nói, Tiết lớp trưởng, ngươi yên tâm, chuyện này còn không có xong đâu, này bàn tay chẳng qua là cái bắt đầu thôi. Cho hay còn ở phía sau đâu, chúng ta a, liền chờ xem đi. Nàng quay đầu nhìn về phía Lương Khâu Hàn, Lương đồng học, hôm nay đa tạ ngươi. Tạ Đại San thiếu ngươi này bữa cơm, ghi tạc ta trên đầu. Lương Khâu Hàn sửng sốt, đang muốn cự tuyệt, phản ứng lại đây Tạ Đại San chạy nhanh kéo hắn một phen, thế hắn đáp ứng rồi xuống dưới. Lương Khâu Hàn, có thể làm Vịnh Hạm thiếu ngươi một bữa cơm, ngươi chính là kiếm quá độ. Phó Vịnh Hạm mở miệng, tiên này bữa cơm tuyệt đối không có khả năng tùy tùy tiện tiện liền dùng thứ gì đổi rồi, khẳng định là Vịnh ký thực phủ xuất phẩm mỹ thực a. Bị Tạ Đại San như vậy vừa nhắc nhở, Lương Khâu Hàn cũng phản ứng lại đây, vui sướng nói, khó được phó đồng học hảo ý, ta đây liền không khách khí. Vịnh ký thực phủ đại danh hắn đã sớm đã nghe nói, còn cùng muốn tốt các bạn học đi Minh Kỷ thương trường xem qua. Đáng tiếc kia trong tiệm tiêu phí quá quý, xếp hàng cũng muốn hoa rất nhiều thời gian, bọn họ mấy cái không kiên nhẫn người đàn ông độc thân tự nhiên là chờ không được, cho nên trước nay cũng không có đi thăm quá. Phó Vịnh Hạm gật gật đầu, Đại San, ngươi chừng nào thì có rảnh, mang Lương đồng học trực tiếp qua đi Vịnh ký thực phủ là được, cùng trước đài báo tên của ta, ta sẽ phân phó bọn họ một tiếng. Đúng rồi, đến lúc đó, các ngươi nếu là tưởng nhiều kêu lên mấy cái đồng học nói, cũng là có thể. Người nhiều một chút, ăn cơm cũng hương. Lương Khâu Hàn trong lòng càng thêm cao hứng. Hắn nếu có thể dẫn người đi đại danh đỉnh đỉnh Vịnh ký thực phủ tùy thời miễn phí đi ăn cơm nói, chẳng sợ chỉ có một lần, kia cũng tuyệt đối có thể ở đồng học trong đàn đại đại phong cảnh một phen a. Phó đồng học thật là quá quen tay, hắn bất quá là hỗ trợ đem tiết dụ mang ra ký túc xá mà thôi, không nghĩ tới lại thu được như vậy phong phú hồi báo, làm hắn cảm giác chính mình phảng phất đang nằm mơ giống nhau, mị đến độ sắp trời cao. Chưa xong còn tiếp. Chương 269 Bạch Trần. Đa tạ phó đồng học. Lương Khâu Hàn nỗ lực khắc chế khỏe miệng ý cười, nghiêm trang nói, ta đây liền đi hỏi một chút mấy cái muốn tốt đồng học, nhìn xem đều có ai muốn đi Vịnh ký thực phủ ăn cơm. Chờ định ra thời gian cùng nhân số, ta sẽ làm Tạ Đại San cùng phó đồng học nói một tiếng. Phó Vịnh Hạm cười cười, không nói thêm nữa cái gì, mang theo chỉ mộng đám người rời đi. Tiết dụ vớt chính mình càng ngày càng sưng càng ngày càng hồng má trái, mơ hồ cảm giác được má trái tựa hồ có thối giữa dấu hiệu, trong lòng oán hận đã sộ lên tới cực hạn. Thấy các nữ sinh đều đi xa, vui vô cùng Lương Khâu Hàn vừa quay đầu lại, đối thượng Tiết Dụ kia đoán độc ánh mắt, hắn mày nhăn lại, không chút khách khí nói, Tiết Dụ, ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Đánh ngươi người lại không phải ta. Ngươi nếu là có bản lĩnh, vậy một cái tắt đánh trở về a. Bất quá, theo ta thấy, Phó Ưu Toàn vừa mới thật đúng là chưa nói sai, ngươi chính là không loại. Dám làm không dám nhận. Cái gì ngoạn ý nhi? Tiếng nói vừa dứt, Lương Khâu Hàn khinh thường kéo kéo khỏe miệng. Xoay người thẳng vào nam sinh ký túc xá. Lưu lại Tiết Dụ một người đứng ở tại chỗ, quanh thân một mảnh thê lương cảm giác. Trở về ký túc xá Phó Vịnh Hạm đám người cũng sẽ không đi để ý tới Tiết Dụ kế tiếp sẽ đối mặt cái dạng gì tình trạng. Tuy rằng Phó Vịnh Hạm quăng Tiết Dụ một cái bàn tay làm đại gia cảm thấy đại khoái nhân tâm, nhưng tâm lý nhiều ít vẫn là có chút buồn bực. Tiết Dụ thật là quá không biết xấu hổ. Hắn chết không thừa nhận lại không chịu xin lỗi, kia chuyện này chúng ta còn như thế nào làm sáng tỏ. Phó Ưu Toàn căm giận nói. Liền tính chúng ta ra mặt giải thích, người khác cũng sẽ không toàn bộ tin tưởng, hơn nữa nguyện ý nhúng tay vũng nước đục này người khẳng định không nhiều lắm. Tuy rằng các nàng đã nắm giữ một ít Tiết Dụ ác ý bịa đặt lời đồn hủy người danh dự chứng cứ, nhưng lại còn khuyết thiếu một chút mấu chốt tính quyết định đồ vật, không có biện pháp đem Tiết Dụ hoàn toàn đánh sập. Mà giống Tiết Dụ người như vậy, đại gia lần này cơ hồ đã là hoàn toàn trở mặt. Nếu là lần này đánh trả không thể đem hắn toàn bộ đánh sập nói, về sau làm Tiết Dụ tìm được rồi cơ hội. Còn không chừng sẽ làm ra chút sự tình gì ra tới đâu. Ngồi ở trước bàn chuẩn bị viết luận văn Phó Vịnh Hạm không thèm để ý nói, không quan hệ, chúng ta chỉ cần làm được có thể làm là được. Đến nỗi dư lại. Tiết Dụ chỉ cần còn dám sang bậy, ta không ngại nhiều cho hắn mấy bàn tay thử xem. Chi mộng đám người hai mặt nhìn nhau, đồng thời nở nụ cười. Ai nha Vịnh Hạm, nói lên ngươi cấp Tiết Dụ kia một cái tát, thật đúng là đem chúng ta cấp dọa tới rồi. Chi mộng đem cầm đáp ở Phó Vịnh Hạm trên vai, ôm lấy nàng cổ. Hai mắt tỏa ánh sáng nói, không nghĩ tới ngươi thế nhưng cũng sẽ ra tay đánh người, hơn nữa lực lượng còn như vậy đại. Vừa mới đi thời điểm ta riêng nhìn chằm chằm Tiết Dụ mặt nhìn đã lâu, hắn kia mặt liền tính là sát dược, không có một tháng công phu chỉ sợ là rất khó khôi phục. Này một tháng bên trong, hắn còn như thế nào ra cửa gặp người a? Vừa nhớ tới Tiết Dụ kia sưng đỏ mặt, chi mộng trong lòng liền một trận đắc ý, sau đó lại là một trận ảo não. Nàng lúc ấy như thế nào liền không nghĩ tới xông lên đi cũng cấp kia Tiết Dụ tới một cái tát đâu. Chỉ là nhìn Phó Vịnh Hạm động thủ đánh người cũng đã cảm thấy thực đã quyền, nếu là chính mình tự mình động thủ nói, kia cảm giác khẳng định càng sáng đi. Phó Ưu Toàn đám người trong lòng kỳ thật cũng có ý nghĩ như vậy, chỉ là đều cùng chi mộng giống nhau, ngượng ngùng nói ra thôi. Ta trước kia cũng không nghĩ tới, kỳ thật đánh người bàn tay, cũng là một loại giải quyết sự tình biện pháp. Phó Vịnh Hạm cũng không ngẩng đầu lên nói, đây là cái hảo truyền thống, về sau có thể tiếp tục phát huy. Chi mộng đám người thành công bị nàng những lời này cấp nghẹn họng. Ai đều sẽ không muốn có gặp phải như vậy truyền thống một ngày đi. Vịnh Hạm ngươi chờ, sẽ phát thiệp nhưng không chỉ có hắn tiết dụ một cái. Chi mộng xoa tay hầm hè nói, chúng ta nhưng đều là văn học viện người, tùy tiện viết điểm đồ vật kia căn bản là không nói chơi. Còn không phải là biên chuyện xưa sao. Chúng ta học viện biên so tiết dụ tốt hơn nhiều đi. Ta đây liền liên hệ mấy cái trong viện sư huynh sư tỷ đi, làm ơn bọn họ đều phát chương thiệp, hảo hảo làm sáng tỏ một chút sự thật, cấp tiết dụ một đốn đẹp. Phó ưu toàn đám người sôi nổi hưởng ứng, Phan Mộ Thanh thậm chí tính toán chính mình tự mình cầm đao, hảo hảo vạch trần một chút tiết dụ gương mặt thật. Ở các nàng lần này người giữa, Phan Mộ Thanh hành văn là tốt nhất, ở trong trường học đầu cũng có chút danh tiếng. Nàng chịu ra tay, kia hiệu quả tuyệt đối không thể so ở trường học nhiều lăn lộn 1-2 năm các sư huynh sư tỷ kém. Phó Vịnh Hạm buồn không nghĩ phiền toái các nàng, bất quá nghĩ nghĩ lúc sau, cảm thấy đây là cái không tồi chủ ý, liền gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Phó Ưu Toàn cũng nhanh như chớp chạy về chính mình ký túc xá khai máy tính đi. Mấy người chính phân công nhau vội vàng, ký túc xá cửa phòng đột nhiên bị gõ vang lên. Tạ Đại San còn tưởng rằng là Phó Ưu Toàn lại về rồi, cũng không thèm nhìn tới nói, chính mình vào đi, cửa không có khóa. Kéo kẹt một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, một cái tinh tế giọng nữ có chút khiếp nhược vang lên, Phó Vịnh Hạm, ta muốn tìm ngươi nói điểm chuyện này. Gì, thanh âm này có chút quen tai a, nhưng khẳng định không phải chính mình trong ban người. Đại gia đồng thời ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện, tới cửa tới người thế nhưng là hồi lâu không có tin tức Du Văn Bình. Lúc này Du Văn Bình thoạt nhìn so trước kia khí sắc khá hơn nhiều, cả người đều ngăn nắp lượng lệ không ít. Bất quá, nàng tựa hồ là thật sự tìm Phó Vịnh Hạm có việc, thoạt nhìn có chút muốn nói lại thôi. Kỳ thật Phó Vịnh Hạm đám người trước kia cùng Du Văn Bình cũng không có cái gì lui tới, bất quá là bởi vì khi đó Du Văn Bình ở truy tiết dụ, thường xuyên hướng các nàng lớp học chạy, cho nên mọi người đều nhận thức Du Văn Bình. Cần phải luận giao tình nói, đó là khẳng định không có. Sau lại tiết dụ cùng Từ Á Vân ở bên nhau, Du Văn Bình tựa hồ cũng là thật sự đối tiết dụ hết hy vọng, liền không còn có ở các nàng đi học khi phòng học cửa xuất hiện. Lại nói tiếp, các nàng đã có một đoạn thời gian chưa từng thấy Du Văn Bình. Thậm chí đều sắp đã quên có như vậy cá nhân. Cũng không biết nàng lúc này đi tìm tới, rốt cuộc có chuyện gì. Nên sẽ không, cùng các nàng cái kia cặn bã lớp trưởng có quan hệ đi. Chi mộng dùng sức chiều Phó Vịnh Hạm xử ánh mắt. Phó Vịnh Hạm không lý nàng, đứng lên chiều Du Văn Bình đón qua đi, nói, ngươi tưởng ở chỗ này nói, vẫn là đổi cái địa phương nói. Chi mộng gấp đến độ đều muốn dùng đầu đi đâm cái bàn. Thật là, Du Văn Bình cái dạng này tìm tới môn tới rõ ràng chính là có bắt quái. Cố tình Phó Vịnh Hạm trả lại cho Du Văn Bình lựa chọn, nếu là các nàng thật sự nghe không được nói, kia cũng quá tiếc nuối. Cũng may Du Văn Bình lựa chọn cũng không có làm Trì Mộng thất vọng. Không có gì tránh được hủy, liền ở chỗ này nói đi. Du Văn Bình hít một hơi thật sâu, sắc mặt cũng bình tĩnh rất nhiều, nói, ta thấy được phía trước trường học diễn đàn kia chương thiệp, chính là nói ngươi cùng tiết dụ sự kia chương thiệp. Phó Vịnh Hạm sắc mặt không có gì biến hóa, Trì Mộng đám người mặt lại đen. Du Văn Bình lời này là có ý tứ gì? Hóa ra nàng là tới chế dễ ước. Du Văn Bình nhưng thật ra không nhìn thấy người khác, nàng thấy Phó Vịnh Hạm không có sinh khí, trong lòng dũng khí tức khắc trắng chút, tiếp tục nói, ta biết kia trường thiệp nội dung là nói hiệu nói vượng, cũng biết kia thiệp khẳng định là tiết dụ phát. Mặc kệ ngươi tin hay không, ta chính là tới nhắc nhở ngươi một câu, ngươi phải cẩn thận đề phòng tiết dụ. Chưa xong còn tiếp. Chương 270 thủ đoạn. Du Văn Bình còn không biết Phó Vịnh Hạm đám người đã đi tìm tiết dụ phiền thoái. Hơn nữa nàng phía trước cũng đã tới ký túc xá một chuyến, chỉ là vừa vặn Phó Vịnh Hạm bọn người đi ra ngoài, nàng này đã là hôm nay lần thứ hai lại đây. Mọi người đều không nghĩ tới Du Văn Bình thế nhưng tới là nhắc nhở Phó Vịnh Hạm tiểu tâm tiết dụ, sắc mặt có chút kinh ngạc. Hiện giờ nghĩ đến, đuổi theo tiết dụ lâu như vậy Du Văn Bình đột nhiên buông tay, có phải hay không chính là bởi vì nàng đã biết tiết dụ kia hiểm ác gương mặt thật đâu. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta tin tưởng ngươi. Phó Vịnh Hạm khẽ cười nói. Du Văn Bình trong lòng càng nhẹ nhàng thở ra. Nàng nhấc chân muốn rời đi, nhưng do dự lại do dự, vẫn là thấp giọng nói, tiết dụ người nọ có chút tà môn, cái gì thủ đoạn đều khiến cho ra tới, ngươi phải cẩn thận một chút. Hắn nếu theo dõi ngươi, kia khẳng định là sẽ không thiện bãi cam hưu. Cách vách giao thông đại học Từ Á Vân, chính là bị hắn dùng một ít xấu xa thủ đoạn uy hiếp, mới không thể không trước mặt người khác cùng hắn ở bên nhau. Xấu xa thủ đoạn. Khó trách Từ Á Vân như vậy nổi tiếng hai giáo mỹ nữ thế nhưng sẽ cùng tiết dụ ở bên nhau, nguyên lai bên trong còn có như vậy nội tình. Chi mộng đám người tức khắc tới hứng thú, đồng thời tiến đến Phó Vịnh Hạm bên người, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Từ Á Vân xem. Chính là các nàng cùng Du Văn Bình rốt cuộc không thân, liền tính trong lòng tò mò, cũng ngượng ngùng chủ động truy vấn, chỉ có thể mắt trông mong nhìn Du Văn Bình, chờ mong Du Văn Bình có thể tuân ra càng nhiều mánh liêu tới. Bị nhiều như vậy nữ sinh nhìn chằm chằm, Du Văn Bình tức khắc có chút chân tay luôn cuống. Tuy rằng các nàng cái gì cũng chưa nói, nhưng kia mạo mắt lấp lánh biểu tình cũng đã hoàn mỹ biểu đạt ra các nàng giờ phút này ý nghĩ trong lòng. Du Văn Bình có chút đỉnh không được áp lực, cắn răng nói, cụ thể ta cũng không rõ lắm, chính là khoảng thời gian trước Tiết Dụ cùng Từ Á Vân ở trường học bên ngoài hẹn hò, ta vừa vặn đi dạo phố trở về, liền đụng phải bọn họ. Ta lúc ấy cũng ngượng ngùng đi quấy rầy bọn họ, liền tránh đi một chút, sau đó một cái không cẩn thận, liền nghe được một ít bọn họ nói chuyện. Lần đó sự tình thật là cái trùng hợp. Du Văn Bình khi đó đã buông xuống đối Tiết Dụ kiểu diễm tâm tư, quyết định chủ ý muốn một lần nữa làm hồi chính mình. Cho nên tại ngoài ý muốn đụng tới Tiết Dụ cùng Từ Á Vân ở bên nhau lúc sau, nàng cũng không tính toán làm Tiết Dụ nhìn đến chính mình, riêng tránh tới rồi một ngoại nhân không dễ dàng thấy hẻo lánh góc, tính toán chờ hai người rời khỏi sau, nàng trở ra. Ai biết kia hai người chẳng những không đi, ngược lại ở khắp nơi nhìn xung quanh vài cái lúc sau, liền hướng nàng ẩn thân địa phương đi tới. Du Văn Bình thiếu chút nữa đã bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Cũng may hai người tuy rằng chiều nàng nơi phương hướng đã đi tới, nhưng là lại không có chân chính đến gần, ngược lại ở nàng ẩn thân chỗ bên ngoài dừng lại xuống dưới. Sau đó, Du Văn Bình liền nghe được hai người mơ hồ nói chuyện, cũng hoặc là khắc khẩu. Tuy rằng lúc ấy hai người bọn họ thanh âm đều không quá lớn, ta nghe được cũng không phải rất rõ ràng, nhưng Từ Á Vân hiển nhiên thực tức giận, nói chuyện thời điểm đều có chút nghiến răng nghiến lợi. Du Văn Bình nói, sau lại, giống như Tiết Dụ chính là nói chút cái gì ảnh chụp A video linh tinh sự tình. Từ Á Vân lập tức liền héo. Lúc sau ta lại ở trong trường học thấy bọn họ liền vẫn là như vậy một bộ tình lữ ở trung bộ dáng. Cho nên ta đoán, Tiết Dụ có thể là bắt chẹt Từ Á Vân cái gì nhược điểm, mới có thể làm Từ Á Vân đối hắn như vậy chịu đựng. Chỉ mộng bọn người nghe ngây người. Ảnh chụp, video. Nên không phải là các nàng tưởng như vậy đi. Này quả thực cũng quá kính bạo. Rốt cuộc thời buổi này trên mạng thật đúng là ra không ít nhân ảnh chụp hoặc là video mà sinh phân tranh. Mỗi lần đều có thể đưa tới cực đại chú ý độ, ở trong xã hội cũng sẽ dẫn phát rất lớn dư luận. Nhưng Từ Á Vân, thấy thế nào cũng không giống như là sẽ cùng loại đồ vật này nhắc lên quan hệ đâu. Bất quá, này cũng nói không chừng. Rốt cuộc, ở trên mạng cái này môn cái kia môn buộc phát ra tới phía trước, mọi người đều sẽ không nghĩ đến môn trung nữ chính sẽ có như vậy một mặt. Hơn nữa, liên tính Từ Á Vân có cái gì ảnh chụp hoặc là video không thể gặp người, nói không chừng cũng là bị Tiết Dụ cấp tính kế ra tới. Các nàng không thể bởi vì nghe nói như vậy mấy cái từ, liền cấp một người định tính. Cũng mặc kệ Từ Á Vân rốt cuộc là cái dạng gì người, Tiết Dụ lấy ảnh chụp cùng video uy hiếp nhân ra cùng hắn trở thành tình lữ, kia đều là phi thường không đạo đức hơn nữa thập phần đê tiện hành vi. Này nhất chiêu nếu như bị Tiết Dụ dùng đến các nàng trên người nói. Suy nghĩ một chút đều làm người sởn tóc gáy. Phó Vịnh Hạm biểu tình cũng rốt cuộc thận trọng vài phần. Đa tạ ngươi nhắc nhở, ta nhớ kỹ. Phó Vịnh Hạm nghiêm túc gật đầu nói. Thấy Phó Vịnh Hạm như vậy tin tưởng chính mình, Du Văn Bình rốt cuộc nở nụ cười, ngươi biết là được. Trước kia ta đối với ngươi thái độ không thế nào hảo, mất công ngươi đại nhân đại lượng, trước nay cũng không cùng ta so đo quá. Hôm nay chuyện này, liền tính là ta cho ngươi bồi tội đi. Phó Vịnh Hạm khỏe mắt ý cười càng sâu. Cái này từ khổ luyến không được cảm tình trung thoát ly ra tới nữ hài tử, rốt cuộc khôi phục nàng tuổi này buồn ứng có sang sảng cùng thẳng thắn, trở nên thảo hỉ rất nhiều, cũng chân thành rất nhiều. Chỉ mộng ba người cũng có chút kinh ngạc nhìn Du Văn Bình, quả thực có chút không thể tin được những lời này thế nhưng là từ miệng nàng nói ra. Ngươi nói quá lời. Phó Vịnh Hàm nói, người ta chi gian vốn dĩ liền không có gì ăn tết, nơi nào nói được với bồi tội không bồi tội. Về sau có cơ hội, chúng ta cũng có thể cùng nhau ăn một bữa cơm, hoặc là đi dạo phố gì đó. Du Văn Bình nghe vậy đại hỉ. Lấy Phó Vịnh Hàm tính cách, có thể làm nàng nói ra nói như vậy tới, trên cơ bản chính là đem chính mình đương bằng hữu đối đãi. Tưởng được đến Phó Vịnh Hạm hữu nghị nhưng không dễ dàng. Cam Châu Đại học như vậy nghĩ nhiều cùng Phó Vịnh Hạm kéo lên quan hệ người, dùng ra không ít biện pháp, cuối cùng cũng vẫn là sát vũ mà về. Nàng lần này thật là ôm bồi tội tâm tư tới, thậm chí đều nghĩ tới Phó Vịnh Hạm có lẽ sẽ không cho chính mình sắc mặt tốt xem, làm tốt gặp phải hết thể khả năng tính chuẩn bị tâm lý. Lại không nghĩ rằng, nàng cuối cùng thế nhưng có thể thu hoạch đến lớn như vậy kinh hỉ. Hảo! Du Văn Bình nỗ lực khắc chế trong lòng kích động, vui sướng nhìn Phó Vịnh Hạm. Chúng ta đây về sau có rảnh lại ước. Ân. Phó Vịnh Hạm gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Du Văn Bình rời đi thời điểm, bước chân đều có chút phiêu. nay một chuyến thật là tới quá đáng giá. Du Văn Bình đi rồi, Trì Mộng có chút lo lắng nhìn Phó Vịnh Hạm, Vịnh Hạm, không nghĩ tới Tiết Dụ thế nhưng còn có như vậy thủ đoạn. Ngươi vừa mới còn đánh hắn, vạn nhất hắn trả thù ngươi. Kia nhưng làm sao bây giờ? Nếu là Tiết Dụ đem dùng đến từ Á Vân trên người thủ đoạn lấy tới dùng đến Phó Vịnh Hạm trên người, kia nhưng như thế nào được? Phó Vịnh Hạm nhợt nhạt cười, ta vốn dĩ chỉ tính toán nho nhỏ thu thập một chút Tiết Dụ, làm hắn đến cái giáo huấn liền tính. Nhưng nếu hắn là cái dạng này người, kia không nói được, cũng là thời điểm nên làm hắn hảo hảo thanh tỉnh thanh tỉnh. Chi Mộng lập tức liền kích động, mau cùng chúng ta nói, Vịnh Hạm ngươi tính toán như thế nào làm? Phan Mộ Thanh cùng Tạ Đại San cũng nhìn lại đây, hai người hiển nhiên cũng đối vấn đề này thập phần tò mò. Chưa xong con tiếp. Chương 271 át chủ bài. Cái này sao Phó Vịnh Hạm kéo dài quá âm cuối, thấy ba người càng thêm khẩn trương lên, nàng đột nhiên cười, nói, đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Thiết. Chỉ mộng ba người không chút khách khí cho Phó Vịnh Hạm một trận hư thanh. Phó Vịnh Hạm cười đến mặt nếu đào hoa, làm ba nữ sinh đều bất giác xem hoa mắt, nhưng nàng vẫn cứ không có hướng ba người giải thích cái gì. Ba người cũng ăn ý không có tiếp tục truy vấn. Buổi tối thời điểm, Phó Vịnh Hạm tránh đi trong ký túc xá người, gọi điện thoại cấp Kỷ Tu Lãng. Lúc này đây, nàng không tính toán lại tìm Lâm Dư Ngang hỗ trợ. Phía trước liền bởi vì tìm Lâm Dư Ngang hỗ trợ sự tình, nàng đều đã bị Kỷ Tu Lãng ngầm cấp oán trách rất nhiều lần. Hai người bọn họ tuy rằng còn không có minh xác quan hệ, nhưng kỳ thật hai bên chi gian đã có ăn ý ở Kỷ Tu Lãng xem ra, Phó Vịnh Hạm có việc xin giúp đỡ thời điểm tìm người không phải chính mình mà là nam nhân khác. Này cũng quá đả kích hắn làm nam nhân lòng tự trọng. Nguyên bản lần này Phó Vịnh Hạm là tính toán chính mình ra tay giải quyết Tiết Dụ, chính là đang nghe Du Văn Bình đưa tới cửa tới tin tức lúc sau, nàng thực mau liền đánh mất cái này ý niệm. Bằng nàng chính mình năng lực, tuy rằng cũng có thể đem Tiết Dụ giáo hơn cái đủ, cũng tuyệt đối không có khả năng đạt tới hành động tính hiệu quả. Nhưng Kỷ Tu Lãng không giống nhau. Kỷ Tu Lãng có thế lực có nhân mạch, hắn muốn đối phó một người, hoàn toàn có thể tùy tâm sử dụng. Hơn nữa, dù sao Kỷ Tu Lãng hiện tại cũng coi như là người một nhà, tìm hắn làm điểm sự cũng là theo lý thường hẳn là. Nghe Phó Vịnh Hạm đem trong trường học phát sinh những việc này nói cái đại khái, Kỷ Tu Lãng sắc mặt soát một chút liền đen xuống dưới. Hắn đôi Tiết Dụ người này còn có chút ấn tượng. Lúc trước Tiết Dụ đến Vịnh Ký Thực Phủ đi tìm Phó Vịnh Hạm thời điểm, hắn cũng ở đây. Đối với Tiết Dụ, Kỷ Tu Lãng vốn dĩ cũng không có để ở trong lòng. Ở hắn xem ra, kia bất quá là cái có chút tiểu thông minh cùng tiểu tính kia ý nghĩ kỳ lạ tiểu nam sinh thôi, căn bản là không có gì uy hiếp cảm. Nếu không phải bởi vì Tiết Dụ đối Phó Vịnh Hạm có tâm tư, còn liên tiếp tìm tới dây dưa, Kỷ Tu Lãng căn bản là lười đến nhiều liếc hắn một cái. Lại không nghĩ rằng, chính là như vậy một cái không bị hắn để vào mắt người, làm việc lại là như vậy ngoan độc, hoàn toàn không có nửa điểm cố kỵ. Hiện tại người trẻ tuổi, thật đúng là càng ngày càng khó lường. Cho dù là cách không hề hay biết điện thoại, Phó Vịnh Hạm cơ hồ đều có thể đủ cảm nhận được Kỷ Tu Lãng kia ẩn mà không phát lửa giận. Vốn dĩ từ khi lần trước gặp qua Tiết Dụ lúc sau, ta cho rằng hắn đã đối ta hết hy vọng, về sau hẳn là cũng sẽ không lại dây dưa đi xuống. Phó Vịnh Hạm thở dài nói, ai biết hắn sẽ đột nhiên tới như vậy một chuyến, thật sự làm người ngoài ý muốn. Phía trước ta còn có chút không nghĩ ra hắn như thế nào sẽ làm ra như vậy không lý trí sự tình ra tới, bất quá nghe xong Du Văn Bình nhắc nhở lúc sau, ta hoài nghi trong tay hắn có phải hay không nhéo chút thứ gì, tự cho là có thể uy hiếp đến ta, hoặc là có thể chứng thực hắn ở thiệp thượng nói vài thứ kia, cho nên mới sẽ làm như vậy. Kỷ Tu Lãng lập tức liền nghe minh bạch, ta đây liền làm người đi cha, hắn át chủ bài là cái gì? Phó Vịnh Hạm lên tiếng, lại nói, kỳ thật ta vốn dĩ tính toán chính mình xử lý chuyện này. Vịnh Hạm, Kỷ Tu Lãng mở miệng đánh gãy nàng lời nói, ngươi có thể tìm ta xử lý những việc này, ta thật cao hứng. Hắn ngữ khí vô cùng ôn nhu, cùng phía trước gần nhẫn tức giận hoàn toàn bất đồng, nghe được Phó Vịnh Hạm lỗ thai đều tô một chút. Nàng bên thai thế nhưng dần dần đỏ. Phó Vịnh Hạm ở trong lòng thầm mắng chính mình một câu. Nàng đường đường Phó Đại Tổng Quản, khi nào như vậy thiếu kiên nhẫn? Còn không phải là thực bình thường một câu mà thôi. Có cái gì cùng lắm thì? Hẳn là. Thật là không có gì ghê gớm đi. Kia cái gì, người cha ra kết quả lúc sau cho ta biết một tiếng đi, ta còn có chút việc, liền trước không cùng ngươi nhiều lời. Nói, Phó Vịnh Hạm liền tính toán quải điện thoại. Vịnh Hạm, từ từ. Kỷ Tu Lãng vội gọi lại nàng. Làm sao vậy? Phó Vịnh Hạm tò mò hỏi. Kỷ Tu Lãng cười nói, Vịnh Hạm, Tết âm lịch đã qua đi có một đoạn thời gian. Ta ba mẹ nói thật lâu không gặp ngươi, tưởng thỉnh ngươi về đến nhà ngồi ngồi, làm ta hỏi một chút ngươi chừng nào thì tương đối phương tiện. A. Phó Vịnh Hạm mở to hai mắt nhìn. Nàng đương nhiên minh bạch Kỷ Tu Lãng lời này là có ý tứ gì. Nhưng, gần nhất trường học công khóa rất nhiều, lại còn có muốn vội mỹ thực đại tái sự tình, ta tạm thời chỉ sợ chịu không ra thời gian tới. Phó Vịnh Hạm có chút chột dạ nói. Kỳ thật trường học công khóa tuy rằng nhiều, nhưng đại học công khóa lại không phải những cái đó chuyên nghiệp tính rất mạnh ngành kỹ thuật, lại nhiều cũng là hữu hạn, nàng đương nhiên không có khả năng ứng phó bất quá tới. Đến nỗi mỹ thực đại tái sự, đấu vòng loại nàng căn bản là không tính toán ra mặt, mà là trực tiếp làm Trương Hải cùng Dư Khang Ninh đi. Đến lúc đó nàng nhiều lắm ở trước khi thi đấu chỉ điểm hai người vài cái thì tốt rồi, căn bản là làm phiền không đến nàng cái gì. Cho nên nàng tìm lấy cớ này, hoàn toàn không có nửa điểm thuyết phục lực. Kỳ Tu Lãng đương nhiên không có khả năng không rõ điểm này. Hắn thở dài, chậm rãi nói, Vịnh Hạm, ngươi có phải hay không hối hận? Hối hận cái gì? Phó Vịnh Hạm nhất thời không có phản ứng lại đây. Hối hận, ở Tết âm lịch thời điểm bồi ta về nhà. Kỳ Tu Lãng nghiêm túc nói. Phó Vịnh Hạm bất đắc dĩ nói, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Ta trước nay đều không có bởi vì chuyện này hối hận quá. Ta đây ba mẹ bên kia Kỳ Tu Lãng nhân cơ hội truy vấn. Phó Vịnh Hạm một trận cứng họng. Tính, đi liền đi thôi, cũng không có gì ghê gớm. Dù sao về sau khẳng định còn sẽ có nhiều hơn ở chung cơ hội, hiện giờ trước thích ứng một chút cũng không tồi. Trong lòng như vậy nghĩ, Phó Vịnh Hạm lại không có nhận thấy được, nàng khuôn mặt sớm đã trở nên đỏ bừng, nghiễm nhiên một cái lâm vào tình yêu cuồng nhiệt trung nữ hài tử bộ dáng. Cảm thấy mỹ mãn, Kỳ Tu Lãng cắt đứt điện thoại, lập tức xuống tay xử lý tiết dụ sự tình. Bất quá ngắn ngủn một ngày công phu, có quan hệ tiết dụ sở hữu tư liệu cũng đã đặt tới Kỳ Tu Lãng bàn làm việc thượng. Trong đó thậm chí bao gồm tiết dụ cùng Từ Á Vân ở bên nhau nội tình chân tướng. Chính như Du Văn Bình phía trước theo như lời như vậy, Từ Á Vân sở dĩ sẽ cùng tiết dụ ở bên nhau, thật đúng là bị tiết dụ cấp uy hiếp ra tới. Từ Á Vân là nghệ thuật học viện học sinh, bản thân vóc dáng cao gầy, dáng người cũng bảo trì đến không tồi, bề ngoài càng là xuất sắc, vẫn là các nàng hệ hệ hoa. Phải biết rằng, có thể thi đậu nghệ thuật học viện nữ sinh, đó là mỗi người đều thực có thể xách đến ra tay. Có thể dưới tình huống như thế còn phải đến hệ hoa danh hiệu, đó chính là thật sự thực xuất chúng. Bất quá, Từ Á Vân tuy rằng là hệ hoa, làm người cũng có chút ngạo khí, nhưng lại thực sự là cái không tồi tuổi trẻ cô nương. Theo Kỳ Tu Lãng người điều tra, Từ Á Vân ở năm trước thời điểm tìm chút kiếm chức, trong đó một cái chính là đến một nhà tiểu quảng cáo công ty chụp quảng cáo đương người mẫu, hơn nữa vẫn là chân mô, đánh ra tới ảnh chụp đến lúc đó cũng là chủ yếu bị dùng cho các đại bà ảo cửa hàng. Bạo cửa hàng chiêu người mẫu sớm đã là rất đại chúng hóa sự tình, lấy Từ Á Vân điều kiện, thực thuận lợi liền nhận lời mời thượng, còn tích lũy không ít kinh nghiệm. Chỉ là nàng lần đó đi chụp quảng cáo công ty, lại không phải nàng vẫn thường hợp tác quảng cáo công ty, mà là ở tiếp kiêm chức thời điểm nhận thức bằng hữu giới thiệu. Chưa xong còn tiếp. Chương 272 nổ tung chảo. Chỉ là Từ Á Vân không nghĩ tới, nàng cái kia cái gọi là bằng hữu, kỳ thật đã sớm bất mãn nàng xuất hiện đoạt các nàng quá nhiều sinh ý lần này cho nàng giới thiệu kiêm chức. Cũng căn bản là không phải giúp nàng, mà là muốn hố nàng. Kia ra cái gọi là quảng cáo công ty, chân chính kinh doanh căn bản cũng không phải cái gì chụp quảng cáo, mà là chụp video. Bọn họ chụp còn không phải giống nhau video, đúng là cái loại này không phù hợp với trẻ em 18 cấm video. Từ Á Vân lần đó không hề phòng bị quá khứ, thiếu chút nữa đã bị giam xuống dưới. Chiếu kia trong công ty người cách nói, nàng nếu là không chụp điểm đồ vật, căn bản là không có khả năng đi ra bọn họ công ty đại môn. Câu cứu không cửa dưới, Từ Á Vân không thể không chụp chút đại trường mực ảnh chụp. Bất quá tốt xấu nàng còn tính cơ linh, cùng những cái đó lòng mang quỷ thai người chu toàn ban ngày, cũng không có làm tình thế phát triển đến nhất vô pháp thu thập nông nỗi. Nhưng những cái đó làm người cảm thấy thẹn ảnh chụp rốt cuộc vẫn là chụp xuống dưới. Tuy rằng những cái đó ảnh chụp chỉ biết xuất hiện ở một ít tiểu chúng trang web thượng, nhưng là Từ Á Vân vẫn cứ cảm thấy thực chột dạ, sợ chính mình ngày nào đó đi ở trên đường liền sẽ bị người cấp nhận ra tới. Muốn thật là có như vậy một ngày nói, Từ Á Vân cảm thấy chính mình khẳng định sẽ sống không nổi. Chẳng sợ sau lại Từ Á Vân không bao giờ đi tiếp người mẫu kiêm chức, cũng cùng những cái đó cái gọi là bằng hữu chặt đứt lui tới, nhưng chuyện này lại thành nàng trong lòng một cây thứ, không biết khi nào liền sẽ toát ra tới chắt nàng một chút. Chuyện này cho nàng mang đến di chứng, chính là nàng liền hơi chút bại lộ một chút quần áo cũng không dám xuyên, đặc biệt là váy, quả thực thành nàng vùng cấm. Lại sau lại, những cái đó ảnh chụp nhân duyên trùng hợp bị tiết dụ cấp thấy được, liền thành hắn uy hiếp Từ Á Vân nhược điểm. Từ Á Vân cũng là bởi vì này, mới không thể không cùng tiết dụ ở bên nhau. Ở trong điện thoại cùng Phó Vịnh Hạm nói lên chuyện này thời điểm, Kỳ Tu Lãng mỉm cười nói, tiết dụ có thể quen cửa quen nẻo tìm được như vậy ảnh chụp, hơn nữa vẫn là người khác tìm không thấy đồ vật, đủ để chứng minh hắn không phải cái gì người đứng đắn. Các ngươi phụ đạo viên lúc trước rốt cuộc là như thế nào tuyển lớp trưởng, như thế nào liền tuyển tới rồi hắn? Phó Vịnh Hạm mắt trợn trắng nhi, đại một tuyển lớp trưởng, như vậy đoạn thời gian nội, ai còn có thể thật hiểu biết rõ ràng một người. Nói nữa, nếu không phải Tiết Dụ từ học kỳ 1 bắt đầu lộ nhân càng ngày càng nhiều, bằng hắn kia che giấu bản lĩnh, chỉ sợ chúng ta ban người ai đều không thể tưởng được hắn nội bộ thế nhưng sẽ là cái dạng này đâu. Kỳ Tu Lãng cười nói, ở trong trường học là cái dạng này, mặc kệ là lao sư vẫn là học sinh, kỳ thật đại đa số người ý tưởng đều thực đơn thuần, cho nên rất nhiều người đi vào xã hội lúc sau, đều sẽ hoài niệm ở trong trường học nhật tử. Giống Tiết Dụ người như vậy, rốt cuộc vẫn là số ít. Phó Vịnh Hạm gật gật đầu, lời này nói được đảo rất đúng. Theo ta ở trong trường học nhìn thấy người, đại gia liền tính lẫn nhau không hợp, cũng phần lớn là nước giếng không phạm nước sông, lẫn nhau không lui tới là được. Chỉ là ta vận khí không tốt, cố tình liền gặp gỡ một cái hiếm thấy Tiết Dụ. Thật là đem người cấp ghê tẩm thấu. Gặp gỡ cũng không có gì, tùy tay giải quyết là được. Kỳ Tu Lãng không thèm để ý nói, ta tra qua, Tiết Dụ trong tay hẳn là không có gì người nhược điểm. Bất quá hắn giao tế năng lực không tồi, ở trường học các trong học viện đều có nhận thức người, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút giao tình, đại đa số đều là thời điểm nhận thức. Người trước kia không cũng làm quá kiêm chức sao, hắn còn giúp ngươi dắt quá tuyến, mỗi lần còn muốn chịu điểm tiền thuê đi. Nay tuy rằng là bình thường lui tới, bất quá ở hắn cố tình biểu hiện hạ, các ngươi chi gian lui tới liền có vẻ có chút không như vậy bình thường. Hắn tìm người chụp không ít các ngươi ngầm tiếp xúc khi ảnh chụp, liền nhân chứng đều chuẩn bị tốt, tùy thời có thể vứt ra tới, làm các ngươi đã từng là tình lữ chứng cứ. Nói đến mặt sau, Kỳ Tu Lãng đã đầy mặt đen nhánh, cắn chặt hàm răng, vẻ mặt sắc khí. Này nếu là Tiết Dụ liền đứng ở trước mặt hắn nói, chỉ sợ hắn có thể một chân phi đá ra đi, trực tiếp đem Tiết Dụ đá đến hộp máu. Phó Vịnh Hạ bừng tỉnh đại ngộ. Nàng có chút buồn cười nói, liền như vậy điểm chuyện này. Ta còn tưởng rằng là cái gì khó lường nhược điểm đâu, lại nguyên lai bất quá là như thế không đau không ngứa. Này cái gọi là nhân chứng vật chứng, giải thích lên cũng không tính cái gì việc khó a. Lời tuy nói như vậy, nhưng truyền ra chuyện như vậy, tóm lại là đối với ngươi ảnh hưởng không tốt. Kỳ Tu Lãng mặt vô biểu tình, ngữ khí gian lại nửa điểm không lộ ra chính mình hỏng tâm tình, Tiết Dụ sự, giao cho ta xử lý là được, ngươi không cần lại quản. Gần nhất không phải muốn viết rất nhiều luận văn sao. Ngươi hảo hảo làm bài tập, không cần để ý tới những việc này. Phó Vịnh Hạm có chút tò mò Kỳ Tu Lãng rốt cuộc tính toán xử lý như thế nào Tiết Dụ, nhưng Kỳ Tu Lãng không để, nàng cũng ngượng ngùng truy vấn, chỉ phải đem bản thân lòng hiếu kỳ kiềm chế xuống dưới. Kết quả, ngày hôm sau thời điểm, Cam Châu Đại học trường học diễn đàn liền tạc. Trường học diễn đàn đột nhiên nhiều không ý thiệp, tất cả đều là nặc danh tuyên bố, bên trong tất cả đều là các loại lấy Tiết Dụ là chủ đại trường mực ảnh chụp cùng video, làm người nghẹn họng nhìn chân chối, hảo nửa ngày đều phản ứng không kịp. Diễn đàn quản lý viên thực mau liền chú ý tới loại tình huống này, vội vàng xóa thiệp. Rốt cuộc loại này thiệp lưu tại trường học diễn đàn bên trong, tuy rằng đối thiệp người ảnh hưởng mới là lớn nhất, chính là đối trường học danh dự hiển nhiên cũng có ảnh hưởng rất lớn. Chính là quản lý viên xóa thiếp tốc độ tuy rằng thực mau, phát thiếp người tốc độ lại càng mau. Mặc kệ như thế nào xóa thiếp, Tiết Dụ những cái đó ảnh chụp cùng video vẫn là sẽ lấy tân thiếp phương thức cùng đùn không dứt xuất hiện, căn bản là không có biện pháp ngăn chặn được. Nghe tin mà đến bọn học sinh sôi nổi ở thiệp phía dưới nhắn lại, có người nhận ra thiệp người là Tiết Dụ, đem Tiết Dụ tư liệu lột cái biến, thế cho nên Tiết Dụ thực mau liền thành Cam Châu Đại học nổi tiếng nhất nhân vật, nổi bật nhất thời vô song. Đến nỗi phía trước cùng Phó Vịnh Hạm có quan hệ kia trương bị xóa bỏ thiệp, đã không còn có nhớ rõ cùng nhắc tới. Tránh ở trong ký túc xá dưỡng thương liền đi học cũng chưa đi Tiết Dụ thực mau sẽ biết chuyện này. Phó Vịnh Hạm đánh Tiết Dụ ngày đó, trong ký túc xá người đang nghe Lương Khâu Hàn chuyển tố lúc sau, xem Tiết Dụ ánh mắt vốn dĩ cũng đã thực không đúng rồi. Mà chuyện này ra tới lúc sau, đại gia nhưng thật ra không thế nào xem Tiết Dụ, lại như là trốn ôn dịch giống nhau trốn tránh hắn, liền ký túc xá đều không thế nào trở về. Nói giỡn, trong ký túc xá ra như vậy danh nhân, bọn họ đều thực chịu liên lụy hảo không? Không thấy Tiết Dụ nổi danh lúc sau, người khác xem bọn họ này đó Tiết Dụ bạn cùng phòng ánh mắt đều không đúng rồi sao? Bọn họ quả thực hận không thể trước nay không cùng Tiết Dụ người như vậy ở cùng gian ký túc xá mới hảo, nơi nào còn dám trở về. Tiết Dụ nhìn trên màn hình máy tính xuất hiện quen thuộc nhân vật, sắc mặt tái nhợt, tay chân lạnh băng, chỉ cảm thấy chính mình cả người đều rớt vào hầm băng. Này đó ảnh chụp cùng video như thế nào sẽ xuất hiện ở trường học diễn đàn bên trong? Lúc trước chụp mấy thứ này thời điểm, đạo diễn rõ ràng đáp ứng quá, mấy thứ này là phóng tới nước ngoài trang web đi, căn bản là sẽ không chạy vào quốc nội, làm hắn hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị người phát hiện. Nếu không phải bởi vì có như vậy bảo đảm, hắn liền tính lại thiếu tiền, cũng sẽ không chụp được vật như vậy a. Chưa xong còn tiếp. Chương 273 nghị luận. Hiện tại làm sao bây giờ? Sự tình náo đến lớn như vậy, trường học lãnh đạo thực mau liền sẽ biết đến. Đến lúc đó, hắn có thể hay không bị xử phạt? có thể hay không bị khai trừ. Không không không, chuyện như vậy, tuyệt đối không thể phát sinh. Tiết Dụ trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, ở trong đầu bay nhanh nghĩ đối sách. Phó Vịnh Hạm cũng bị diễn đàn sơn vài thứ kia cấp chấn trụ. Trong ký túc xá tiếng kinh hô cũng không ngừng vang lên. Wow! Tiết Dụ thế nhưng còn chụp quá loại đồ vật này. Chính là, các ngươi xem hắn cái kia dáng vẻ cạnh cỡm bộ dáng, quả thực tựa như cổ đại cung đình thái giám. Đừng vũ nhục thái giám cái này từ hào sao. Liền Tiết Dụ như vậy, liền tính thật là thái giám, kia cũng là nhất nương nhất chịu cái loại này. Tấm tắc, liền Tiết Dụ này gà che giống nhau tiểu thân thể, thế nhưng cũng không biết xấu hổ chụp loại đồ vật này, hắn này mặt cũng quá lớn đi. Ai nha, nhân gia Tiết đại lớp trưởng nguyện ý chụp mấy thứ này cũng đã rất có dũng khí, lại như vậy chuyên nghiệp nên lộ đều lộ hết, các ngươi thế nhưng còn chọn nhân gia dáng người, tốt xấu tôn trọng một chút nhân gia công tác thành quả được không? Tiết đại lớp trưởng lúc này nhưng xem như nổi danh đi. Ta xem diễn đàn Lý Chính thảo luận đến lợi hại đâu, liền khác trường học học sinh đều bị hấp dẫn lại đây. Phó Vịnh Hạm cũng không nghĩ tới Tiết Dụ thế nhưng còn chụp quá loại đồ vật này. Tưởng đều không cần tưởng, nàng liền biết, mấy thứ này, khẳng định là Kỷ Tu Lãng làm người phóng tới trường học diễn đàn đi. Bất quá phía trước Kỷ Tu Lãng lại không cùng nàng nhắc tới quá có này đó. Có lẽ, là hắn hơi xấu hổ mở miệng. Phó Vịnh Hạm cười cười, càng là ở trong lòng than câu thế sự vô thường. Tiết Dụ không phải lấy cùng loại đồ vật uy hiếp quá người khác sao. Cái này khen ngược, đến phiên chính hắn bị cho hấp thụ ánh sáng, không biết hắn giờ phút này trong lòng lại là loại nào ý tưởng. Bất quá, mặc kệ Tiết Dụ là nghĩ như thế nào, đều cùng nàng không có quan hệ. Này đó ảnh chụp cùng video bị cho hấp thụ ánh sáng ra tới, Tiết Dụ ở trong trường học tiền đồ cơ hồ có thể nói là một chuyến tận tang. Ra chuyện như vậy, liên thiệp cũng chưa biện pháp toàn bộ xóa bỏ, ảnh hưởng thật sự quá lớn. Trường học cuối cùng khẳng định sẽ ra mặt xử phạt Tiết Dụ. Chỉ là cái này xử phạt khó khăn liền không nhất định. Vận khí tốt một chút nói, Tiết Dụ về sau nói không chừng còn có thể tiếp tục lưu tại trong trường học đi học. Vận khí không tốt, chính là trực tiếp bị khai trừ, kia cũng là rất có khả năng. Mà có Kỷ Tu Lãng ra tay, Tiết Dụ vận khí hiển nhiên không tính là hảo. Hắn kết quả, chẳng sợ còn không có trần ai lạc định, lại cũng đã hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến. Đến lúc đó, hắn thanh danh bị hủy, việc học cũng không có. Từ thiên chi tiêu tử đại học hàng hiệu sinh biến thành mọi người phỉ nhổ 18 cấm tiểu diễn viên, hoàn toàn chính là một cái trên trời một cái dưới đất, không đến có thể so. Kỷ Tu Lãng lần này ra tay tuy rằng đơn giản, chiêu thức cũng chỉ có này vô cùng đơn giản nhất chiêu, nhưng lại tinh chuẩn bóp lấy Tiết Dụ bảy tấc, lập tức liền đánh đến Tiết Dụ rốt cuộc phiên không được thân, dứt khoát lưu loát. Loại này hành sự tác phong, rất hợp Phó Vịnh Hạm khẩu vị. Diễn đàn thiệp vẫn luôn cũng không có thể xóa bỏ sạch sẽ. Trong trường học tùy ý có thể thấy được thảo luận chuyện này học sinh, còn có không ít người ở trường học diễn đàn phát thiếp, nhắc tới lúc trước Tiết Dụ nặc danh phát kia trường cùng Phó Vịnh Hạm có quan hệ thiệp, thế Phó Vịnh Hạm làm sáng tỏ nói nàng cùng Tiết Dụ căn bản là không có gì quan hệ, cho tới nay đều là Tiết Dụ dây dưa không thôi, nhân ra Phó Vịnh Hạm căn bản liền không phản ứng quá hắn. Thế Phó Vịnh Hạm làm sáng tỏ người có cùng nàng cùng hệ học sinh, cũng có cùng lớp học sinh, đại gia nói được nói có sách mách có chứng, làm người vừa thấy là có thể tin phục. Lời này một truyền ra tới, bạn cùng trường nhóm càng kích động, sôi nổi ở dán sau nhắn lại, hoàn toàn chứng thực Tiết Dụ tâm cơ cha nam thân phận. Phó Vịnh Hạm trong ký túc xá người không cấm âm thầm ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Ở Tiết Dụ rèm pha tuôn ra tới phía trước, các nàng nếu là phát thiếp thế Phó Vịnh Hạm nói tốt nói, khẳng định không bao nhiêu người tin tưởng, nói không chừng còn sẽ ở trên diễn đàn xé bước một phen, càng nói càng bất kham. Nhưng hiện tại, Tiết Dụ thanh danh đã hủy, hắn bản thân đã không có nhiều ít thuyết phục lực. Dưới tình huống như vậy thế Phó Vịnh Hạm cãi lại, thu được hiệu quả lập tức là có thể đạt tới tốt nhất. Phó Vịnh Hạm không xác định, này đó phát thiếp thế nàng làm sáng tỏ người giữa, hay không có Kỷ Tu Lãng bút tích. Chi Mộng hỏi thăm tới tin tức, nói phụ đạo viên bởi vì trường học diễn đàn phong ba, bị trường học lãnh đạo thực mắng một hồi, trong lòng nghẹn không ít hòa khí, đang ở xuống tay xử lý Tiết Dụ sự tình đâu. Nghe nói Tiết Dụ khẳng định là không thể tiếp tục lưu tại trong trường học, rốt cuộc lần này ra chuyện lớn như vậy. Nếu không phải trường học kịp thời ứng đối nói, Tiết Dụ những chuyện này đã sớm ở truyền thông thượng tuân ra tới, đến lúc đó trường học danh dự khẳng định sẽ đã chịu ảnh hưởng rất lớn. Chi Mộng nói, bất quá Tiết Dụ chuyện này dù sao cũng là việc tư, cùng trường học phương diện cũng không có gì quá trực tiếp quan hệ. Cho nên viện lãnh đạo cấp phụ đạo viên lên tiếng, làm phụ đạo viên tận lực khuyên Tiết Dụ bản thân chủ động thôi học, đến lúc đó đại gia mặt mũi thượng đều tương đối đẹp. Tiết Dụ khẳng định sẽ không đáp ứng thôi học đi. Hắn mới sẽ không ngu như vậy. Vẫn luôn lưu luyến ở các nàng ký túc xá Phó Ưu Toàn một bên ăn đồ ăn vặt một bên nói, chúng ta hiện tại đại nhị đều mau niệm xong hiểu rõ, hắn nếu là lui học, chẳng lẽ còn có thể một lần nữa trở về tham gia thi đại học sao? Hắn nếu là lấy không được tốt nghiệp đại học chứng, một cái cao trung bằng tốt nghiệp có thể có ích lợi gì? Hơi chút hảo một chút công tác đều luôn không thượng hắn. Tìm không thấy hảo công tác, đối bọn họ như vậy ở trường học xuôi gió xuôi nước đệ tử tốt tới nói, nhân sinh cơ hồ cũng đã hủy hoại hơn phân nửa. Nhưng trường học nếu là hạ quyết tâm, nơi nào còn có thể quản tiết dụ có nguyện ý hay không? Chi Mộng Khinh thường nói, hắn nếu là không muốn chủ động thôi học, trường học khẳng định sẽ khai trừ hắn. Đến lúc đó, hắn thanh danh càng không dễ nghe. Cũng mặc kệ là bị khai trừ vẫn là chủ động thôi học, kia đều là rời đi trường học. Thật tới rồi cái loại tình trạng này, tiết dụ nơi nào còn lo lắng chính mình thanh danh. Nói nữa, hắn hiện tại thanh danh đã đủ kém, lại kém lại có thể kém đi nơi nào. Chờ xem đi. Tạ Đại San trầm ngâm nói, ta nghe Lương Khâu Hàn nói, tiết dụ gần nhất mấy ngày rất ít hồi ký túc xá, cũng không đi đi học, cũng không biết hắn cả ngày ở vội chút cái gì. Hắn đầu óc như vậy gian xảo, nói không chừng thật là có biện pháp thuyết phục trường học, làm hắn tiếp tục lưu lại. Đại gia hai mặt nhìn nhau. Đều nháo thành như vậy, tiết dụ nếu là còn có thể thành công lưu lại nói, kia hắn bản lĩnh cũng thật sự là quá lớn đi. Mặc kệ tiết dụ sự tình cuối cùng sẽ như thế nào xong việc, ít nhất đại gia hiện tại vẫn là rất cao hứng. Nay một cao hứng, lấy học đồng thỉnh Phó Vịnh Hạm ăn cơm sự tình, liền lại lần nữa để thượng nhật trình. Dứt khoát lại kêu lên Lương Khâu Hàn bọn họ kia phê nam sinh đi. Phó Vịnh Hạm đề nghị nói, ta nói rồi muốn thỉnh bọn họ ăn cơm, thời gian càng kéo dài cũng không tốt. Đến lúc đó tính tiền, ta làm trong tiệm cho các ngươi đánh cái gặp lại. Gặp lại. Này cùng ăn không trả tiền có cái gì khác nhau. Chi Mộng đám người không cấm kinh hô lên. Nói tốt chúng ta mời khách, tùy tiện đánh cái chín chết cũng đã thực không tồi. Ngươi đây là liền tiền đều không nghĩ kiếm lạc. Chi Mộng trừng mắt nhìn Phó Vịnh Hạm liếc mắt một cái. Các nàng đều đã làm tốt xuất huyết nhiều chuẩn bị. Chưa xong còn tiếp. Chương 274 tiểu đầu ngọn. Phó Vịnh Hạm cười nói, các ngươi muốn mời khách, ta cũng không phải cũng muốn mời khách sao. Nam sinh bên kia cũng không biết sẽ đến bao nhiêu người, hơn nữa các nam sinh từ trước đến nay mỗi người đều là đại dạ dày vương, an khẳng định không ít. Đến lúc đó toàn bộ thêm lên đánh cái gặp lại, phòng trừng cùng các ngươi mời ta ăn cơm giá cũng không sai biệt lắm. Chi Mộng đám người vẫn là có chút không vui. Phó Vịnh Hạm không nghĩ ở cái này vấn đề thượng dây dưa quá nhiều, được rồi, chuyện này liền như vậy định rồi. Các ngươi muốn thật cảm thấy bản thân tiền dùng nhiều không ra đi nói, vậy về sau lại nói. Chẳng lẽ, lần này đi Vịnh Ký thực phủ, các ngươi về sau liền không tính toán lại đi thăm. Đại gia thành công bị Phó Vịnh Hạm thuyết phục. Trên thực tế, các nàng là bị Phó Vịnh Hạm nói cấp đổ đến không lời gì để nói. Tạ Đại San liên hệ Lương Khâu Hàn, cuối cùng xác định, liền Lương Khâu Hàn ở bên trong, tới ăn cơm nam sinh tổng cộng cũng liền ba cái, đều là bọn họ cùng cái ký túc xá. Đến nôi thiếu cái kia, tự nhiên là hiện giờ Thần Long thấy đầu không thấy đuôi tiết dụ. Mất công Lương Khâu Hàn thức thời, không có kêu quá nhiều nam sinh ra tới. Phó Ưu Toàn bĩu môi nói, ta thiếu chút nữa cho rằng toàn ban nam sinh đều phải tới đâu. Tạ Đại San thế Lương Khâu Hàn biện giải, Lương Khâu Hàn hành sự luôn luôn đều rất có đúng mực, đương nhiên sẽ không làm loại này chiếm người tiện nghi sự tình lạc. Nói nữa, chúng ta không đều là cùng chính mình ký túc xá người quan hệ tốt nhất sao? Hắn chỉ kêu chính mình bạn cùng phòng, nay thực bình thường hảo đi. Phó Ưu Toàn trận to mắt nhìn hắn, Đại San, ta lúc này mới nói một câu mà thôi, ngươi liền thế hắn nói nhiều như vậy lời hay, cũng quá hướng về hắn đi. Tạ Đại San ngẩng đầu, vẻ mặt vốn dĩ chính là như vậy bộ dáng nói, ngày thường ta cũng thực hướng về ngươi a. Các ngươi đều là ta bằng hữu, ta đây lúc này cũng chỉ có thể hướng về đạo lý. Phó Ưu Toàn héo. Một hàng tám người hưng phấn đi Vịnh Ký thực phủ. Tám người phát triển an toàn sofa hoàn toàn dư giả. Hơn nữa hôm nay Phó Vịnh Hạm cũng không có tính toán chính mình tự mình xuống bếp, mà là giao cho Trương Hải cùng Dư Khang Ninh, cũng coi như là đối hai người bọn họ gần nhất chủ nghệ tiến triển một lần khảo hạch. Đại đại bàn cho tử, bãi đầy các loại đồ ăn. Trừ bỏ Vịnh Ký thực phủ thanh danh bên ngoài chiêu bài đồ ăn ở ngoài, còn có gần nhất mới vừa thượng thực đơn không lâu món cay tứ xuyên hệ liệt. Vịnh Ký thực phủ món cay tứ xuyên tuy rằng mới vừa thượng thực đơn không lâu, nhưng thanh danh lại sớm đã lan truyền mở ra. Gần nhất là Cam Châu thị chứ danh mỹ thực gia Thái Bắc Minh tới Vịnh Ký thực phủ một hàng khiến cho không ít chú ý, thứ hai Vịnh Ký thực phủ làm cho thi ăn hoạt động cũng khiến cho rất lớn hưởng ứng, đã sớm đem mọi người ăn uống cấp cao cao điếu lên. Sớm tại Vịnh Ký thực phủ món cay tứ xuyên còn không có thượng thực đơn thời điểm, không ít Vịnh Ký thực phủ lão khách hàng cũng đã đối này đó cay đồ ăn phi thường mong đợi. Cho nên đương Vịnh Ký thực phủ thực đơn đổi tân lúc sau, trong tiệm lại lần nữa nên đón một lần khách hàng triều đại bùng nổ. Tất cả đều là hướng về phía này đó tân đồ ăn tới. Trương Hải cùng Dư Khang Ninh tay nghề không tồi, đem này đó món cay tứ xuyên đều học cái thất thất bát bát. Chính là dùng để làm cá hầm ớt du, hai người bọn họ nếm thử rất nhiều lần, lại trước sau cũng không có thể thành công, nhiều lắm cũng là có thể làm được hương khí bốn phía kia một bước, mấu chốt nhất thu hương bước đi, hai người như thế nào cũng không có thể nắm giữ được. Cho nên hiện tại Vịnh Ký thực phủ trong phòng bếp dùng để làm món cay tứ xuyên du, kia đều là Phó Vịnh Hạm chuyên môn đặc chế, trang ở một ngụm cực đại lưu sứ, du sắc cũng càng ngày càng thuần túy. Vì thế, Phó Vịnh Hạm đã nói hai người rất nhiều lần. Hai người cũng dưới đáy lòng hạ quyết tâm, như thế nào cũng muốn ở Mỹ thực đại tái bắt đầu thi đấu phía trước, đem kia lọc dầu bản lĩnh cấp học xong. Vịnh Hạm, chúng ta lần trước tới ăn những cái đó đồ ăn là ăn ngon thật. Ta vốn dĩ cho rằng mấy năm nội đều sẽ không lại ăn đến so với kia càng mỹ vị thái sắc. Chi Mộng một bên hướng trong miệng tắc nhai kính nhi 10 phần ớt ma thịt bò, một bên không được khen, nhưng không nghĩ tới, các ngươi trong tiệm nhanh như vậy liền đẩy ra càng tốt ăn đồ ăn. Phía trước ăn những cái đó đồ ăn là thực hảo, chính là ta còn là càng thích này đó khẩu vị nặng cay đồ ăn, quả thực quá mức nghiện. Chi Mộng là nội mông nhân, bản thân liền cực cái thịt bò, vưu hái loại này cay thịt bò. Lần này trên bàn một mâm ớt ma thịt bò, cơ hồ bị nàng một người liền ăn một nửa đi. Những người khác cũng sôi nổi gật đầu, dùng bữa bộ dáng quả thực không hề nửa điểm hình tượng, liền nói chuyện đều không dành lo. Phó Vịnh Hạm xem đến bất đắc dĩ, nói, các ngươi ăn trước, ta đi cho các ngươi lộng nói sau khi ăn xong điểm tâm ngọt đi. Cũng coi như là nàng đối bọn họ này đó đồng học một chút tâm ý. Chi Mộng đám người nhất thời chính là trước mắt sáng ngời. Có thể làm Phó Vịnh Hạm tự mình ra tay đồ vật, kia còn có thể là giống nhau đồ vật sao? Bọn họ hiện tại cũng đã bắt đầu mong đợi. Thời gian hữu hạn, Phó Vịnh Hạm cũng không có tính toán làm quá phức tạp hoặc là quá phí thời gian điểm tâm ngọt. Nàng nhìn nhà kho nguyên liệu nấu ăn, tuyển một đám cực phẩm táo đỏ, lại tuyển chút thượng đẳng gạo nếp, cuối cùng ở nhà kho trên giá gỡ xuống một cái trang có chính mình đặc chế hoa quế đường tiểu bình. Kia tiểu bình cùng giống nhau hộp cơm không sai biệt lắm lớn nhỏ, bất quá là đồ sứ, làm được thập phần tinh xảo, mặt trên còn ấn có Vịnh Ký thực phủ mấy cái chữ to, làm người vừa thấy liền biết xuất từ nơi nào. Như vậy tiểu bình ở Vịnh Ký thực phủ nhà kho còn có rất nhiều, bộ dáng đều không phải là mỗi người đều giống nhau. Nhà kho còn có một ít đại lưu đại bình linh tinh vật chứa, cũng đều ấn có Vịnh Ký thực phủ chữ. Ở nhà mình dùng đồ sứ thượng in lại Vịnh Ký thực phủ mấy chữ, cũng là Kỷ Tu Lãng gia chủ ý. Thậm chí này đó đồ sứ, vẫn là hắn tìm quen biết Diêu Khẩu riêng thiêu ra tới, chỉ một nhà ấy, không còn chi nhánh. Kỷ thị danh nghĩa Nhã Hoàng khách sạn sở sử dụng đồ sứ, cũng là đặc biệt thiêu chế, cho nên Kỷ Tu Lãng tìm lên người. Thập phần đơn giản. Nhìn này đó bình, bổn tính toán làm điểm tâm ngọt Phó Vịnh Hạm lập tức liền nhớ tới Kỷ Tu Lãng. Lại nói tiếp, bọn họ đã có một đoạn thời gian không gặp mặt. Ngay cả phía trước xử lý tiết dụ sự tình, bọn họ cũng bất quá là điện thoại liên hệ thôi. Phó Vịnh Hạm trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ tên là tưởng niệm cảm giác. Bất quá, bọn họ ngày mai là có thể đủ gặp được. Ngày mai, cũng là Phó Vịnh Hạm đi bái phòng Kỷ Tu Lãng cha mẹ nhật tử. Đem trong đầu lung tung rối loạn ý niệm ném ra. Phó Vịnh Hạm ửng đỏ khuôn mặt thực mau liền khôi phục bình thường. Nàng xách theo chính mình tuyển ra tới nguyên liệu nấu ăn, từ nhà kho đi ra ngoài. Sư phó, ngươi có phải hay không lại tính toán làm tân đồ ăn? Dư Khang Ninh cơ linh thấu lại đây. Phó Vịnh Hạm cười nói, bất quá là một đạo đơn giản tiểu đồ ngọt mà thôi, không tính là cái gì tân đồ ăn. Ngươi nếu là muốn học nói, đi theo nhìn xem là được, cũng không có gì khó khăn. Dư Khang Ninh liên tục gật đầu, tò mò nhìn Phó Vịnh Hạm trong tay đồ vật. Liên một ít táo đỏ cùng gạo nếp mà thôi, còn có một vại hoa quế đường, thoạt nhìn tựa hồ đích sắc rất đơn giản. Trong lòng như vậy nghĩ, nhưng Dư Khang Ninh lại nửa điểm không dám đại ý. Học bếp càng lâu, đối chủ nghệ một đạo biết được càng nhiều, Dư Khang Ninh đối Phó Vịnh Hạm cũng càng là kính sợ, sớm đã không còn nữa lúc ban đầu vô chi giả không sợ bộ dáng. Đối với liền một nồi phổ phổ thông thông cơm trưng ra tới đều có thể nghiền áp một số lớn đối thủ nhà mình sư phó, Dư Khang Ninh có không hề giữ lại tự tin. Chưa xong còn tiếp. Chương 275 gạo nếp táo đỏ. Phó Vịnh Hạm đem gạo nếp rửa sạch sẽ phao thượng, lúc này mới bắt đầu xử lý táo đỏ. Táo đỏ xử lý rất đơn giản, đem bên trong hột táo xóa là được. Chính là, muốn ở không hư hao táo đỏ ngoại hình dưới tình huống xóa hột táo, liền không dễ dàng như vậy. Rất nhiều đầu bếp đều trải qua đi hột táo việc, bản lĩnh hoặc cao hoặc thấp, không phải trường hợp cá biệt. Ngay cả Trương Hải cùng Dư Khang Ninh cũng sẽ đi hột táo, nhưng bị bọn họ xóa hột táo táo đỏ. Hoặc là ngoại hình luôn có một chút tì vết làm người nhìn ra sơ hở, hoặc là chính là táo đỏ bị làm cho mềm mụn, mất đi nhất nguyên bản tinh khiết và thơm. Kỳ thật hai người đi hột táo bản lĩnh đã xem như rất cao, một chút tiểu tì vết đối nấu ăn tới nói cũng sẽ không có bao lớn ảnh hưởng. Chính là xuất thân ngự thiện phòng Phó Vịnh Hạm đối nguyên liệu nấu ăn xử lý yêu cầu cực cao, nhất định phải làm được tận thiện tận mỹ, kém một đinh điểm đều không được. Thế cho nên nàng hai cái đồ đệ không thể không ngầm khổ luyện vô số bếp công, thiếu chút nữa không bị mệt thành cẩu. Cũng không biết Phó Vịnh Hạm rốt cuộc là như thế nào làm cho, Dư Khang Ninh chỉ nhìn thấy nàng nhặt lên từng viên táo đỏ, còn chưa thế nào thấy rõ nàng động tác, táo đỏ cùng hột táo cũng đã hoàn toàn chia lìa mở ra, ở táo đỏ một mặt để lại một cái nho nhỏ lỗ thủng, không nhìn kỹ nói căn bản là nhìn không ra tới. Chẳng sợ sớm đã bị Phó Vịnh Hạm các loại kỹ năng chấn đến chết lặng Dư Khang Ninh, ở nhìn thấy một màn này lúc sau, vẫn cứ có loại sư phó là thần không phải người sùng kính cảm giác. Thức mau, Phó Vịnh Hạm liền đem tuyển ra tới kia phê táo đỏ cấp xử lý xong rồi. Xóa hột táo táo đỏ bị nàng ngâm mình ở nước ấm, chỉ chốc lát sau liền có chút biến mềm. Nàng đem phía trước phao tốt gạo nếp để ráo, trực tiếp dùng trong phòng bếp đã sớm chuẩn bị tốt tiểu thạch ma đem này ma thành phấn. Thẳng đến lúc này, Phó Vịnh Hạm mới đưa xử lý tốt táo đỏ lấy ra, đem gạo nếp mì cẩn thận điền tiến táo đỏ bên trong. Điền gạo nếp mì thời điểm động tác muốn nhẹ, nói cách khác, một cái không cẩn thận, liền dễ dàng đem xóa hột táo táo đỏ lộng phá. Tuy rằng bị hủy ngoại hình táo đỏ vẫn cứ có thể ăn có thể sử dụng, nhưng là đối Phó Vịnh Hạm tới nói, cũng đã xem như bị đào thải rất tàn thứ phẩm. Phó Vịnh Hạm thuần thục đem gạo nếp mì điền vào táo đỏ, Dư Khang Ninh trộm nhìn nhà mình sư phó liếc mắt một cái, cẩn thận cầm lấy một viên điền gạo nếp mì táo đỏ. Ngạc nhiên phát hiện chỉnh viên táo đỏ bề ngoài thế nhưng như nhau phía trước bóng loáng, không có nửa điểm hố động, ngay cả táo đỏ hai đoàn cũng là trước sau như một, căn bản liền nhìn không ra trên tay hắn này viên táo bị đào quá hột táo, lại lần nữa tắc đồ vật đi vào. Nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy Phó Vịnh Hạm xử lý táo đỏ, chỉ sợ liền phải cho rằng này vốn dĩ chính là một viên không có trải qua xử lý hoàn chỉnh táo đỏ. Sư phó rốt cuộc là như thế nào làm được điểm này? Dư Khang Ninh lệ rơi đầy mặt. Hắn lại lần nữa rõ ràng nhận thức đến chính mình cùng sư phó chi gian chênh lệch. Này đó cực phẩm táo đỏ thịt hậu tinh tế, da mỏng hạch tiểu, ngọt lành tinh khiết và thơm, bản thân cũng đã là rất khó đến nguyên liệu nấu ăn. Dùng như vậy táo đỏ làm được đồ vật, chỉ cần đầu bếp tay nghề không quá tao, vậy tuyệt đối kém không đến chạy đi đâu. Phó Vịnh Hạm đem rót gạo nếp mì táo đỏ theo thứ tự dọn xong, bỏ vào tiểu lồng hấp đốt lửa khai trưng. Gạo nếp táo đỏ thực mau liền trưng hảo, Phó Vịnh Hạm trực tiếp đem lồng hấp lấy xuống dưới. Cũng không có trang bàn, chỉ ở táo đỏ mặt ngoài sái một tầng hơi mỏng hoa quế đường, này nói tiểu điểm tâm ngọt liền tính là làm thành. Dư Khang Ninh đi theo Phó Vịnh Hạm học lâu như vậy chú nghệ, hắn thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy Phó Vịnh Hạm làm đơn giản như vậy đồ ngọt, ngược lại có chút không biết nên nói cái gì mới hảo. Khó trách phía trước sư phó nói này nói tiểu đồ ngọt không có gì khó khăn. Này thật đúng là một câu đại lời nói thật a. Dư Khang Ninh một cái thất thần, Phó Vịnh Hạm đã giải đầu bếp phục. Xách theo mấy non lồng hấp chuẩn bị đi ra ngoài. Sư phó, ngài chờ một chút. Phục hồi tinh thần lại Dư Khang Ninh vội gọi lại Phó Vịnh Hạm, vẻ mặt lấy lòng cười. Sư phó, khó được ngài trở về làm nói tân đồ ăn, cũng cho ngài đại đồ đệ lưu mấy khối bái. Phó Vịnh Hạm vô ngữ nhìn hắn. Xem hắn kia biểu tình, làm không hiểu rõ người thấy, còn tưởng rằng hắn đây là đói bụng tám đời đâu. Đại ở đại danh đỉnh đỉnh vịnh ký thực phủ trong phòng bếp, lại là ở nàng thuộc hạ học tay nghề. Còn như vậy một bộ chưa hiểu việc đời bộ dáng, thật sự làm Phó Vịnh Hạm trong lòng rất có loại hận sắt không thành thép cảm khái. Muốn ăn ăn ngon chính là đi. Phó Vịnh Hạm cười tủm tỉm nhìn Dư Khang Ninh. Dư Khang Ninh không ngừng gật đầu, hai chỉ mắt nhỏ thuần lương vô cùng, cơ hồ mỗi người thấy đều sẽ mềm lòng. Nhưng kia cũng chỉ là cơ hồ mà thôi. Phó Vịnh Hạm cầm mạo hương khí nhi lồng hấp ở Dư Khang Ninh trước mặt nhoáng lên, trước mắt sáng ngời Dư Khang Ninh đang muốn giơ tay gỡ xuống một cái lồng hấp tới, Phó Vịnh Hạm tay lại bay nhanh thu trở về. Làm Dư Khang Ninh rỗi tay bắt cái không. Sư phó. Dư Khang Ninh ủy khuất nhìn Phó Vịnh Hạm. Phó Vịnh Hạm trên mặt như cũ treo cười, ngươi chính là ta đại đồ đệ, có chút chí khí. Muốn ăn ăn ngon, chính mình làm là được, hà tất cầu người. Tiếng nói vừa dứt, Phó Vịnh Hạm xem cũng không nhiều xem Dư Khang Ninh liếc mắt một cái, xoay người liền ra phòng bếp. Dư Khang Ninh vô ngữ đứng ở tại chỗ, nửa ngày không nhúc nhích một chút. Một bên nhìn toàn quá trình Trương Hải ở trong lòng cười trộm. Đi tới vô vô Dư Khang Ninh bả vai nói, sư phó đồ vật là dễ dàng như vậy ăn đến sao? Ta xem a, ngươi như vậy một lộng, sư phó ngược lại thượng tâm, quá mấy ngày nói không chừng sẽ khảo khảo ngươi làm này nói gạo nếp táo đỏ tay nghề. Dư Khang Ninh sợ hãi cả kinh. Thật là có cái này khả năng. Dư Khang Ninh lúc này là thật muốn khóc. Hắn liền bản thân sư phó làm được gạo nếp táo đỏ cũng chưa có thể ăn thượng một ngụm, nào biết đâu rằng sư phó yêu cầu rốt cuộc là bộ dáng gì. Vạn nhất hắn đến lúc đó làm được đồ vật không đủ tiêu chuẩn. Vừa nhớ tới Phó Vịnh Hạm mỗi lần cho bọn hắn hạ đạt những cái đó khủng bố huấn luyện nhiệm vụ, Dư Khang Ninh cả người đều có chút không hảo. Trương Hải nhắc nhở Dư Khang Ninh một câu, cũng không có lại nói, về tới chính mình bếp, tiếp tục vội vàng làm việc. Hắn trong lòng cũng ở cân nhắc Phó Vịnh Hạm vừa mới làm kia nói tiểu đầu ngọn, đem Phó Vịnh Hạm mỗi cái công tác đều chặt chẽ nhớ xuống dưới, tính toán thừa dịp khi nào có rảnh, liền chính mình hảo hảo luyện luyện tập. Phó Vịnh Hạm cũng không biết chính mình hai cái đồ đệ lúc này trong lòng suy nghĩ cái gì, nàng cầm mấy cái lồng hấp trở lại các bạn học trên bàn, ngạc nhiên phát hiện, bọn họ vài người thế nhưng đem một bàn lớn đồ ăn đều đã ăn đến không sai biệt lắm. Đây chính là tràn đầy một bàn đồ ăn à, nàng tiến phòng bếp thời điểm những người này vừa mới khai ăn đâu, tốc độ như thế nào sẽ nhanh như vậy. Chính mình thật đúng là coi thường bọn họ sức chiến đấu. Đánh cái no cách chỉ mộng một quay đầu, liền thấy đứng ở chính mình phía sau cách đó không xa sắc mặt có chút dại ra Phó Vịnh Hạm. Nàng ánh mắt sáng lên, lập tức liền nhìn chằm chằm chuẩn Phó Vịnh Hạm trong tay kia mấy cái tiểu lồng hấp. Vịnh Hạm, ngươi đã về rồi. Chi mộng chạy nhanh đứng dậy đem Phó Vịnh Hạm kéo qua tới ngồi xuống, lại tay mắt lanh lẹ đem nàng trong tay lồng hấp cũng lấy xuống dưới. Ngươi lúc này tới cũng quá kịp thời, chúng ta liền chờ ngươi này cuối cùng một đạo sau khi ăn xong điểm tâm ngọt đâu. Chưa xong còn tiếp. Chương 276 phòng bếp kiêm chức. Nói, Chi mộng đã đem tầng tầng lớp lớp lồng hấp cấp tách ra, đưa cho mặt khác đồng học, ở trên bàn cơm bày một vòng. Phó Vịnh Hạm đã tiếp nhận rồi, ta đồng học đều là đồ tham ăn cái này giả thiết, không nói gì nhìn Chi mộng cho đại gia phân lồng hấp. Từng viên sái hoa quế đường nhan sắc tươi đẹp táo đỏ, liền như vậy xuất hiện ở đại gia trước mặt. Mọi người đều có chút phát ngốc, hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt đều lộ ra vài phần không thể tin được. Bọn họ chờ mong đã lâu sau khi ăn xong đồ ngọt, chính là này từng viên sái đường táo đỏ. Đương nhiên, này táo đỏ thật là thật xinh đẹp, phiêu tán ra tới hương khí cũng cùng bọn họ ngày thường nhìn thấy không giống nhau. Nhưng này táo đỏ nó lại như thế nào đặc biệt, kia cũng vẫn là một viên táo đỏ a. Trong lúc nhất thời, đại gia trong lòng đều có chút thất vọng. Phó Vịnh Hạm đương nhiên nhìn ra mọi người tâm tư, lại không có giải thích cái gì, trên mặt mang theo vài phần mê chi mỉm cười, làm người nhìn không ra nàng trong lòng suy nghĩ cái gì. Vẫn là Phó Ưu Toàn trước hết phản ứng lại đây, cực nể tình gấp viên táo đỏ nhấm nháp. Đại gia mau nếm thử a, đây chính là người nổi tiếng trên internet Phó Lao Bản làm, chỉ một nhà ấy, không còn chi nhánh a. Mọi người đều thiện ý nở nụ cười, sôi nổi cầm lấy chính mình chiếc đũa. Phó Vịnh Hạm đoán trách trừng mắt nhìn Phó Ưu Toàn liếc mắt một cái. Cái gì người nổi tiếng trên internet, này nghe tới cũng quá biệt yếu. Phó Ưu Toàn hướng Phó Vịnh Hạm ngây ngốc cười cười, một chút cũng không đem Phó Vịnh Hạm giận trừng cấp để ở trong lòng. Phó Vịnh Hạm bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nha đầu này ở nàng trước mặt, thật đúng là càng ngày càng tự quen thuộc. Cảm khái gian, Phó Ưu Toàn đã đem táo đỏ ăn vào trong miệng. Này một ngụm ăn xong đi, Phó Ưu Toàn dẫn đầu cảm giác được chính là táo đỏ bản thân thơm ngọt. Này táo đỏ vốn dĩ cũng đã bị hoàn toàn chưng chín, ăn lên thịt mềm ngọt đù, thập phần ngon miệng. Tiếp tục nhấm nuốt đi xuống, là có thể đủ cảm giác được táo đỏ bên trong bột nếp mềm mại. Bột nếp mềm mại đều không phải là trực tiếp dung hợp tiến táo đỏ thơm ngọt bên trong, mà là tuần tự tiệm tiến, làm người có thể cảm giác được rõ ràng trong đó biến hóa, cảm giác thập phần mỹ diệu. Này hai loại khẩu vị dung hợp ở bên nhau, tức khác cho người ta một loại khác thơm ngọt mỹ vị. Đặc biệt táo đỏ mặt trên hoa quế đường, cũng không biết là như thế nào làm, cùng trên thị trường bán những cái đó hoàn toàn bất đồng, ngọt mà không nhị, cấp thơm ngọt táo đỏ càng bằng thêm một cổ thanh hương, quả thực chính là thần tới chi bút. Thật là ăn quá ngon. Quả nhiên là Phó Vịnh Hạm xuất phẩm, nhất định không phải phàm vật. Cho dù là một viên nho nhỏ táo đỏ, kia cũng tuyệt đối là trên thế giới ăn ngon nhất táo đỏ a. Phó Ưu Toàn một viên táo đỏ xuống bụng, lập tức đã bị chinh phục, không chút do dự tiếp tục hạ chiếc đũa. Nàng trong lòng âm thầm hối hận, sớm biết rằng này táo đỏ ăn ngon như vậy nói, nàng vừa mới còn nhắc nhở ngồi cùng bàn đồng học làm gì a? Quả thực chính là không duyên cớ cho chính mình thêm đoạt thực đối thủ cạnh tranh a. Những người khác lúc này cũng đều đã khai ăn, phản ứng cùng bị chấn trụ Phó Ưu Toàn không sai biệt lắm, trong lòng đều đang hối hận chính mình như thế nào sẽ xem thường Phó Vịnh Hạm tự mình làm được đồ vật. Đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm trên bàn những cái đó trang táo đỏ tiểu lồng hấp không bỏ, liền sợ chính mình ăn trộm, làm này đó táo đỏ bị người khác cấp đoạt đi. Chẳng sợ đại gia vốn dĩ đều đã có chút ăn no căng, giờ phút này cũng bất chấp như vậy nhiều, trong đầu đầu cũng chỉ có một cái ý tưởng, đó chính là, ăn ăn ăn. Phảng phất chỉ là nháy mắt công phu, trên bàn mấy chục viên táo đỏ cũng đã bị ăn cái sạch sẽ, một viên không lưu. Phó Vịnh Hạm vô ngữ nhìn trời. Những người này, ăn đến nhanh như vậy, cũng không sợ đem chính mình cấp ăn mắc lỗi tới. Chi mộng căn bản liền không chú ý tới Phó Vịnh Hạm bộ dáng, nàng giờ phút này đang gắt gao giữ chặt Phó Vịnh Hạm cánh tay, lòng tràn đầy kích động nói, Vịnh Hạm, ngươi này táo đỏ bên trong là trộn lẫn gạo nếp đi. Ngươi rốt cuộc là như thế nào làm cho a? Thế nhưng nửa điểm sơ hở đều không có. Ta nếu không phải chính miệng ăn đến, quả thực không thể tin được này táo đỏ bên trong còn có khắc càn khôn. Những người khác cũng đều nóng bỏng nhìn Phó Vịnh Hạm, hiển nhiên trong lòng là có cùng Trì Mộng giống nhau nghi hoặc. Làm khó ngươi ăn đến nhanh như vậy, còn có thể ăn ra này táo đỏ bên trong trộn lẫn gạo nếp, cũng thật sự là không dễ dàng. Phó Vịnh Hạm trêu chọc nói, đến nỗi này gạo nếp là như thế nào trộn lẫn đi vào lại làm người nhìn không ra tới. Nay lại nói tiếp đơn giản cũng đơn giản, nhưng đối với không hiểu hành người tới nói, liền tương đối phức tạp. Ngươi nếu là muốn học nói, kỳ nghỉ thời điểm có thể tới chúng ta trong tiệm làm kiêm chức, đến lúc đó ta làm người thử giáo giáo ngươi, xem ngươi có thể học được vài phần. Chi Mộng vội vàng lắc đầu, kia vẫn là thôi đi, có thể làm được này một bước người, kia đều là thần nhân, ta loại này bình thường tiểu dân chúng vẫn là không cần đi nếm thử. Dù sao a, ta sẽ ăn là được. Phó Vịnh Hạm không nhịn được mà bật cười. Phó Ưu Toàn nghe xong lại là có chút tâm động, Phó Vịnh Hạm, kỳ nghỉ thời điểm, ta cũng có thể tới Vịnh Ký thực phủ phòng bếp làm công sao. Đại gia đồng thời hướng Phó Ưu Toàn nhìn lại. Phó Ưu Toàn bị xem đến có chút ngượng ngùng, lại vẫn là không có lùi bước, vẫn cứ nhìn chằm chằm Phó Vịnh Hạm xem, chờ nàng cho chính mình một cái hồi đáp. Phó Vịnh Hạm đánh giá một chút Phó Ưu Toàn, tò mò nói, ngươi sẽ chủ nghệ. Này thoạt nhìn cũng thật không giống. Chi Mộng đám người cũng có chút không tin. Phó Ưu Toàn hơi hơi ngẩng đầu, vẻ mặt đắc ý nói, ta đương nhiên sẽ chủ nghệ. Tuy rằng cùng ngươi là vô pháp so, bất quá giống nhau cơm nhà sao, kia cũng không nói chơi. Đang ngồi người quá nhiều, Phó Ưu Toàn có chút lời nói không quá phương tiện nói ra. Nhưng Phó Vịnh Hạm cũng đã minh bạch lại đây. Phó Ưu Toàn từ nhỏ chính là ở Phạm Gia lớn lên, mà Phạm Gia lại là lấy phủ Dung Tiểu Lâu lập nghiệp. Phạm Gia người đối chủ nghệ hiển nhiên rất có một bộ, đối vạn bôi nhóm ở chủ nghệ thượng dạy dỗ cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tuy rằng Phó Ưu Toàn cũng không họ Phạm, nhưng là lấy Phạm Nhị Vinh ở Phạm Gia địa vị, Phó Ưu Toàn ở Phạm Gia cũng tuyệt đối không thể bị coi như là người ngoài giống nhau đối đãi. Này học bếp một chuyện, tất nhiên sẽ có Phó Ưu Toàn phần. Phó Ưu Toàn bản thân cũng không có học được quá cao thâm chủ nghệ, nhưng ở Phạm Gia ở nhiều năm như vậy, nhiều ít vẫn là có chút thu hoạch. Chính như nàng theo như lời, một ít cơm nhà khẳng định là khó không được nàng. Trước kia Phó Ưu Toàn đối chủ nghệ cũng không như thế nào đương hồi sự, nhưng từ nhận thức Phó Vịnh Hạm lúc sau, kiến thức Phó Vịnh Hạm làm được mỹ vị, nàng đột nhiên liền đối phòng bếp sinh ra hứng thú thật lớn. Nghiêm khắc nói đến, kỳ thật nàng chính là tưởng đi theo Phó Vịnh Hạm bước chân đi, hy vọng chính mình có thể cùng Phó Vịnh Hạm đi được càng gần một chút. Đến lúc đó, nói không chừng có một ngày, nàng sẽ được đến Phó Vịnh Hạm tán thành, cũng có thể đủ quang minh chính đại đối Phó Vịnh Hạm kêu một tiếng tỉ tỉ. Mà không phải giống như bây giờ, rõ ràng là thân hai chị em, nhưng các nàng hai chi gian quan hệ, còn không có Phó Vịnh Hạm cùng nàng bạn cùng phòng chi gian quan hệ hảo. Phó Vịnh Hạm lại so với Phó Ưu Toàn nghĩ đến càng nhiều. Làm Phó Ưu Toàn này nửa cái Phạm gia người tiến vào Vịnh Ký thực phủ làm việc, đối nàng tới nói, kỳ thật mang theo không nhỏ nguy hiểm. Phải biết rằng, theo Vịnh Ký thực phủ danh khí càng lúc càng lớn, trong tiệm đầu bếp nhóm cũng bị chịu đồng hành chú ý sớm tại năm trước thời điểm, liền có không ít nhà ăn cùng tiểu lầu ngầm tiếp xúc Vịnh Ký thực phủ đầu bếp nhóm, muốn đảo vài người đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 277 Mỹ Dương Xuân. Ở Vịnh Ký thực phủ làm việc đầu bếp nhóm, mỗi người đều kiến thức quá Phó Vịnh Hạm bản lĩnh, hoàn toàn bị nàng sở thuyết phục. Chẳng sợ bọn họ cũng không có bị Phó Vịnh Hạm thu làm đồ đệ, nhưng Phó Vịnh Hạm ngẫu nhiên tâm huyết dâng trào chỉ điểm bọn họ một chút, liền đủ để cho bọn họ được lợi không ít. Chỉ cần là thiệt tình tưởng ở chủ nghệ một đạo thượng có điều tạo nghệ người, liền tuyệt đối không thể sẽ muốn rời đi Vịnh Ký thực phủ. Huống chi, Vịnh Ký thực phủ cấp đầu bếp nhóm khai tiền lương cũng không thấp, ngày lễ ngày Tết cấp bao lì xì cũng không ít, cuối năm thưởng càng là một bút toàn cục tự. So một ít khách sạn lớn đãi ngộ cũng không kém, thậm chí còn muốn càng tốt một ít. Có thể học được thật bản lĩnh còn có tốt như vậy phúc lợi đãi ngộ, ngốc tử mới có thể muốn rời đi đâu. Mặc kệ có bao nhiêu nhà ăn cùng khách sạn tới Vịnh Ký thực phủ thọc gậy bánh xe, cuối cùng đều là sát vũ mà về. Ở này đó thọc gậy bánh xe người giữa, Phó Vịnh Hạm có thể khẳng định, tuyệt đối có Phạm Gia người. Bất quá, Phạm Gia cùng Phó Ưu Toàn, chung quy là hai chuyện khác nhau. Nàng nguyện ý cấp Phó Ưu Toàn cơ hội này. Chẳng sợ cuối cùng chỉ là mượn này thấy rõ một người, kia cũng đáng đến. Ngươi tưởng tiến Vịnh Ký thực phủ phong bếp làm kiêm chức, thật cũng không phải không thể. Phó Vịnh Hạm cũng không có suy xét lâu lắm, thực mau liền cho Phó Ưu Toàn đáp án. Bất quá, kiêm chức cũng phân rất nhiều loại, đặc biệt là ở trong phòng bếp đầu. Làm tiểu công nói, không cần khảo hạch, tùy thời liền có thể đi làm, tiền lương khẳng định cũng sẽ không cao. Nhưng nếu ngươi muốn thượng bếp nói, vậy không giống nhau. Hơn nữa cuối tuần kiêm chức Vịnh Ký thực phủ cũng không cần. Ngươi nếu muốn tới nói, cũng chỉ có nghỉ đông và nghỉ hè có thể lựa chọn, ít nhất cũng muốn ở trong phòng bếp đợi cho một tháng trở lên. Phó Ưu Toàn nghe xong trầm tư lên. Nàng phía trước căn bản liền không nghĩ tới chính mình có một ngày có thể đến Vịnh Ký thực phủ phòng bếp làm công, chỉ là bởi vì nghe Phó Vịnh Hạm đối Trì Mộng như vậy vừa nói, mới nổi lên cái này ý niệm mà thôi. Nhưng hôm nay Phó Vịnh Hạm nói được càng cẩn thận, nàng yêu cầu suy xét đồ vật lại cũng nhiều lên. Trái lo phải nghĩ lưỡng lự, Phó Ưu Toàn do dự nói, ta đây liền lại hảo hảo ngẫm lại đi. Dù sao hiện tại ly nghỉ hè còn sớm thật sự, ta từ từ suy xét cũng tới kịp. Phó Vịnh Hạm gật gật đầu, không nói thêm nữa cái gì. Cùng các bạn học tan lúc sau, Phó Vịnh Hạm không có hồi trường học, mà là vào phòng bếp bận rộn. Hiện giờ Vịnh Ký Thực Phủ lao khách hàng nhóm đều biết, Phó Vịnh Hạm chỉ có ở cuối tuần hoặc là đại nghỉ dài hạn thời điểm mới có thể đến trong tiệm tới tự mình nấu ăn. Cho nên đại gia vì có cơ hội ăn đến Phó Vịnh Hạm tự mình làm đồ ăn, phần lớn đều sẽ lựa chọn ở cuối tuần tham Vịnh Ký Thực Phủ. Thế cho nên mỗi đến cuối tuần cùng nghỉ thời điểm, sinh ý vốn là bạo lều Vịnh Ký Thực Phủ tổng hội nên đón một đợt lại một đợt cao phong kỳ, phòng bếp cũng luôn là bận tối mày tối mặt. Có thể cùng đi học nhóm ngồi trong chốc lát ăn một bữa cơm tâm sự, đã là Phó Vịnh Hạm khó được tranh thủ thời gian. Buổi tối Vịnh Ký Thực Phủ đều sắp đóng cửa thời điểm, Kỳ Tu Lãng tới. Phó Vịnh Hạm tò mò nhìn hắn, đều đã trễ thế này, ngươi còn tới làm gì? Kỳ Tu Lãng cười nhìn nàng, ngày mai không phải có việc sao? Ta sợ ngươi hôm nay vội đến quá muộn, đến lúc đó tinh thần không tốt. Phó Vịnh Hạm trừng hắn một cái. Kỳ Tu Lãng lấy lòng kéo tay nàng, lúc này mới nói lời nói thật, hảo đi, kỳ thật là hôm nay công ty bận quá, chờ ta phản ứng lại đây thời điểm, cũng đã trễ thế này. Ta đoán ngươi khẳng định còn ở trong tiệm không đi, liền thuận tiện lại đây nhìn xem ngươi. Phó Vịnh Hạm vừa nghe có chút sốt ruột, vậy ngươi ăn cơm không có? Kỳ Tu Lãng trên mặt một trận cười khổ, còn không có tới kịp nói chuyện, hắn bụng liền lộc cộc vang lên, làm hai người đều ngây ngẩn cả người. Kỳ Tu Lãng khuôn mặt có chút đỏ lên. Hắn trưởng đến lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên trước mặt người khác như vậy mất mặt, đặc biệt là ở Phó Vịnh Hạm trước mặt. Còn không phải là từng cái đói sao, chính mình này bụng cũng thật là quá không biết cố gắng, thế nhưng còn kháng nghị đi lên. Phó Vịnh Hạm lại là cười. Hảo, ngươi trước tiên ở trong tiệm ngồi trong chốc lát, ta đi cho ngươi lộng điểm ăn. Phó Vịnh Hạm làm bộ không nhìn thấy Kỳ Tu Lãng xấu hổ, cười an ủi nói, may mắn ngươi tới kịp thời. Ngươi nếu là lại muộn trong chốc lát nói, trong phòng bếp nên bị thu thập sạch sẽ, đến lúc đó tưởng cho ngươi lộng điểm ăn đều không dễ dàng. Này thuyết minh ta vận khí tốt ta. Kỳ Tu Lãng cùng Phó Vịnh Hạm mở ra vui đùa, quả nhiên nghe lời tìm cái địa phương ngồi xuống. Trở lại phòng bếp, Phó Vịnh Hạm mọi nơi nhìn nhìn, quyết định cấp Kỳ Tu Lãng làm chén mì Dương Xuân. Thứ này ra nồi tốc độ tương đối mau, yêu cầu nguyên liệu nấu ăn cũng không nhiều lắm, vừa lúc thích hợp cấp Kỳ Tu Lãng điền bụng. Mì Dương Xuân nấu pháp cũng không khó, cũng chỉ là bình thường nấu mì sợi mà thôi. Duy nhất tương đối có khó khăn một cái bước đi, cũng chính là tạc hành du. Tạc hành du là đem mỡ heo hạ nồi thiêu nhiệt, sau đó đem thiết đến không thô không tế hành thái sái tiến trong nồi, chỉ ngắn ngủn vài giây là có thể ngửi được trong nồi phiêu tán ra tới nồng đậm mùi hương nhi. Mà lúc này, đáy nồi hỏa cũng liền có thể tắt đi. Này hành du, liền tính là tạc hảo. Đừng nhìn tạc hành du lại nói tiếp đơn giản, nhưng làm lên lại thực sự không có dễ dàng như vậy. Mỡ heo phẩm chất, tạc hành du khi hỏa hậu, thậm chí là tạc hành du thời gian, đây đều là ảnh hưởng hành du mấu chốt nhân tố. Bất luận cái gì một cái chi tiết ra sai lầm, này hành du hương vị liền sẽ đại suy giảm. Bất quá, nếu là Phó Vịnh Hạm tự mình ra tay, đương nhiên sẽ không ở này đó tiểu địa phương xuất hiện bại lộ. Đem tạc tốt nóng bỏng hành du đảo tiến một bên chuẩn bị tốt canh trong chén, Phó Vịnh Hạm lại hướng trong đầu bỏ thêm điểm muối, sau đó liền bắt đầu phía dưới điều. Mì sợi là nàng tay cán mì sợi, nay vẫn là nàng bữa tối thời điểm làm, chỉ là vô dụng xong, hiện tại vừa lúc có tác dụng. Mì sợi thực mau liền nấu chín, Phó Vịnh Hạm dùng muôi vớt đem này vớt ra tới, chiết tam chiết ngã vào trang có hành du canh chén bên trong, sau đó hướng trong đầu rót chút nước sôi, lại giải chút hương hành mặt cùng lá tỏi, này chén mì Dương Xuân liền tính là làm thành. Không sai, lần này nấu mì sợi, Phó Vịnh Hạm vô dụng trong tiệm cả ngày ngao nước kho, mà là tuyển nhất nhạt nhẽo vô vị nước sôi để nguội. Mì Dương Xuân, thật đúng là muốn như vậy ăn mới tốt nhất ăn. Thật bỏ thêm những cái đó nước kho nói, hương vị tuy rằng là không tồi, lại phá hủy này chén mì nhất nguyên tư nguyên vị mỹ vị, ngược lại sẽ trở thành nét bút hỏng. Thấy Phó Vịnh Hạm bưng mì sợi ra phòng bếp, Dư Khang Ninh không cấm nói thầm một câu. Sư phó đối kia Kỷ tiên sinh cũng thật tốt quá điểm, hắn mỗi lần lại đây sư phó đều sẽ thân thủ cho hắn làm ăn. Sư phó đều vội một ngày, đến bây giờ còn không thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút, cái kia Kỷ tiên sinh cũng quá không ánh mắt. Trương Hải nghe được một trận vô ngữ. Thiếu niên, không ánh mắt người rõ ràng là ngươi được không? Người sáng suốt đều có thể nhìn ra sư phó cùng Kỷ tiên sinh là cái gì quan hệ, cấp người trong lòng làm tốt ăn kia đối sư phó tới nói rõ ràng chính là hạnh phúc nhất sự tình. Cũng chỉ có ngươi cái này tiểu tử ngốc, chuyện gì cũng đều không hiểu, thế nhưng còn ở nơi này thế sư phó kêu ủy khuất. Liền ngươi này ngây ngốc bộ dáng, xem ngươi về sau còn như thế nào tìm đối tượng. Mị sợi mang sang tới, Kỷ Tu Lãng ngửi mũi hương khí, chỉ nhìn thoáng qua, liền kinh hỉ nói, đây là mị Dương Xuân. Chưa xong còn tiếp. Chương 278 chuẩn bị. Phó Vịnh Hạm có chút ngoài ý muốn nhìn hắn, ngươi thế nhưng nhận ra được. Kỷ Tu Lãng đã gấp không chờ nổi lấy chiếc đũa khơi mào mị sợi, cam châu lớn lớn bé bé hơi chút có điểm đặc sắc mị thực đều bị ta cấp ăn cải biến, ta tuy rằng sẽ không nấu ăn, nhưng là nhận thức đồ ăn phẩm lại không ít, trong đó tự nhiên cũng có này nói mì Dương Xuân. Bất quá, giống mì Dương Xuân như vậy cực đơn giản lại cực phức tạp đồ ăn phẩm, thật đúng là không mấy nhà làm được ra tới. Hầu Dương lâu lúc trước nhưng thật ra bán quá một đoạn thời gian mì Dương Xuân, bán tương cùng ngươi này phân không sai biệt lắm. Ta nhớ rõ kia mì sợi hương vị rõ ràng thực không tồi, còn đi ăn qua 2-3 lần, nhưng sau lại tựa hồ là bởi vì một ít mì thực ra nhà bình luận đối này đánh giá không tốt lắm. Hầu Dương lâu liền lại đem mì Dương Xuân cấp triệt hạ thực đơn, thật sự là làm người tiếc hận không thôi a. Phó Vịnh Hạm không có đáp lời, ngồi ở Kỷ Tu Lãng đối diện, tay phải chống ở trên mặt bàn, chống cằm, nhìn Kỷ Tu Lãng ăn mì. Một ngụm mặt xuống bụng, Kỷ Tu Lãng đã không ngừng khen, quả nhiên ăn ngon. Ta hiện tại xem như biết Hầu Dương lâu vì cái gì sẽ đem nhà bọn họ mì Dương Xuân triệt hạ thực đơn, cũng biết những cái đó mì thực nhà bình luận vì cái gì sẽ đối Hầu Dương lâu mì Dương Xuân đánh giá không hảo. Nguyên lai chân chính ăn ngon mì Dương Xuân, thật đúng là Hầu Dương lâu tay nghề không đổi kịp. Hắn vốn dĩ bụng cũng đã đói cực, hiện giờ lại gặp gỡ khó được mỹ vị, trên tay động tác tức khắc liền dừng không được tới, liên tiếp hướng chính mình trong miệng đưa mì sợi. Phó Vịnh Hạm thấy không cấm mở miệng khuyên nhủ, người ăn từ từ, tiểu tâm đem chính mình nghẹn. Kỷ Tu Lãng ngẩng đầu đối Phó Vịnh Hạm cười. Cho dù là loại này thời điểm, Kỷ Tu Lãng phong tư dáng vẻ cũng nửa điểm không bị ảnh hưởng đến. Đặc biệt là hắn này khó được ngẩng đầu cười. Càng là đem Phó Vịnh Hạm cấp kinh diễm tới rồi, phảng phất toàn bộ trong tiệm đều bắt đầu mạo phấn hồng phao phao, ngọt đến làm người xương cốt đều phải tô. Phó Vịnh Hạm không cấm cả người một cái giật mình. Nàng thật là ở hiện đại xã hội đợi đến lâu lắm, tâm lý thế nhưng thật sự càng ngày càng giống thời đại này tuổi trẻ nữ hài tử, liền bị điện đến loại chuyện này đều sẽ đã xảy ra. Đem Phó Vịnh Hạm phản ứng xem ở trong mắt, Kỷ Tu Lãng trong lòng hiện lên một mạt kinh hỉ. Chỉ cần Phó Vịnh Hạm đối hắn có cảm giác, hắn liền càng có tin tưởng đi bước một đi vào Phó Vịnh Hạm trong lòng. Ăn xong rồi mặt, Kỷ Tu Lãng đưa Phó Vịnh Hạm về nhà. Hà Ngọc sớm tại Kỷ Tu Lãng lại đây thời điểm, cùng Kỷ Tu Lãng chào hỏi liền đi trước. Nàng biết hai người trẻ tuổi khẳng định có chút lặng lẽ lời nói tưởng nói, nàng cái này làm trưởng bối, cũng liền không có lưu lại trước mắt. Hơn nữa nàng biết, Kỷ Tu Lãng sau đó khẳng định sẽ đưa Phó Vịnh Hạm về nhà, một chút cũng không cần vì Phó Vịnh Hạm nhân thân an toàn lo lắng. Một bên lái xe, Kỷ Tu Lãng một bên nói, ngày mai chúng ta đi không phải Kỷ gia nhà cũ, chính là ta ba mẹ ngày thường ở thành phố chỗ ở bọn họ thích tương đối đơn giản sinh hoạt, trong nhà trừ bỏ có người giúp việc đúng giờ tới quét tức ở ngoài, cũng không có người ngoài ở ta mẹ biết ngươi ngày mai sẽ đi qua, riêng cùng ta nói nàng sẽ sớm một chút tan tầm về nhà, đến lúc đó cũng sẽ tự mình xuống bếp. Nàng nói nàng tay nghề khẳng định không ngươi hảo, nhưng tốt xấu cũng là ở trong phòng bếp đãi vài thập niên người, làm đồ ăn còn có thể nhập khẩu, còn hy vọng ngươi không cần ghét bỏ mới hảo. Phó Vịnh Hạm tức khắc có chút đứng ngồi không yên, A Di này cũng quá khách khí. Kỳ thật ta đối ăn không chọn, hơn nữa cũng không cần A Di tự mình xuống bếp, đến lúc đó ta tới là được. Nói lời này thời điểm, Phó Vịnh Hạm trong lòng nhiều ít có chút chột dạ. Nàng nơi nào là không chọn ăn, quả thực là không cần càng chọn. Chỉ là nên tạm chấp nhận thời điểm, nàng cũng có thể tạm chấp nhận một chút thôi. Kỳ Tu Lãng cùng Phó Vịnh Hạm nhận thức lâu như vậy, hoặc nhiều hoặc ít đối Phó Vịnh Hạm cũng có chút hiểu biết. Cho nên đối với Phó Vịnh Hạm lời này, hắn lanh tỉnh, lại sẽ không thật sự. Thì ngươi đến nhà của chúng ta đi làm khách, như thế nào có thể làm ngươi động thủ nấu cơm? Kỷ Tu Lãng cười nói, ngươi yên tâm đi, ta mẹ đã sớm ngóng trông ta mang nữ hải tử về nhà. Ngày mai ngươi đi, nàng chỉ định thật cao hứng. Đến lúc đó ngươi chỉ cần ngồi ở nhà của chúng ta trong phòng khách, cái gì đều không cần làm, bọn họ liền sẽ nhạc nở hoa. Nào có nói như vậy nhà mình ba mẹ? Phó Vịnh Hạm trừng mắt nhìn Kỷ Tu Lãng liếc mắt một cái. Nàng đời trước không có cha mẹ duyên, là bị thân sinh cha mẹ bán cho mẹ mình, sau lại mới trằn trọc vào hoàng cung. Này trung gian đã trải qua nhiều ít chua sót, quả thực đếm đều đếm không hết sở. Cho nên đời này, nàng đối thân tình thập phần coi trọng, đối yêu quý chính mình trưởng bối càng là mọi cách hồi báo. Đối Phó Vịnh Hạm tới nói, Kỷ Tu Lãng ra thế năng lực gì đó đều sẽ không làm nàng cảm thấy có cái gì không giống người thường, duy nhất làm nàng hâm mộ, ngược lại là cha mẹ hắn song toàn, trưởng bối từ ái, gia đình hòa thuận. Có thể sinh hoạt ở như vậy gia đình, kia mới là chân chính hoàn mỹ nhất nhân sinh. Kỷ Tu Lãng vẻ mặt ngây ngô cười, quả thực liền cùng cái tình đầu sơ khai mao đầu tiểu tử dường như. Ngày hôm sau, Kỷ Tu Lãng tới đón Phó Vĩnh Hạm. Hà Ngọc biết Phó Vĩnh Hạm hôm nay sẽ đi bái phỏng Kỷ Tu Lãng cha mẹ, sáng sớm liền dặn dò nàng một đống lớn sự tình, liền lo lắng Phó Vĩnh Hạm ở nhân gia trong nhà ra điểm cái gì sai lầm, quả thực so Phó Vĩnh Hạm cái này đương sự còn muốn khẩn trương. Phó Vĩnh Hạm đối này không biết nên khóc hay cười, lại cũng vẫn là tiếp nhận rồi Hà Ngọc hảo ý, vẻ mặt ngoan ngoãn nghe, thường thường còn phối hợp gật gật đầu, làm Hà Ngọc hảo hảo qua đem dạy dỗ nghiện, cuối cùng nói được chính mình thật sự là nghĩ không ra cái gì từ nhi tới, lúc này mới nghỉ ngơi xuống dưới. Có ánh mắt Phó Vĩnh Hạm chạy nhanh đem chính mình sớm đã khen ngược nước gấm đưa tới Hà Ngọc trên tay. Nói lớn như vậy một hồi lời nói, liền tính Hà Ngọc không cảm thấy khát, Phó Vĩnh Hạm đều phải thế nàng cảm thấy khát nước. Hà Ngọc vui mừng nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, tiếp nhận ly nước, lộc cộc một hồi liền đem một ly lạnh xuống dưới nước gấm uống lên cái sạch sẽ. Phó Vĩnh Hạm vội lại cho nàng đem thủy mãn thượng. Hà Ngọc nhìn chính mình như vậy hiểu chuyện ngoan ngoãn nữ nhi, đột nhiên liền cảm thấy có chút chua xót. Hạm hạm a, Hà Ngọc ngữ khí nghe tới thập phần cảm khái. Ân, ta ở đâu? Phó Vĩnh Hạm đem ly nước đặt lên bàn, ngẩng đầu nghi hoặc nói, mẹ, làm sao vậy? Đối thượng Phó Vĩnh Hạm như nước suối giống nhau thanh triệt ánh mắt, đầy bụng sầu tư Hà Ngọc tức khắc cái gì đều cũng không nói ra được. Dừng một chút, Hà Ngọc thở dài nói, mẹ cũng là già rồi, vừa mới nói những lời này đó, đều là chúng ta ở nông thôn quy củ, cũng không biết cùng trong thành quy củ có phải hay không giống nhau. Ngươi nếu là cảm thấy có cái gì không thích hợp, cũng không cần thế nào cũng phải chiếu mẹ lời nói đi làm, chính mình lấy định chủ ý là được. Nữ nhi của ta tốt như vậy, còn có thể có ai không thích? Phó Vĩnh Hạm trong lòng mềm mại, dứt khoát tiến đến Hà Ngọc bên người ngồi xuống, đôi tay vạn thượng Hà Ngọc cánh tay, đầu cũng dựa vào Hà Ngọc trên vai. Hà Ngọc tức khắc có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Tuy rằng nữ nhi từ khi năm trước tai nạn xe cộ lúc sau, người là càng ngày càng có khả năng cũng càng ngày càng săn sóc nàng cái này đương mẹ nó, nhưng là cũng không biết có phải hay không bởi vì nữ nhi dần dần trưởng thành duyên cớ, nàng cơ hồ đã không thế nào sẽ toát ra loại này tiểu nữ nhi tư thái. Chưa xong con tiếp. Chương 279 để mua phòng. Mà Hà Ngọc ở nhìn đến Phó Vĩnh Hạm càng ngày càng có chủ ý lúc sau, cũng dần dần thói quen hiện giờ nhật tử. Cho nên Phó Vĩnh Hạm này chợt gian giống cái tiểu nữ sinh giống nhau dựa vào nàng, tức khắc khiến cho Hà Ngọc tìm về lúc trước mang theo tuổi nhỏ nữ nhi, ở thôn Dương Triển vất vả sinh hoạt khi ký ức. Kia đoạn ký ức tuy rằng đích xác thực khổ, khá vậy có các nàng hai mẹ con thân cận nhất hồi ức, vĩnh viễn cũng sẽ không bị dứt bỏ rớt. Mẹ, ngươi vừa mới dạy ta những cái đó thực hảo, thật nhiều sự tình ta chính mình đều không có nghĩ đến đâu. Đa tạ mụ mụ. Phó Vĩnh Hạm nhẹ giọng nói, chờ lần này ta đi bái phỏng Kỷ Tu Lãng cha mẹ lúc sau, lần sau cũng thỉnh hắn về đến nhà tới làm khách. Đến lúc đó ngài hảo hảo lúc lắc cái giá, như thế nào cũng muốn khó xử hắn một phen mới được. Hà Ngọc bị nữ nhi lời này hống đến cười ha ha, ngươi lời này nếu như bị tiểu kỳ nghe được, tiểu tâm đem hắn dọa đến, về sau cũng không dám thượng nhà chúng ta môn. Hắn dám. Phó Vĩnh Hạm mở to hai mắt nhìn, ngẩng đầu rất có khí thế nói. Hắn nếu là không dám thượng nhà chúng ta môn, kia chúng ta về sau liền không cho hắn cơ hội này, xem hắn làm sao bây giờ. Hà Ngọc cười đến lớn hơn nữa thanh. Bất quá nàng cũng nhớ tới mặt khác một việc, đúng rồi hám hạm, Vịnh Ký Thực Phủ khai trương cũng có một đoạn thời gian, trong tiệm nhiều ít vẫn là tránh chút tiền. Ngươi xem, chúng ta muốn hay không chính mình ra tiền, ở Cam Châu thì mua một bộ phòng ở. Chúng ta hiện tại trụ phòng ở, dù sao cũng là tiểu kỷ. Tuy rằng phải cho hắn tiền thuê nhà, nhưng này đặt ở ngày thường còn hảo. Nhưng ngươi hiện tại nếu là tưởng cùng tiểu kỳ yêu đương nói, phương diện này phải chú ý một chút. Dù sao chúng ta hiện tại cũng không phải mua không nổi phòng ở, vẫn là ở tại chính mình địa phương càng tốt một ít, miễn cho mang thai mang tiếng. Chuyện này, Phó Vĩnh Hạm kỳ thật cũng có suy xét quá. Chỉ là Ly Minh Kỳ thương trường gần một chút phòng ở, kia giá cả thực sự không thấp. Liên Phó Vĩnh Hạm trong tay hiện tại chút tiền ấy, còn rất lúc trước Kỷ Tu Lãng mượn cho nàng kia một bút. Nhiều lắm cũng là có thể tại đây trung tâm thành phố toàn khoản mua cái 100 nhiều mét vuông phòng ở, lại lớn một chút, liền không được. Nhưng nàng còn tưởng ít nhất muốn mua cái phục thức phòng ở, tương lai mới có càng nhiều phòng cùng không gian, làm nàng làm phòng cất chứa hoặc là phòng thí nghiệm gì đó, có thể gửi nàng chế tác một ít nước chấm loại nguyên liệu nấu ăn. Phó Vĩnh Hạm còn riêng lên mạng lục soát quá, trung tâm thành phố phụ cận phục thức phòng ở thật là có đang ở bán, lại còn có chính là kỳ thị thuộc hạ bất động sản. Cũng bởi vì này, Phó Vĩnh Hạm vẫn luôn ở do dự, rốt cuộc muốn hay không mua kỳ thị trong tay bất động sản. Nàng không nghĩ bởi vì mua phòng ở sự tình đi phiền toái Kỷ Tu Lãng, nhưng vạn nhất nàng ở kỳ thị mua phòng tin tức bị Kỷ Tu Lãng đã biết, hắn khẳng định lại sẽ quái nàng không cùng nàng chào hỏi, nói không chừng còn sẽ chủ động đưa ra hỗ trợ. Không, không phải nói không chừng, mà là khẳng định. Hắn khẳng định sẽ chủ động ra tay giúp Phó Vĩnh Hạm một phen. Nhưng này cố tình là Phó Vĩnh Hạm không nghĩ muốn. Cho nên Phó Vịnh Hạm vẫn luôn tưởng trước đem tiền cấp gom đủ, lại đi mua phòng. Đến lúc đó Trần Ai Lạc định lại làm Kỷ Tu Lãng biết, kia hắn muốn nói cái gì đều không còn kịp rồi. Hơn nữa, lại chờ thượng mấy tháng nói, nàng tưởng mua phòng nói cũng không phải cái gì việc khó. Lấy Vịnh Ký thực phủ hút kim năng lực, nàng thực mau là có thể gom đủ này số tiền. Phía trước nếu không phải bởi vì còn Kỷ Tu Lãng mượn nàng khai cửa hàng tiền, nàng hiện tại cũng không đến mức vì một bộ phòng ở như vậy rối rắm. Mẹ, chuyện này lòng ta hiểu rõ, quá mấy tháng chúng ta hẳn là có thể mua được thích hợp phòng ở. Phó Vịnh Hạm nghĩ nghĩ nói, hơn nữa đến lúc đó chính trực nghỉ hè, ta cũng có thể có cũng đủ thời gian đi bố trí chúng ta nhà mới. Hà Ngọc gật gật đầu, ngươi hiểu rõ liền hảo. Mẹ cũng bất quá là bạch nhọc lòng, nhắc nhở ngươi một câu thôi. Mẹ ngươi như thế nào có thể là bạch nhọc lòng đâu. Phó Vịnh Hạm không thuận theo lôi kéo Hà Ngọc cánh tay thẳng lay động, không có ngươi ở ta bên người lúc nào cũng đề điểm, ta khẳng định sẽ rơi rất rất nhiều chuyện. Lời này Hà Ngọc đương nhiên sẽ không tin tưởng. Nàng không cho bản thân nữ nhi đề điểm đều xem như không tồi. Bất quá nữ nhi nguyện ý như vậy làm lũng hông chính mình vui vẻ, Hà Ngọc trong lòng vẫn là thử có tiếp. Kỷ Tu Lãng đến thời điểm, Hà Ngọc đã xuất phát đi trong tiệm. Không phải Kỷ Tu Lãng tới quá muộn, mà là Hà Ngọc đi được quá sớm. Nàng tuy rằng đối nữ nhi đến nhà người khác bái phòng sự tình tương đối lo lắng, nhưng cũng đồng dạng lo lắng trong tiệm sự tình. Hơn nữa nàng đối mặt Kỷ Tu Lãng cái này xuất sắc người trẻ tuổi thời điểm vẫn là có chút không được tự nhiên. Lại có Phó Vịnh Hạm ở một bên khuyên bảo, nàng đành phải đi trước trong tiệm. Nhìn Phó Vịnh Hạm trong tay dẫn theo hai cái bìa cứng quà tặng hộp, Kỷ Tu Lãng tò mò nói, đây là cái gì? Phó Vịnh Hạm cười nói, là bánh khoai lang tím củ từ hấp cùng hồi hương đậu. Hôm nay muốn đi bái phòng thúc thúc Gazi, ta cũng không biết nên mang chút cái gì lễ vật mới hảo, liền chính mình làm điểm điểm tâm, cũng không biết hợp không hợp thúc thúc Gazi ăn uống. Kỳ thật là nàng lần trước bái phòng Kỷ gia nhà cũ thời điểm, cùng Kỷ gia người cùng nhau ngồi cùng bàn ăn cơm quá. Tự nhiên đem Kỷ gia người từng người khẩu vị thiên đẹp ở trong mắt. Lần này nàng làm lưỡng đạo ăn vặt, bánh khoai lang tím củ từ hấp là cho Kỷ Tu Lãng mẫu thân chuẩn bị, hồi hương đậu còn lại là cấp Kỷ Tu Lãng phụ thân nhắm rượu ăn. Kỷ Tu Lãng cười thở dài nói, đều nói là ngươi cái gì đều không cần chuẩn bị, hà tất vất vả như vậy. Phó Vịnh Hạm trừng hắn một cái. Nàng này cũng coi như là lần đầu tiên chính thức bái phòng cha mẹ hắn, sao có thể thật sự cái gì đều không chuẩn bị. Kia cũng quá không có lễ phép. Kỷ Tu Lãng cười ha hả thỉnh Phó Vịnh Hạm lên xe. Hắn tuy rằng trong miệng nói làm Phó Vịnh Hạm không cần chuẩn bị cái gì, nhưng Phó Vịnh Hạm có thể đem lần này bái phòng xem đến như thế thận trọng, nhiều ít vẫn là làm hắn trong lòng có chút xúc động. Trong xe một mảnh ấm áp. Tu Lãng như thế nào còn không có đem người tiếp trở về. An mặc tạp dề ở phòng bếp bận rộn Lục Hải Hà thường thường liền ra tới mạo cái đầu, vẻ mặt khó nén khẩn trương. Ở trong phòng khách ngồi xem báo chí Kỷ Vĩnh Triều giống như vừa mới phục hồi tinh thần lại giống nhau. Đem trong tay thật lâu chưa động một chút báo chí phiên một tờ qua đi, theo bản năng chiều đại môn phương hướng nhìn thoáng qua, Tu Lãng lúc này mới ra cửa bao lâu à, nào có nhanh như vậy. Ngươi cứ yên tâm đi, người một lát liền tới. Nói nữa, ngươi trong phòng bếp đồ ăn đều chuẩn bị đến thế nào. Đừng trong chốc lát người tới, ngươi nơi đó còn một đoàn loạn. Lục Hải Hà trừng mắt nhìn chính mình lão công liếc mắt một cái, còn nói ta sốt ruột đâu, ngươi không cũng sớm liền trang điểm hảo ngồi ở trong phòng khách chờ sao. Biết ta trong phòng bếp việc nhiều. Ngươi cũng không biết tới giúp một phen, còn chê ta động tác chậm. Hắn không phải không nghĩ hỗ trợ, này không phải sợ chính mình vào phòng bếp lúc sau, vạn nhất đem này một thân xiêm y cấp làm dơ, đến lúc đó không có phương tiện thấy tương lai con dâu sao. Kỷ Vĩnh Triều có chút trột dạ khụ hai tiếng, chậm lại âm điệu nói, hảo hảo, ta khi nào chê ngươi động tác chậm. Này không phải như vậy thuận miệng vừa nói sao, ngươi coi như không nghe thấy được chưa. Đều một phen tuổi, còn như vậy lao không đứng đắn. Lục Hải Hà lại trừng mắt nhìn lão công liếc mắt một cái, trong lòng lại ngọt tư tư, khẩn trương tâm tình cũng giảm bớt không ít, lại nhẹ nhàng tiến phòng bếp đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 280 nhiệt tình. Kỷ Vĩnh Triều trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng xem như đem lão bà cấp hống cao hứng. Nhưng hắn đôi mắt vẫn là không tự giác nhìn về phía nhà mình đại môn. Ai, không phải nói người trẻ tuổi động tác đều rất nhanh sao, như thế nào nhà hắn này người trẻ tuổi còn không có đem người cấp mang về tới đâu. Này cũng quá làm người phát sầu. Lại đợi một hồi lâu, Kỷ Vĩnh Triều đều mau đem chính mình trong tay báo chí cấp phiên đến đảo ngược lại đây, hắn rốt cuộc nghe được chính mình cổng lớn truyền đến chìa khóa mở cửa thanh âm. Kỷ Vĩnh Triều đột nhiên ngồi thẳng thân thể, dùng nắm tay che miệng mạnh mẽ khụ hai tiếng, lại bày ra một bộ ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng tới, làm bộ làm tịch nhìn trong tay báo chí, giống như có thể từ trong tay này trương cầm có hơn một giờ báo chí thượng nhìn ra một đóa hoa tới dường như. Làm sao vậy, làm sao vậy? Có phải hay không Tu Lãng mang theo tiểu phó đã trở lại? Nghe được động tĩnh, Lục Hải Hà xách theo đại cái muỗng liền từ phòng bếp chạy ra tới. Nàng vừa dứt lời, cửa phòng đã bị mở ra, Kỷ Tu Lãng mang theo Phó Vịnh Hạm đi đến. Lục Hải Hà sửng sốt một chút, lúc này mới phản ứng lại đây chính mình trước mặt là cái bộ dáng gì, tức giận đến dùng sức chừng mắt nhìn lão công liếc mắt một cái, chạy nhanh lại toàn trở về phòng bếp. Ba, chúng ta đã trở lại. Mang theo Phó Vịnh Hạm cùng nhau thay đổi giày, Kỷ Tu Lãng liền lôi kéo người tay vẫn luôn hướng trong đi, mẹ đâu? Kỷ Vĩnh Triều nỗ lực làm chính mình bảo trì chấn định, tiểu phó tới rồi, tùy tiện ngồi. Người A-di ở phòng bếp vội đâu, Tu Lãng đi kêu kêu mẹ ngươi. Kỷ thúc thúc hảo. Phó Vịnh Hạm cung kính hướng Kỷ Vĩnh Triều vân an, đệ thượng chính mình mang đến lễ vật, đây là ta chính mình làm một chút tiểu điểm tâm, cấp thúc thúc A-di ăn chơi, còn thỉnh Kỷ thúc thúc không cần ghét bỏ. Lục A-di ở phòng bếp nói, không bằng ta đi giúp đỡ đi. Kỷ Vĩnh Triều vội cấp Kỷ Tu Lãng đưa mắt ra hiệu, làm Kỷ Tu Lãng đem điểm tâm hộp đặt ở trên bàn, lại đối Phó Vịnh Hạm ấm áp cười nói, ngươi tay nghề ta chính là hưởng qua, ngày thường muốn ăn đều ăn không đến đâu, lại sao có thể ghét bỏ. Tiểu phó ngươi ngồi là được, ngươi Lục A-di ở phòng bếp cũng vội đến không sai biệt lắm, không có gì sự nhưng làm, ngươi không cần phải xen vào. Phó Vịnh Hạm đành phải ngồi xuống. Lục Hải Hà đã vội vàng đem chính mình một lần nữa sửa sang lại một chút, đi ra. Tiểu phó tới. Lục Hải Hà đầy mặt cười, chạy nhanh ngồi. Liền nghe ngươi thúc thúc, trong phòng bếp không có gì chuyện này, A-di đều sắp vội xong rồi. Các ngươi trước ngồi trong chốc lát, chúng ta chờ lát nữa là có thể ăn cơm. Phó Vịnh Hạm lại chạy nhanh hướng Lục Hải Hà vấn an. Kỷ Tu Lãng cha mẹ đối nàng như vậy nhiệt tình, làm nàng ở tới phía trước lo lắng tức khắc liền tiêu rất hơn phân nửa. Ngồi định rồi lúc sau, Kỷ Vĩnh Triều liền hỏi Vịnh Ký thực phủ sự tình. Hắn biết Phó Vịnh Hạm khai như vậy ra cửa hàng, vừa lúc cũng không biết nên cùng Phó Vịnh Hạm nói cái gì đó mới hảo, dứt khoát liền hỏi nhà ăn sinh ý. Phó Vịnh Hạm tự nhiên là có cái gì nói cái gì, nghe được Kỷ Vĩnh Triều liên tục gật đầu. Hắn là biết Vịnh Ký thực phủ sinh ý rốt cuộc có bao nhiêu tốt, thấy Phó Vịnh Hạm một chút không có kiêu ngạo tự mãn, ngược lại vẫn là như thế trầm ổn, hắn đương nhiên thập phần tán thưởng. Kỷ Tu Lãng ở một bên đợi, rất ít chen vào nói, chủ yếu chính là vì hai người bưng trà đổ nước gì đó, phục vụ đến kêu kêu một cái tinh tế, làm Kỷ Vĩnh Triều đều có chút nhìn không được. Hừ, hắn đứa con trai này, ngày thường luôn là ngạo khí vô cùng, hiện giờ thế nhưng còn biết làm này đó việc nhỏ, quả thực chính là mặt trời mọc từ hướng Tây. Bất quá hắn đối Phó Vịnh Hạm ấn tượng nhưng thật ra thực hảo, hai người cũng coi như là trò chuyện với nhau thật vui. Thức mau, Lục Hải Hà liền bắt đầu đem đồ ăn bưng lên bàn. Phó Vịnh Hạm muốn đi hỗ trợ, bị Kỷ Tu Lãng để lại, chính hắn nhưng thật ra chạy tiến phòng bếp đi. Đi đi đi, đừng ở chỗ này cho ta thêm phiền. Lục Hải Hà vẻ mặt ghét bỏ đem nhi tử đẩy ra phòng bếp, tiểu tâm trong chốc lát đánh nghiêng chén đĩa, còn không phải đến mẹ ngươi ta tới thu thập. Kỷ Tu Lãng vẻ mặt bất đắc dĩ, nhìn xem lão ba, nhìn nhìn lại bạn gái, quán xuống tay không nói lời nào. Kỷ Vĩnh Triều cùng Phó Vịnh Hạm đều nở nụ cười. Được rồi, chúng ta cũng không hàn huyên. Kỷ Vĩnh Triều đứng lên, tiểu phó, đi, chúng ta đi bàn ăn biên nhi ngồi. Là, Kỷ thúc thúc. Phó Vịnh Hạm biết nghe lời phải. Tu Lãng, lại đây đem tiểu phó mang đến điểm tâm đề thượng, chờ lát nữa vừa lúc cùng nhau ăn. Kỷ Vĩnh Triều lại chiều nhi tử phất phất tay. Kỷ Tu Lãng chạy nhanh chạy tới. Lục Hải Hà bếp việc đích xác rất quen thuộc, thực mau liền đem làm tốt đồ ăn đều bưng đi lên, cơ hồ không bãi mãn chỉnh cái bàn. Ngay cả Phó Vịnh Hạm cái này ở trong phòng bếp đãi vài thập niên người đều xem ngây người. Lục A Di, nhiều như vậy đồ ăn, chúng ta như thế nào ăn cho hết ta? Ngài quá khách khí, Phó Vịnh Hạm thật ngượng ngùng nói. Nàng vốn dĩ cho rằng này bất quá là đốn ra yến thôi, bọn họ tổng cộng cũng liền 4 người, tùy tiện chỉnh gọi món ăn cũng liền không sai biệt lắm. Ai biết Lục Hải Hà thế nhưng chuẩn bị nhiều như vậy ăn, trong đó có vài đạo vẫn là hầm trong thức ăn món chính, vừa thấy liền hoa không ít công phu. Tại như vậy đoạn thời gian nội liền chuẩn bị nhiều như vậy thái sắc, phòng bếp hơi nhỏ thượng một chút đều không thể làm được, hơn nữa xuống bếp người cũng không có một lát nghỉ xả hơi thời điểm. Lục Hải Hà khẳng định là vội toàn bộ buổi sáng. Chính là bởi vì nghĩ vậy một chút, Phó Vịnh Hạm trong lòng mới có chút bất an.